Luân hồi nhạc viên chương 4879 tới chương 4906. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ân. Đại nhân, có chuyện gì à? Resma cắn ống hút, chậm rãi ngước mắt hỏi. Qua đây. À, Resma đứng dậy, tiện thể vươn vai. Vóc dáng kiêu ngạo ẩn dưới lớp quần áo rộng rãi thấp thoáng lộ ra. Nàng bước tới trước mặt Tô Hiểu. Tay. Được cả Resma đưa tay lên. Tô Hiểu thuận tay, nhận lấy bộ dụng cụ lấy mẫu máu Ba Ha đưa tới. Ba Ha và hắn ngày càng ăn ý, Tô Hiểu chỉ cần đưa mắt ra hiệu là Ba Ha hiểu ngay cần làm gì. Khi Resma vén tay áo để lộ toàn bộ cánh tay, Tô Hiểu bắt đầu lấy mẫu máu. Đầu tiên, hắn yêu cầu Resma hít sâu một hơi để điều động lượng oxy trong máu và năng lượng cơ thể. Hắn ghi lại kết quả sau khi lấy mẫu. Tiếp theo, hắn yêu cầu nàng để cơ thể hoàn toàn tĩnh lặng, rồi lại lấy mẫu lần nữa. Tổng cộng 8 trạng thái cơ thể khác nhau đều được lấy mẫu và ghi chép. Tô Hiểu chuẩn bị bào chế một bộ dược tề tăng cường dành riêng cho Resma. Delona thò đầu ra nhìn, tỏ vẻ rất hứng thú. Nhưng lát sau, nàng lại ngồi lên chiếc ghế nhỏ trước mặt Tô Hiểu, vẻ mặt như sắp khóc, để hắn lấy mẫu máu. Đến lượt Aisha, cô em gái vốn dĩ là một tồn tại kỳ dị, lại do dự rất lâu. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ, sợi trắng trong mắt nàng xoáy thành hình vòng tròn. Thật khó tin. Là một dị tồn tại phụ trách thu thập đại giá trong mệnh định dự chi, nàng vậy mà lại sợ tim. Hoàn thành việc thu thập mẫu, Tô Hiểu đứng dậy đi đến đài thí nghiệm giả kim thuật trong phòng ngủ phía sau toa tàu. Dĩ nhiên, hiệu quả của bí dược đặc chế không thể so sánh với loại thông dụng. Nếu công hiệu của loại thông dụng là 10, thì loại đặc chế ít nhất phải đạt 18-20. Hơn nữa, đây là bí dược được bào chế bởi một đại sư giả kim thuật đạt cấp LV99, chỉ còn một chút nữa là đạt đến đỉnh cấp. Đến 11 giờ đêm, đoàn tàu chạy đến gần khu vực lan tràn vượt sâu số 5. Mấy loại dược tề cũng đã được điều chế xong. Trước đài thí nghiệm giả kim thuật, Tô Hiểu phân loại 6 bình dược tề, nói với Resma, uống hết 2 bình này ngay. Số còn lại, mỗi sáng một phần, mỗi tối một phần. Vâng, cảm ơn ngài Biquea. Resma hơi thất thần trả lời. Có lẽ, nàng thực sự nhớ những thuộc hạ của mình. Resma không còn áp lực bản thân nữa, quả thật là bên ngoài có nhan sắc siêu cao và vóc dáng đẹp. Bên trong lại mang tính cách của một con quỷ lười biếng. Đến lượt Delona, nàng nhận cả một thùng bí dược. Huynh trưởng đại nhân, cái này quý giá quá, Delona không thể nhận. Delona đảo mắt tròn xoe nói. Nàng đã cảm nhận được, mỗi lần uống xong một bình dược tề đặc chế này, lợi ích vô cùng lớn lao. Còn về trải nghiệm sao? Xem xét ngươi rất sợ đau, cũng có phương pháp sử dụng khác. Lời nói này của Tô Hiểu khiến hai mắt Delona lập tức ngấn nước, suýt bật ra câu huynh trưởng đại nhân ngài thật tốt. Vậy thì phải làm thế nào à, tim tĩnh mạch. Huynh trưởng đại nhân, ta nhất định sẽ cẩn thận làm theo lời ngài dặn dò, mỗi ngày uống một bình, ân. Delona gật đầu đảm bảo một cách mạnh mẽ, sau đó ôm chiếc hộp chứa máy làm lạnh dược tề, chạy về chỗ ngồi. Bí dược dành cho Aisha có 5 bình, mỗi bình đều đen nhánh. Tô Hiểu dặn Aisha mỗi nửa tháng uống một bình. Aisha ngoan ngoãn gật đầu, hơi không người chào Tô Hiểu, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn huynh trưởng. Đoàn tàu lãnh chủ đột nhiên chấn động. Tất cả các bánh xe đều bị kẹt cứng, khiến đoàn tàu trượt dài trên mặt đất. Tiếp theo là tiếng vang và chấn động. Đoàn tàu lãnh chủ bị một sinh vật khổng lồ cưỡng chế chặn lại. Lạch cạch, lạch cạch. Những móng vuốt và càng cấu tạo từ huyết nhục bám lên khắp nơi trên đoàn tàu lãnh chủ. Một sinh vật nửa máy móc nửa huyết nhục, trông giống như một thùng dầu thô, dài hàng trăm mét, đáng sợ như một con rết, quấn lấy đoàn tàu lãnh chủ. Nhìn thấy sinh vật này, Tô Hiểu biết chuyện gì đang xảy ra. Giáo phái máy móc, một trong 3 thế lực lớn, đã bắt đầu triển khai cuộc tấn công nhắm vào hắn. Tô Hiểu vừa định rút trường đao bên hông. Uông. Bu bao vang lên một tiếng sủa, ý là, chủ nhân, để ta làm. Đối phương ít nhất có 3 đại giáo chủ. Uông. Ánh mắt của bu bao chưa bao giờ kiên định như vậy. Thấy thế, Tô Hiểu buông tay khỏi chui đao và ngồi lại. 4 cánh tay máy phía sau bu bao duỗi ra. Một cánh tay kết nối với thiết bị đầu cuối khổng lồ của đoàn tàu. 3 cánh tay còn lại điều khiển thiết bị đầu cuối cá nhân. Bu bao bắt đầu xâm nhập vào những sinh mệnh máy móc bên ngoài đoàn tàu mang huyết nhục thần tính. Lúc này, thiết bị đầu cuối do bu bao điều khiển chính là vũ khí của nó. Nếu chỉ xét về khả năng xâm nhập, thiết bị đầu cuối này ít nhất là vũ khí cấp vĩnh hằng với điểm số 8500. Thêm vào đó, khả năng của bu bao tăng theo cấp số nhân, giai đoạn khả năng xâm nhập U11 cộng thêm giai đoạn kháng xâm nhập của kẻ địch. 3. Con rết máy móc quấn quanh đoàn tàu là thứ đầu tiên bị bu bao xâm nhập. Năng lượng sinh vật trên người nó quá tải, dẫn đến khi tiếp xúc với cấu trúc máy móc, điện hoa bắn ra khắp nơi. Thân thể con rết máy móc đau đớn vặn vẹo. Không chỉ vậy, những sinh vật máy móc khác gần con rết máy móc này cũng bắt đầu lần lượt phun ra điện hoa. Đó là sự lây nhiễm xâm lấn. Đáng kinh ngạc hơn, ý thức cá thể tập hợp trong mắt của một số sinh vật máy móc đã bị dữ liệu ngoại lai ô nhiễm, khiến chúng rơi vào trạng thái hỗn loạn và tấn công lẫn nhau. Đại giáo chủ Cai Lao, người điều khiển hàng ngàn sinh vật máy móc hàng đầu này, lập tức gián đoạn việc điều khiển. Bất kỳ cường giả nào thuộc hệ thống thần thánh đều dần dần cải tạo ý thức cá nhân thành ý thức cá thể tập hợp, từ đó hoàn thành việc thống ngự các chi cơ thể sống máy móc, cùng với huyết nhục thần tính và nội tạng, để tránh gây ra tình trạng quá tải ý thức cá nhân. Nói một cách đơn giản, cơ sở của hệ thống sức mạnh thần thánh là lấy ý thức cá nhân, dần dần bao bọc ý thức cá thể tập hợp ở bên ngoài, từ đó hoàn thành việc thống ngự toàn thân, trấn áp sự dị hóa của các chi cơ thể sống kim loại, đồng thời có thể điều khiển lực lượng huyết nhục của bản thân ở mức độ lớn nhất. Ở phía xa, bên cạnh đại giáo chủ Cai Lao hơi báo, mặc trường bào nhân viên thần chức màu đen, còn có một đại giáo chủ mắt đỏ. Hắn cao hơn 5 mét. Lò luyện cơ thể sống ở vị trí trái tim ngực liên tục phát ra nhiệt lượng xung quanh. Cánh tay máy phải phức tạp nhưng lộ ra vẻ đẹp máy móc. Đầu gần như hoàn toàn có cấu trúc kim loại cơ thể sống, một đôi mắt máy móc phát ra hồng quang. Bên cạnh hắn là một đại giáo chủ áo trắng. Dưới lớp áo trắng, thân thể hắn phập phồng. Từng con côn trùng máy móc chui ra chui vào trong cơ thể hắn. Mỗi con côn trùng máy móc đều có thể tiến hành xâm nhập ý thức sau khi chui vào cơ thể kẻ địch, hoặc là tự bộc phá trong phạm vi nhỏ nhưng uy lực mạnh mẽ. Sau khi tự bộc phá, chúng để lại khu vực ô nhiễm sinh hóa, khiến cơ thể huyết nhục của kẻ địch xuất hiện biến dị. Ba vị này đều là đại giáo chủ cấp của giáo phái máy móc. Một lần phái ra ba vị có thể thấy được quyết tâm của giáo phái máy móc. Kẻ diệt pháp kia còn có khả năng hệ thống khoa học kỹ thuật. Mắt đại giáo chủ Cai Lao lộ vẻ nghi hoặc. Một giây sau, trên vai hắn vang lên tiếng cách cách, điện hoa nổ tung. Vị đại giáo chủ này đột nhiên bị Bu Bao xâm nhập. Sau khi xâm nhập thành công, Bu Bao sử dụng thủ đoạn đáng sợ hơn, cắm virus. Lệnh virus, tự bộc. Đông. Cảm nhận được hạt nhân nguyên sinh mệnh sắp bị dẫn bộc bởi nhiệt độ cao trong chớp mắt, đại giáo chủ Cai Lao lập tức áp dụng thủ đoạn. Ngay lúc đó, hắn cắt đứt một tiếng, bắn hạt nhân nguyên sinh mệnh ra, đồng thời sử dụng đặc tính truyền tống của cánh tay phải, một tay nắm chặt và truyền tống nó đi. Tiếng nổ truyền đến từ xa. Da mặt đại giáo chủ Cai Lao rung lên từng hồi. Còn đại giáo chủ mắt đỏ và đại giáo chủ áo trắng, những người vừa rồi còn đầy phong độ, cũng có biểu cảm tương tự. Trước đây, họ chưa bao giờ bị xâm nhập ý thức cá thể tập hợp. Chuyện này giống như một thiết bị máy tính ngoại tuyến bị virus máy tính vậy. Dây mạng không cắm, thậm chí không kết nối mạng không dây, làm sao có thể nhiễm virus được? Bu Bao hôm nay đã cho hệ thống thần thánh biết rằng ý thức cá thể tập hợp của họ không phải là hoàn hảo không có kẻ hở. Đương nhiên, đạt đến giai đoạn khả năng xâm nhập U10 trở lên là có thể hoàn thành xâm nhập, chỉ là vấn đề nhanh hay chậm. Bu Bao với giai đoạn khả năng xâm nhập U11, U13, đối mặt với thần thánh có lẽ cũng có thể hoàn thành xâm nhập ý thức tập hợp, chưa nói đến đối mặt với cấp độ đại giáo chủ. Ánh mắt đại giáo chủ Cai Lao đặc biệt nặng nề. Đại giáo chủ mắt đỏ và đại giáo chủ áo trắng bên cạnh đã nâng cánh tay máy phải lên, phóng ra bầy trùng. Chỉ trong chớp mắt, chúng có thể tấn công đến đoàn tàu lãnh chủ. Tuy nhiên, trước đó, Bu Bao đã đưa ra chỉ lệnh thứ hai, hơn nữa đã hoàn thành việc ý thức cá thể tập hợp của ba đại giáo chủ, hay nói cách khác, virus của đại giáo chủ Cai Lao đã lây nhiễm cho hai vị đại giáo chủ còn lại. Lệnh virus, nhảy múa. Một tiếng vang, trụ nóng chảy cao nhiệt đập vào đoàn tàu lãnh chủ. Lực phòng ngự của đoàn tàu lãnh chủ O32 rất mạnh, chống đỡ được cú đánh này không vấn đề gì. Chỉ có điều, ba vị đại giáo chủ đối diện thì thực sự có vấn đề. Họ vậy mà đồng loạt bắt đầu nhảy múa. Điều này khiến sắc mặt của ba người từ ngạc nhiên ban đầu bắt đầu trở nên vặn vẹo. Chỉ lệnh virus, quá tải nhiệt độ cao. Chỉ lệnh virus, tự sát. Chỉ lệnh virus, tự sát. Chỉ lệnh virus, tự sát. Chỉ lệnh virus, khiêu vũ. Chỉ lệnh virus, khiêu vũ tự sát. Dưới cơn mưa chỉ lệnh virus dồn dập từ Bao Bao, vị đại giáo chủ mắt đỏ và đại giáo chủ áo trắng xoay người bỏ chạy. Một người dùng nhiệt độ cao làm tan chảy không gian tạo ra cửa truyền tống để thoát thân, người còn lại hóa thành vô số côn trùng máy móc tứ tán. Đại giáo chủ Cai Lao thực chất cũng muốn rút lui, tiếc là Bao Bao đã nhắm chặt lấy hắn. Hễ có dấu hiệu trốn chạy, hắn liền bị can thiệp bởi những chỉ lệnh mạnh mẽ. Phanh. Nửa cái đầu của đại giáo chủ Cai Lao đang chạy với tốc độ siêu cao bất ngờ nổ tung, tia lửa điện bắn ra. Phía sau, đoàn tàu chủ lĩnh đang đuổi theo. Đừng nói là đại giáo chủ Cai Lao chuyên về công nghệ máu thịt, ngay cả Su Xiao có thể chất cường đại cũng còn kém xa tốc độ chạy đường dài của đoàn tàu chủ lĩnh. Cứ thế, cuộc truy đuổi và chạy trốn kéo dài thêm vài phút. Hai chân của đại giáo chủ Cai Lao phanh một tiếng nổ rụng, sau đó là nửa cái thân thể. Từ từ, chúng ta nói chuyện. Đại giáo chủ Cai Lao giơ tay, cố gắng ngăn cản đoàn tàu chủ lĩnh đang lao tới. Đoàn tàu quả thật đã dừng lại, nhưng chỉ lệnh virus của Bao Bao không ngừng lại một giây nào. Dưới sự trinh sát của Bao Bao, điểm sinh mệnh của đại giáo chủ Cai Lao đang trượt dài, không đủ 3.5%. Sau hàng loạt chỉ lệnh mang tính sát thương, điểm sinh mệnh của đại giáo chủ Cai Lao đột nhiên về không. Trên vùng đất trống phía trước đoàn tàu, do năng lượng sinh vật của đại giáo chủ Cai Lao bạo phát, khu vực xung quanh bị xâm thực và cháy đen. Khi điểm sinh mệnh của hắn về không, đồng tử của hắn đột nhiên co lại đến cực hạn, ngã xuống đất bỏ mình. Trong đoàn tàu, Su Xiao và Bao Bao nhìn màn hình chiếu phía trước chờ đợi. Mười mấy giây trôi qua, thông báo tiêu diệt không xuất hiện. Hai người nhìn nhau, sau đó Bao Bao tiếp tục phát ra chỉ lệnh. Chỉ lệnh virus, đốt cháy dữ dội. Quanh một tiếng, đại giáo chủ Cai Lao hóa thành một khẩu súng phun lửa hình người, lửa bắt đầu phun ra từ cả ngũ quan của hắn. Điểm sinh mệnh đã về không của hắn phục hồi một mảng lớn, nhưng quả thật lúc nãy hắn đã chết. Thêm một đợt chỉ lệnh virus nữa, đại giáo chủ Cai Lao, cường giả của thần giáo máy móc, địa vị chỉ dưới giáo hoàng, cứ thế bị Bao Bao làm cho chết. Ngươi đã tiêu diệt đại giáo chủ thần giáo máy móc Cai Lao. Ngươi nhận được 10-15% nguyên tuyền thế giới. Ngươi nhận được hòm báu cấp vĩnh hằng thần lực máu thịt. Năng lực cốt lõi của đại giáo chủ Cai Lao là năng lực có tên gọi thần thuộc máu thịt. Khống chế sinh vật máy móc chỉ là một phần của thần thuộc máu thịt. Tuy nhiên, trong trận chiến này, hắn hoàn toàn không có cơ hội sử dụng những năng lực đó. Từ đầu đến cuối, kẻ thù của hắn chỉ là một đoàn tàu bọc thép dày cộm, tốc độ cực nhanh. Điều này cũng cho thấy, sự kết hợp giữa đoàn tàu chủ lĩnh và Bao Bao quả thực là khắc tinh tối thượng của thần giáo máy móc. Ngay cả khi đối đầu với các vị thần, Bao Bao cũng là vị trí chủ lực sát thương và khống chế. Thậm chí, liệu có thể đánh bại các vị thần ở đẳng cấp mạnh nhất của thế giới này hay không còn phải xem sự thể hiện chung của Su Xiao và Bao Bao. Đương nhiên, đối phó với tháp tinh linh và gia tộc Rung, Bao Bao cũng chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ thuần túy. Có thể truy dấu. Quẳng. Bao Bao đã đánh ra sự tự tin trong trận chiến này, ý tứ là, cần thiết. 2 giờ sau, cách khu vực lan rộng vượt sâu số 5 về phía tây hơn 300 km, đại giáo chủ mắt đỏ đứng trên vùng đất bị đốt cháy đến mức đỏ rực và bắt đầu kết tinh hóa. Hắn, chỉ còn lại hơn nửa cái đầu lâu, đang thở hổn hển. Lõi năng lượng đã nổ chết. Hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng phương thức cơ bản nhất, bản năng sinh vật, để cung cấp năng lượng cho cơ thể khổng lồ của mình, giữ cho cơ thể khổng lồ của mình không đổ sụp. Rắc, rắc. Cánh tay máy bên phải của đại giáo chủ mắt đỏ thế mà tự mình động đậy, có vẻ như muốn bóp cổ hắn. Điều này cho thấy cánh tay máy được chế tạo từ kim loại sinh vật của máu thịt thần tính này đã bị xâm nhập và kiểm soát hoàn toàn. Đại giáo chủ mắt đỏ dùng nắm đấm trái đập vào thiết bị thoát hiểm trên vai, cánh tay phải bay ra không xa rồi nổ tung, khiến hắn lảo đảo một trận. Là ai? Ra đây cho lão tử! Đại giáo chủ mắt đỏ gầm lên một tiếng giận dữ, để lại những lớp tiếng gầm trong không khí. Hắn thật sự quá uất ức, bị truy sát đến bây giờ, kẻ thù chỉ là một đoàn tàu, căn bản không biết là ai. Hắn không tin kẻ diệt pháp đó lại có khả năng công nghệ cao bậc thang như vậy. Điều này rõ ràng là hệ thống xâm nhập công nghệ cao đã tăng tốc đến đỉnh phong. Thậm chí ngay cả tụ quần ý thức cá thể của công nghệ máu thịt cũng có thể xâm nhập. Trả lời hắn là các loại chỉ lệnh virus. 10 phút sau, vị đại giáo chủ này gục xuống, không thể sống dậy thêm một lần nào nữa sau khi chết. Thông qua việc Bao Bao truy sát 3 vị đại giáo chủ này, Su Xiao đã phát hiện ra một năng lực rất mạnh mẽ của hệ thống các vị thần. Họ có thể sống sót thêm một lần nữa sau khi chết hoàn toàn bằng một phương pháp không rõ. Điều này khác với hậu duệ vượt sâu. Hậu duệ vượt sâu là bất tử bất diệt, chứ không phải khởi tử hồi sinh. Hệ thống các vị thần quả thật có thể khởi tử hồi sinh. Điều này làm Su Xiao lo lắng một điểm, đó là việc ma nhận chém giết. Mặc dù chắc chắn sẽ có hiệu quả, nhưng các vị thần giống như có 2 mạng. Nhân quả chém giết có hiệu lực là không sai, nhưng ai cũng không thể chắc chắn liệu 2 mạng của hệ thống các vị thần có mỗi mạng một cái nhân quả giới tinh hay không. Hệ thống các vị thần là một hệ thống cường đại từng nổi tiếng cùng Thái Dương, Cổ Long trong kỷ nguyên thứ nhất, có tình huống này thực sự không đáng ngạc nhiên. Năng lực của ma nhận mạnh mẽ là đúng, nhưng cũng không phải vô địch tuyệt đối. Cuối cùng, chiến đấu là một cuộc cờ ở mọi phương diện. Trận chiến này, mặc dù chỉ rơi xuống một hòn báu, nhưng tổng cộng thu được 31.65% nguyên tuyền thế giới. Điều này giúp tổng số nguyên tuyền thế giới đạt được tại thế giới này lên 350%, không còn xa xôi nữa. Trên đoàn tàu, tay phải của Su Xiao leo lên tầng tinh thể. Hắn nhìn vật thể máu thịt mờ ảo như đang đập nhịp tim giữa các ngón tay. Đây chính là máu thịt thần tính, nền tảng của hệ thống các vị thần. Khi đoàn tàu dừng lại ở lối vào khu vực lan rộng vực sâu số 5, đã là 12 giờ đêm. Nơi đây không có đồn trú, nhưng sinh vật vực sâu bên trong cũng không rời khỏi khu vực lan rộng này, dường như đã đạt được một loại hiệp ước nào đó. Tuy nhiên, vào hôm nay, có một sinh vật vực sâu đã phá vỡ hiệp ước này, cố gắng xông ra bên ngoài khu vực lan rộng vực sâu số 5. Chỉ có điều, nó chỉ thành công một nửa, hoặc nói là trốn thoát được một nửa. Nửa thân thể biến mất, như thể bị cắn đứt một miếng lớn, lớp da lông và máu thịt vụn nát, rủ xuống như tua rua. Su Xiao vừa bước vào bóng tối ở lối vào, liền thấy đích nữ vực sâu đang thò đầu ra nhìn vào bên trong. Phía sau nàng còn trốn một cậu bé nhỏ và muội muội sứa. Tỷ tỷ, ngươi sợ hãi. Thấy tỷ tỷ của mình, Delona, người đã trở nên hoạt bát trở lại, chống nạnh. Điều này khiến đích nữ vực sâu sợ hãi không nhẹ. Xuyệt. Nó ở gần đây. Su Xiao bước vào bóng tối. Delona và Aisha theo sát phía sau. Thấy vậy, đích nữ vực sâu cắn răng một cái cũng đuổi theo. Nàng không yên tâm hai muội muội của mình. Điều này khiến con trai vực sâu, Ekim và muội muội sứa cũng đuổi theo, lý do là chúng nó sợ hãi khi ở lại. Khi Su Xiao đi sâu vào khu vực lan rộng vực sâu số 5, hắn nhìn thấy những đống xương trắng dọc đường. Những bộ xương này có lớn có nhỏ. Tuy nhiên, một số sinh vật vực sâu cao ráo giống như nhân tộc, tuy bị giết chết, nhưng lại không bị nuốt chửng. Ngược lại, những sinh vật vực sâu dạng thú thì ăn rất sạch sẽ, trên một số bộ xương dạng thú thậm chí còn bị cắn những lỗ hổng lớn. Một bóng dáng người đầu trâu cao hơn 15 mét, toàn thân bốc lên khói đen ở phía trước. Nó quay lưng về phía Su Xiao, trông như một tôn ngưu ma khói đen. Cảm giác có vật sống đến gần, ngưu ma khói đen quay đầu nhìn lại. Đôi đồng tử hoàn toàn đỏ rực của nó ban đầu có chút khó hiểu. Khi Su Xiao tiến tới, đến gần nó 100 mét sau, thần sắc của nó càng thêm hoang mang. Su Xiao từng bước tiến tới. Thấy vậy, đích nữ vực sâu phía sau nhắc nhở, "Di Pháp, người tốt nhất cẩn thận một chút, trạng thái của tùy tùng ngươi hiện tại không đúng, nó hình như..." Chưa kịp đích nữ vực sâu nói hết lời, Su Xiao đã đi vào phạm vi 30 mét của Am. Điều này khiến màu đỏ rực trong mắt Am dần dần ảm đạm, khói đen trên người nó bùng phát dữ dội, hình thể phát triển quá mức của Am bắt đầu phục hồi, cuối cùng đạt đến thân thể khoảng 3m5, cao hơn một chút so với trước đây. Am cuối cùng cũng không còn sự ác ý mãnh liệt của nguyên tội tham ăn mới phát triển, cũng như sự tàn bạo muốn nuốt chửng tất cả. Nó hoang mang gãi gãi đầu, dùng những từ ngữ chỉ có 4 chữ để nói, Am, đói. Trở về sau có ăn. Am. Am chạy nhanh đến sau lưng Su Xiao, chất phá. Hãy đi theo. Đương nhiên, Am ở trạng thái bình thường chỉ có thể như vậy khi đi theo sau lưng Su Xiao. Nếu Su Xiao muốn nó chém đầu ai đó, Am không nói hai lời, cụ hiện ra điều chiến bóng tối, đè người muốn chém xuống và chém một nhát. Do dự không? Một giây, đều là trạng thái của Am không tốt. Vì Am đôi lúc quá trực tiếp, Su Xiao đã đặc biệt dặn dò nó. Chém là đại diện cho sự chậm rãi chặt, mang ý đe dọa, khả năng cao là không chặt. Còn chém thì là thật sự lập tức, chém chết gã trước mắt. Nhìn Am ngây ngô đi theo sau lưng Su Xiao, đích nữ vực sâu chớp chớp mắt. Nàng cũng nghi ngờ, ngưu ma khói đen vừa rồi có phải là một tồn tại vực sâu khác, chứ không phải là người đầu trâu ngây ngô này. Nửa giờ sau, lối đi vực sâu số 5 bị đóng lại, kết giới hắc thạch ở đây vỡ vụn. Su Xiao nhìn hắc thạch sau khi phân tán, dần dần tan biến trong không khí. Hắn cảm giác, thứ này dường như không phải như trước đây cho rằng là thủ đoạn phong ấn vực sâu của các thế lực lớn ở thế giới này, mà là ý thức thế giới của thế giới này, biện pháp tu bổ bản năng của thế giới sau khi bị vực sâu xâm nhập xuất hiện. Cái này giống như miệng vết thương sau khi bị thương, sẽ đóng vảy vậy. Hắc thạch thiên bích này có phải là một loại kết vảy của thế giới sau khi bị vực sâu xâm nhập, đối với miệng vết thương này? Mọi sự hiểu biết đều dần dần tăng trưởng. Sau khi Tô Hiểu đóng lại thông đạo vực sâu này, khu vực hắc thạch khổng lồ nơi hắn đứng ầm vang vỡ vụn. Đây có phải cũng giống như khi miệng vết thương của một người lành lại, vết máu sẽ bong ra? Theo tiến độ hiện tại, còn 23 thông đạo vực sâu chưa đóng lại. Đương nhiên, con số này không tính thông đạo vực sâu số 0, nó nằm trên Bắc Đại Lục. Một lục địa bị bao phủ bởi bóng tối, trung tâm khu vực chính là thông đạo vực sâu số 0. Với kinh nghiệm của Tô Hiểu, hắn đoán đó chính là vực sâu cận khu của gia tộc Rung, cũng là thánh địa của gia tộc này. Lực sĩ nữ thượng nàng đến thêm phụ phương người, Khả Nhân Nhi tại tâm gia hỏa băng bối, có thể bận biểu lợi đa niệm phản bên trong, hắn hán tâm lại đến người mạnh quyền lợi, vì lấy 6 ngày thành ngưu đội, ngài theo không thấy, châu bất kỳ cái gì sự vật cửu đại theo không. Không gian nơi đây đã ổn định, không cần ngồi chuyến tàu lãnh chúa trở về. Tô Hiểu vừa chuẩn bị cấu thành trận truyền tống diệt pháp dưới chân, liền cảm ứng được khí tức từ xa đánh tới. Oanh! Bùn đất văng tung tóe, một bóng người từ trên trời giáng xuống, mái tóc sư tử đỏ rực rối tung bay lượn, một đôi chân thú đáp đất. Kẻ đến thân cao hơn 5 mét, nửa người nửa thú. Điều bất ngờ là ngoại hình của kẻ này rất hài hòa, không có cảm giác ghép nối, ngược lại, đường nét cơ thể lại có vẻ đẹp tràn đầy sức mạnh. Đây là tên nam nhân tóc đỏ vừa gặp ở buổi yến tiệc. Giờ phút này, dáng vẻ của nó mới là hình dạng thật. Đấu với ngươi, ta 9 phần 10 sẽ chết, nhưng vẫn rất muốn đánh một trận. Tên nam nhân tóc đỏ, cũng tức là Nishio. Một trong 10 tân tú của gia tộc Rung, dùng bàn tay lớn với ngón tay sắc bén vuốt cằm. Vẫn là mệnh lệnh của đại trưởng lão quan trọng hơn. Nếu không, tháng sau đấu thú trường sẽ không có tên ta. Nishio kẹp ra một tấm thẻ tinh chất đen nhánh từ ngực, ném về phía Tô Hiểu. Ca ca ca. Lớp tinh thể lan tràn trên tay Tô Hiểu. Hắn tiếp lấy tấm thẻ đen nhánh, xúc cảm nặng trịch, như được cấu thành từ một loại kim loại hơi trong suốt nào đó. Đây là thư mời đến lãnh địa gia tộc chúng ta. Có thứ này, người có thể thuận lợi vượt qua biển bóng tối gần lãnh địa gia tộc. Hơn nữa, đây cũng là một tấm thân phận đấu thú hạng thấp nhất. Trước khi lên đảo, gia tộc Rung chúng ta có thể dùng mọi thủ đoạn để đối phó ngươi, tên diệt pháp giả này, vây công, ám toán, ám sát, vân vân và vân vân. Nhưng chỉ cần ngươi lên đảo, ngươi chính là đấu thú. Bất cứ kẻ nào muốn giết ngươi, nhất định phải một chọi một. Nếu ngươi đủ mạnh, ngươi chỉ cần 4 trận. Trận thứ nhất, chiến thắng tộc nhân bình thường, thu hoạch được tư cách. Trận thứ hai, chiến thắng một trong các tân tú. Trận thứ ba, chiến thắng một trong 3 vị trưởng lão. Trận thứ tư, chiến thắng đại trưởng lão. Thắng được 4 trận này, ngươi có thể tự mình đến dưới thủy nguyên tộc huy của chúng ta. Cho dù ngươi muốn có được nó, hay phá hủy nó, tùy ngươi. Lời ta đã dẫn đến rồi, còn về việc chọn thế nào, đó là chuyện của chính ngươi. Gặp lại, diệt pháp. Nishio nói xong, xoay người đi về phía xa, còn đưa lưng về phía Tô Hiểu vẫy vẫy tay. Nhìn tấm thẻ màu đen trong tay, Tô Hiểu sau khi thêm phong ấn, cất vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Ngồi xổm trên mặt đất, một tay đặt xuống đất, một trận truyền tống cỡ lớn tạo ra dưới chân hắn. Khoảng cách đến tổng bộ hơi xa, loại trận truyền tống quy cách này sử dụng càng yên tâm. Huynh trưởng đại nhân, ta cũng muốn đi. Delona chạy lên trận truyền tống, nhè hàm răng trắng tinh cười rộ lên. Aisha điềm tĩnh đi đến trận truyền tống. Hai người. Nữ nhi vượt sâu có chút tức giận, nhưng quả thật không yên tâm hai người muội muội, liền cũng đứng lên trận truyền tống. Con trai vượt sâu E Kim và muội muội sứ nhìn nhau, chỉ có thể có chút không tình nguyện, cũng bước lên trận truyền tống. Tô Hiểu nhìn về phía Resma. Resma mang theo ý cười, chậm rãi lắc đầu, trưởng quan, ta có thể chạy về trong vòng 4 giờ. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn Resma. Cuối cùng, Resma thỏa hiệp, bất quá nàng bước lên trận truyền tống, bước chân dừng lại. Tô Hiểu kích hoạt trận truyền tống. Giây tiếp theo, Delona, nữ nhi vực sâu, con trai vực sâu E Kim trên trận truyền tống đều dựng tóc gáy. Đông. Một tiếng vang lên sau, đám người biến mất tại chỗ. Tại hậu viện tổng bộ bộ sự vụ đặc thù đế quốc, không khí trên nền đá đột nhiên lõm xuống hình dạng trận truyền tống diệt pháp, giống như một chiếc búa lớn đập xuống đất hậu viện, khiến không gian xung quanh hiện ra từng đợt sóng gợn. Trên trận truyền tống, Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, bà Hà thần sắc như thường. Resma một tay vịn cột đèn đường, Aisha ngồi trên mặt đất, sợi tơ trắng trong mắt đen xoay tròn. Nữ nhi vực sâu, Delona, E Kim, mũi mũi sứa xoay người xếp thành một hàng. Phun. 4. Hợp âm gầm rú của ác long chỉnh tề bắt đầu. Thấy vậy, bà Hà lắc đầu lầm bầm nói, các ngươi còn hệ vực sâu đâu, chỉ thể chất này. Các ngươi phải rèn luyện nhiều hơn. Hơn nữa, tiếng gầm rú của 4 con ác long các ngươi, có phải quá đồng bộ rồi không? Không hổ là hậu duệ đến từ cùng một người cha. Bà Hà bay lên đỉnh bức tượng hồ nước phun gần đó. Nó nhận được một nhiệm vụ, lão đại của nó bảo nó lúc không có việc gì, huấn luyện 4 tiểu gia hỏa này. Còn về Aisha, đừng đùa, vị này nó cũng không dám huấn luyện, nó còn chưa muốn chết. Còn về việc tại sao Tô Hiểu lại để Bà Hà huấn luyện nữ nhi vực sâu và 3 người họ, có một nguyên nhân là hắn muốn hiểu rõ hơn quá trình mạnh lên của hệ vực sâu, là dựa vào lực lượng bẩm sinh của trưởng thành tự nhiên sau này, hay cần rèn luyện cường độ đủ mạnh mới có thể nắm giữ tốt hơn lực lượng bẩm sinh này. Khi Tô Hiểu đi vào văn phòng, hắn thấy Kaysa đang nghiên cứu chiếc bàn làm việc gỗ đen. Theo ánh mắt kia mà xem, vật này đã lọt vào danh sách những thứ Kaysa muốn mang đi trước khi rời khỏi thế giới này. Một bên, Phó Bộ trưởng Trust Enta thấy Tô Hiểu trở về, như trút được gánh nặng. Hắn nhận được mệnh lệnh tại đây tiếp đãi khách quý, nhưng vị khách quý này đã ăn 15 phần thịt thăn, 7 phần rau xanh xào, 12 phần canh nấm đặc, 3 con cua móng trắng, loại tương tự cua hoàng đế, một con tôm hùm CTA lớn, hiếm thấy nặng 3 cân, cùng với 6 phần tráng miệng và hoa quả sau bữa ăn. đồng thời còn gây ồn ào tham quan nhà bếp phía sau, tiện tay mang đi hơn nửa miếng sườn, một năm túi hành tây, nửa bó rau cần tây, cuối cùng là hơn nửa túi bột mì nguyên cám. Phó Bộ trưởng Trust Enta lúc đó mồ hôi đã tuôn ra, đồng thời hắn đột nhiên biết tại sao Bộ trưởng Đại Nhân lại muốn hắn chiêu đãi vị lão hữu này của mình. Nguyên nhân là, nếu không có người canh giữ, sau khi Bộ trưởng trở về, văn phòng thậm chí có thể biến thành phòng thô. Vị đại gia này là kẻ ngoan nhân, ngay cả nửa bó rau cần tây cũng tiện tay mang đi, đừng nói đến những đồ trang trí quý hiếm và nguyên liệu trang trí đắt đỏ trong văn phòng. Tô Hiểu nhìn quanh văn phòng, phát hiện nơi đây vẫn còn nguyên vẹn, sau đó nhìn Trust Enta, gật đầu bày tỏ sự tán thưởng đối với năng lực của đối phương. Bạn thân mến của ta, nấc cơm nước trong bộ của ngươi, coi như không tệ đấy chứ. Cây Sa nhấp một ngụm trà, tiện thể đổ cả lá trà trong chén vào miệng nhai. Tô Hiểu bảo Trust Enta ra ngoài trước. Hắn chỉ xuống Red Ma. Biến nàng thành nữ nhi thế giới, máu vận mệnh ta có thể làm được, nhưng ta tạm thời không có phương pháp dung hợp đáng tin cậy. Nghe Tô Hiểu nói vậy, động tác nhai lá trà của Cây Sa đều dừng lại. Hắn nhìn Red Ma, miệng phát ra tiếng chật chật, không dễ làm đâu, không dễ làm, chuyện này, khó làm đấy. Nhiều nhất 300 ounce. Cái gì? Cây Sa trợn mắt, hắn như bị đạp đuôi, gấp giọng nói, bạn thân mến của ta, sao ngươi có thể để Cây Sa làm chuyện thua lỗ được? Cây Sa là người ngây thơ, lương thiện, thành tín như vậy. Chuyện này, ít nhất cũng phải 350 ounce lực lượng thời không. Thành giao. Tô Hiểu quyết định vụ làm ăn này, cũng biết, có lúc Cây Sa nói khó làm, không nhất định là thật sự khó làm. Cây Sa chính là như vậy, chuyện quan trọng tìm hắn hợp tác, hắn sẽ không tham lam, cũng không như lần trước, không chút do dự lấy ra 85.000 ounce lực lượng thời không cho Tô Hiểu. Ngược lại, khi đối mặt với một số chuyện nhỏ, Cây Sa lại là kẻ keo kiệt, tham lam, và lừa đảo xảo quyệt. Quyết định xong khoản giao dịch này, Tô Hiểu bắt đầu dùng tài liệu nghi thức, vẽ trận đồ triệu hồi lên sàn nhà. Có A Mổ trợ thủ, trận đồ triệu hồi nhanh chóng hoàn thành. Hắn lấy ra một chiếc vòng cổ, đặt nó vào trung tâm thuật thức triệu hồi, khởi động triệu hồi. Ánh sáng vàng đỏ rực rỡ tỏa ra, khí tức thuộc về thần linh giáng xuống. Mái tóc dài màu trắng sữa xõa xuống, mu bàn tay trắng nõn có ấn văn màu vàng nhạt. Đặc biệt là đôi mắt vàng đỏ kia, dường như có thể nhìn rõ vận mệnh của tất cả mọi người. Nữ thần vận mệnh ngày xưa rất để ý đến dung nhan, lúc này lại có chút chật vật. Tóc dài màu trắng sữa nhiễm một chút huyết vụ, cánh tay, bụng và những vị trí khác đều cuốn băng vải. Nữ thần vận mệnh lại đi tìm ác thần chiến đấu, lại chiến thắng. Nàng đang tham gia một thị trấn nhỏ, được khoản đãi bằng tất cả những gì họ có, dù không phong phú. Biquea, có chuyện gì? Nữ thần vận mệnh đã không còn vẻ lười biếng gợi cảm ngày xưa. Đôi con ngươi vàng đỏ kia, ngược lại có một vẻ đẹp như nữ chiến binh Vaki. Máu thần vận mệnh. Ác thần nguyên máu ta tích lũy không nhiều, vốn định tích lũy 50 ounce, lại đến tìm ngươi giao dịch một lần. Hiện tại liền được. Được. Nữ thần vận mệnh đưa tay vào không gian, từng lớp ánh sáng vàng liên tục hiện ra những dãy mật mã trên bảng điều khiển. Khi nàng lấy ra vật chứa được phong kín, mở ra nó và đổ máu nguyên chất của ác thần vào bình thủy tinh, định lượng được tổng cộng 38 ounce ban tạp ác thần nguyên máu. Tô Hiểu tạo ra một hạt nhân tạm thời để nuốt chửng, thu thập tất cả thần huyết vào đó. Sau nhiều lần loại bỏ, tinh lọc và chiết xuất, ban tạp ác thần nguyên máu hóa thành chất lỏng màu vàng nhạt tinh khiết. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đây là 62 ounce tinh khiết thần huyết. Nữ thần vận mệnh bay lên, tất cả tinh khiết thần huyết hướng về phía nàng. Đôi mắt nàng càng trở nên sáng tỏ, bắt đầu chuyển hóa số huyết này. Với kinh nghiệm đã chuyển hóa hơn 10 ounce tinh khiết thần huyết trước đó, tỷ lệ chuyển hóa tinh khiết thần huyết của nàng đã tăng lên gần 25%. Sau một tiếng rưỡi, nữ thần vận mệnh hạ xuống từ trạng thái lơ lửng, tỏ vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng con ngươi nàng sáng ngời, niềm vui thu hoạch sau khi tích lũy khiến tâm trạng nàng rất tốt. Cùng với việc cứu vớt những sinh linh bị ác thần thống trị, nàng cảm thấy mình là thần linh có ý nghĩa khác so với trước đây. Mọi người còn đang đợi ta về trước. Lần sau tích lũy đủ 50 ounce ác thần huyết, chúng ta tiếp tục. Được. Nhận được hồi đáp của Tô Hiểu, nữ thần vận mệnh dần biến mất, chủ động kết thúc lần triệu hoán này. Tô Hiểu đựng hai 55 ounce vận mệnh thần huyết vừa có được vào vật chứa trong suốt. Sau đó, tay phải hắn tạo thành hình vuốt, tinh thể lan tràn, biến tay phải hắn thực sự thành vuốt sắc bằng tinh thể. Vô lưỡi thế giới. Răng rắc. Tô Hiểu vung một vuốt, đâm vào thế giới bên cạnh. Tuyến linh ảnh lan tràn ra, xâm nhập vào vết thương của thế giới này. Dưới tác dụng của hạt nhân thôn phệ, một lượng lớn lực lượng thế giới bị hắn cướp đoạt. Nói chung, điều này sẽ lập tức bị thế giới này phản phệ. Vấn đề là, Tô Hiểu trước đó đã đóng hơn 20 đường hầm vượt sâu, điều này khiến ý thức thế giới của bạn thế giới này có sự nhẫn nại rất cao đối với hắn. Đừng nói lượng lực lượng thế giới hiện tại, dù có nhiều hơn mười mấy lần cũng sẽ không bị phản phệ. Tiếp theo là lĩnh vực điều chế dược tề. Cuối cùng, huyết mạch vận mệnh được ý thức thế giới ban cho đứa con của thế giới, nữ nhi của thế giới chính là lực lượng vận mệnh của năng lượng thế giới. Bởi vậy mới có dấu hiệu vận mệnh và sự yêu ái sau đó. Hiểu rõ điểm này chính là sự kết hợp giữa lực lượng vận mệnh và năng lượng thế giới. Đặc tính vận mệnh trong vận mệnh thần huyết đủ làm phần lực lượng vận mệnh. Về phần điều hòa và dung hợp, một đại sư dược tề LV99 sẽ hiểu rõ. Chỉ mất hơn một tiếng, một ống nghiệm huyết mạch vận mệnh màu hồng kim đã được Tô Hiểu điều chế ra. Cần biết rằng, đứa con của thế giới, nữ nhi của thế giới bình thường không nhất định có nhiều huyết mạch vận mệnh như vậy. Đương nhiên, loại như thuyền trưởng vô danh, toàn bộ máu trên người đều là huyết mạch vận mệnh, thuộc loại ví dụ trong ví dụ. Cùng với đó, thuyền trưởng vô danh cũng hoàn toàn xứng đáng có được những điều này. Phong kín ống nghiệm, Tô Hiểu ném nó cho cây xa. Cây xa cười gian đội cái bình vực sâu lên đầu, nhảy lên trận đồ kỳ lạ đã được bố trí sẵn. Trên trận đồ có xương cá, lon nước dẹp lép đã chịu đựng đủ, nhưng trên đó lại có một nồi canh rắn. Có vẻ như, đây rõ ràng là bữa ăn khuya cây xa phải ăn thêm một bữa. Đem bữa ăn khuya đặt lên, tạm thời làm điểm nút trận đồ, chỉ có thể nói, điều này rất cây xa. Tuyệt đối đừng nghĩ cây xa làm như vậy mà không có chút lý do nào. Chỉ thấy tên này lấy ra một cái tấm đá hàm đuôi rắn, có vài vết nứt. Đáng tiếc, tấm đá hàm đuôi rắn không có chút phản ứng nào. Xem ra hôm nay dù thế nào đi nữa, nó cũng sẽ không khuất phục trước cây xa nữa. Hơ phì. Cây xa phun một ngụm đàm dính vào tấm đá hàm đuôi rắn. Tô Hiểu, bố Ung, bà Hà thấy rõ, cái tấm đá hàm đuôi rắn run rẩy kịch liệt vài lần, nhẫn nhịn một hồi, thấy cây xa định cởi giày, liền chọn cách khuất phục. Tô Hiểu, bố Ung, bà Hà bất động thanh sắc đến cạnh cửa, A Mổ thì sẵn sàng mở cửa bất cứ lúc nào. Theo sự khuất phục của tấm đá hàm đuôi rắn, canh rắn trong nồi đất hầm cách thủy thế mà tự mình ghép lại với nhau, tuần hoàn theo hình dạng bám đuôi, trở thành điểm nút cốt lõi của trận đồ. Theo Đác La Đôn dư dưa hấu, phía nam loại phiến đại địa dưa. Cây xa tiến hành nghi thức ngâm sướng. Ngay cả Red Ma, dù không còn đè nén bản thân, cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Sau khi cây xa dày vào một phen, mệt đến toàn thân đổ mồ hôi, hắn ném trả lại ống nghiệm cho Tô Hiểu. Hoàn thành rồi, bạn thân mến. Nếu không có việc gì khác, cây xa đi trước. Ta còn có việc gấp. Cây xa bưng nồi đất lên. Việc gấp hắn nói đến đương nhiên là hưởng thụ nồi canh rắn này. Trong nháy mắt, cây xa biến mất không thấy. Tô Hiểu đối với điều này đã quen rồi. Hắn quan sát phần huyết mạch vận mệnh trong tay. Cây xa đã làm gì? Đáp án là, hắn đã lừa gạt phần huyết mạch vận mệnh này để nó trở thành huyết mạch vận mệnh của Red Ma. Việc tiếp theo đơn giản thôi, chỉ cần cấy ghép. Red Ma nghe được quá trình này, nàng mỉm cười nói, ta có một người bạn, là một danh y sư. Không cần, ta có thể giúp ngươi. À, trưởng quan ngươi còn biết những điều này sao? Vậy làm phiền ngài. Nghe Red Ma nói vậy, A Mổ không rên một tiếng, chỉ là động tác ăn đồ ăn càng nhanh thêm vài phần. Sáng sớm 5 giờ, trong tầng 3 dưới lòng đất của tổng bộ, Red Ma ngồi dậy từ giường phẫu thuật kim loại. Thân sắc nàng bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, trong mắt Red Ma càng tối đi, ánh mắt có loại cảm giác không tiêu cự. Cuộc cấy ghép huyết mạch vận mệnh này có thể nói là biến đổi bất ngờ. Bởi vì quá trình không mấy tươi đẹp, Red Ma dưới cơn đau dữ dội thế mà tạm thời áp chế bản thân, lại khôi phục lại tính cách ngự tỷ lạnh lùng cao ngạo. Vấn đề là, lúc đó cấy ghép chỉ hoàn thành 1/3. Trong tiếng kêu khóc của Red Ma, cuộc cấy ghép huyết mạch vận mệnh tiếp tục. Khi tiến hành đến 2/3, nhân cách ngự tỷ lạnh lùng cao ngạo mà Red Ma giả trang đột nhiên không chịu nổi mà sụp đổ, dẫn đến nhân cách tử vong. Red Ma không có bất kỳ sự áp chế nào, tỉnh lại. Cuộc cấy ghép tiếp theo, Red Ma trở nên lười biếng và bình tĩnh. Đối với điều này, Tô Hiểu không có gì thể hiện. Hắn ban đầu đã biết, cái nhân cách ngự tỷ lạnh lùng cao ngạo kia là kiệt tác của một cường giả hệ tâm linh, căn bản chỉ là giả tạo. Red Ma chưa bao giờ mắc chứng đa nhân cách. Hệ tâm linh kia vẫn luôn áp chế nụ cười chân thực của nàng. Sau khi cấy ghép hoàn thành, Red Ma vừa xuống giường đã vươn vai. Trong mắt nàng tối đi, lại mỉm cười nói, cảm giác hoàn toàn tỉnh lại, thật tốt. Nếu không có việc gì khác, ta về trước nhé. Ta hơi nhớ, những thuộc hạ đáng yêu đó. Đi đi. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía thang máy. Hắn muốn đến phòng họp tầng 2 một chuyến. Những linh hồn đạo sư của tháp chung hồn đã hoàn thành việc bố trí thuật thức tương ứng với sự thăng hoa cực hạn của linh hồn. Đã đến lúc tiến hành thăng cấp thuộc tính cường độ linh hồn. Vô tận hải vực, lục địa chưa được khám phá ở hướng Bắc. Đây là một lục địa bị huyết nhục thần tính, kim loại sinh vật chiếm cứ. Giờ phút này, một kiến trúc khổng lồ cao mấy trăm nghìn mét xuất hiện sự rung động nhẹ. Phần trên của nó bắt đầu có một lượng lớn kim loại hoạt tính cổ xưa bong tróc. Theo lớp kim loại hoạt tính bong tróc, một khuôn mặt dần hiện ra. Lớp da mặt của khuôn mặt khổng lồ này rung rẩy. Trong mười mấy con mắt ở phần trên của khuôn mặt, có một con mắt chậm rãi mở ra một khe hở. Hắn, tới, tiếng thần ngữ. Trong huyết nhục trên vai của tồn tại khổng lồ, phát ra âm thanh lớn mà sinh linh bình thường không nghe thấy. Giờ phút này, trụ sở tháp chung hồn tháp chủ tầng 999, trong phòng ngủ. Thần sắc của chủ tháp chung hồn Seager khựng lại, nói, tới rồi. Nhưng ta phát hiện chuyện càng thú vị, tạm thời sẽ không giao phong với hắn. Xa xôi ở lục địa phía nam, khu vực lan tràn vực sâu số 0, nơi sâu nhất, bên trong khu vực gần vực sâu của gia tộc Rung, sau huy chương thủy nguyên tộc, một con mắt có đồng tử màu ám kim, mở ra trong bóng tối. Đế quốc đặc thù sự vật bộ tổng bộ, bên trong phòng họp lầu 2. Mọi thứ trong phòng đã được dọn sạch. Thay vào đó là các loại thuật thức trận đồ trên sàn nhà, tường và trần nhà. Tất cả các thuật thức đều phát ra ánh sáng xanh lam huyền ảo, tạo cảm giác kỳ ảo. Linh hồn đạo sư Jeff Kelan với nụ cười quái dị đứng ở trung tâm trận đồ, giang hai tay ra, nói, Bequia, thuật thức bí thuật thăng hoa cực hạn đã bố trí xong cho ngươi. Còn có dám dùng hay không, đó là vấn đề của chính ngươi. Thuật thức này kỳ thật không có vấn đề gì, nhưng lần giao dịch linh hồn bí bảo chi hộp yêu này, linh hồn chung tháp bị thiệt hại nặng, đương nhiên không muốn Tô Hiểu được thoải mái. Ồ, nguy hiểm vậy sao? Tô Hiểu dừng bước bên ngoài phòng, quan sát tình hình bên trong rồi lắc đầu, nếu mấy vị bố trí thuật thức bí thuật thăng hoa cực hạn đáng sợ như vậy, ta vẫn là không cần. Nói xong, Tô Hiểu liền định quay người rời đi. Trời đã sáng, hắn chuẩn bị đi ăn sáng, sau đó còn có việc phải làm. Ngươi câm miệng, Jeff Kelan. Linh hồn đạo sư Lơ Thúc vai rộng thân béo tức giận mở miệng. Một đêm không gặp, vóc dáng hắn càng thêm đồ sộ. Tiên sinh Bequia, tôi lấy linh hồn đảm bảo, thuật thức này không có vấn đề. Thuật sĩ phi thăng lấy linh hồn đảm bảo, mức độ tin cậy này không kém bao nhiêu so với việc Tô Hiểu lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo. Được, ta tin tưởng. Tiên sinh Bequia, trước khi ngươi sử dụng thuật thức này, nhất định phải cho chúng tôi một sự đảm bảo. Nếu không, chúng tôi sẽ không có cách nào báo cáo với đại nhân Seager. Nghĩ đến thủ lĩnh phe mình chủ nhân tháp chung Seager, linh hồn đạo sư Lơ Túc không khỏi rùng mình. Hắn luôn có cảm giác rằng, từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, trong các ghi chép liên quan đến 155 vị chủ nhân tháp chung, dường như có một điểm gì đó tương đồng. Linh hồn đạo sư Lơ Thúc là số ít những thuật sĩ phi thăng đã từng đến thư khố linh hồn vĩ đại. Nơi đó cấm thuật sĩ phi thăng vào trong. Tuy nhiên, nhiều năm trước, Lơ Thúc đã cứu một tiểu tinh linh. Thông qua sự giới thiệu của đối phương, hắn đã có 3 lần cơ hội tiến vào thư khố linh hồn vĩ đại. Đây cũng là một trong những lý do giúp Lơ Thúc đạt được địa vị linh hồn đạo sư ngày hôm nay. Trong các ghi chép của thư khố linh hồn vĩ đại, các đời chủ nhân tháp chung đều có một vài thói quen nhỏ tương tự. Hơn nữa, những thói quen nhỏ này sẽ liên tục xuất hiện trong nhiều đời, sau đó theo thời gian trôi qua, thói quen nhỏ này sẽ thay đổi. Ví dụ, chủ nhân tháp chung từ đời thứ nhất đến đời thứ 15, khi suy nghĩ có thói quen sờ đầu mình, cảm nhận tình hình linh khổng. Đến đời thứ 16 đến đời thứ 50, thói quen này biến thành sờ trán khi suy nghĩ. Tóm lại, những thói quen nhỏ này chắc chắn sẽ thay đổi. Điều này khiến linh hồn đạo sư Lơ Túc đoán được một khả năng đáng sợ, đó là vị chủ nhân tháp chung đầu tiên, người sáng lập tháp chung linh hồn, có phải chính là vị chủ nhân hiện tại hay không? Đối với điều này, linh hồn đạo sư Lơ Túc lựa chọn làm như không thấy, không đi tìm hiểu, không đi dò xét, thậm chí sẽ kìm nén ý nghĩ suy nghĩ về chuyện này. Bởi vì một thực tế vô cùng đáng sợ là, những thuật sĩ phi thăng có linh khổng mở đến cái thứ 10, có tư cách kế nhiệm chủ nhân tháp chung, bọn họ đều đã đi đâu? Một phỏng đoán càng kinh khủng hơn xuất hiện trong lòng linh hồn đạo sư Lơ Thúc. Đó là đối với chủ nhân tháp chung đời đầu, chỉ có tự mình bồi dưỡng ra, ăn mới yên tâm, không cần lo lắng nuốt phải những năng lực thượng vàng hạ cám gì. Người kế nhiệm do tự tay bồi dưỡng, ăn vào mới là thơm. Tiên sinh Bequia, người cũng đừng quá đáng. Đây là điểm mấu chốt của chúng tôi. Linh hồn đạo sư Lơ Thúc ánh mắt trầm thấp, khí tức linh hồn dần dần tỏa ra. Từ 8 cái linh khổng trên não hắn, tràn ra lực lượng linh hồn màu xanh lam mắt thường có thể thấy được. Sau lưng hắn cấu thành một bức tượng linh hồn có 8 tay 3 đầu, mỗi cánh tay đều nắm giữ vũ khí linh hồn có đặc tính công kích khác nhau. Hoặc là kiếm xoắn màu đen, hoặc là cung tên sấm sét. Kỳ thực, hệ linh hồn về sau mới là hệ thống toàn năng nhất. Chỉ là, vì đang ở trong phòng, linh hồn đạo sư Lơ Thúc cố ý thu nhỏ kích thước tượng linh hồn, khiến nó chỉ cao hơn 3 mét. Thái độ của linh hồn đạo sư Lơ Thúc trở nên cứng rắn. Chiếc rìu chiến lạnh lẽo khổng lồ trong tay bức tượng linh hồn sau lưng hắn, ngang nhiên chém tới. Chiếc rìu chiến bị một bàn tay bọc lấy tầng tinh thể không tay nắm chặt lưỡi rìu. Lực lượng cường hãn va chạm, tạo ra một luồng áp lực khuếch tán, nhưng ngay lập tức kích hoạt kết giới phòng ngự của tổng bộ, bị kết giới hấp thụ. Sau nửa phút im lặng, chiếc rìu chiến lạnh lẽo tan biến. Linh hồn đạo sư Lơ Thúc hừ lạnh một tiếng, nói, Bi Quay à, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ càng đi. Nói xong câu đó, linh hồn đạo sư Lơ Thúc dẫn theo mấy đồng nghiệp rời đi. Mấy đồng nghiệp rất hài lòng với thái độ của Lơ Thúc. Đây mới là Lơ Thúc mà họ biết. Ban đầu hạ thấp thái độ nói chuyện, một khi giao tiếp không thuận, lập tức lộ ra nanh vuốt. Đợi sau khi mấy thuật sĩ phi thăng đều đi, Tô Hiểu không sử dụng ngay thuật thức trong phòng. Hắn đi đến văn phòng lầu 3, ngồi vào bàn làm việc, kích hoạt kết giới chống nhìn trộm của văn phòng này. Sau đó, hắn mới từ từ rút lại tầng tinh thể vừa ngưng tụ trên tay. Hắn không để những tầng tinh thể này vỡ vụn thành mảnh vụn tiêu tán, mà điều khiển chúng nứt ra theo hình ô vuông, để tầng tinh thể trên tay đều bong ra. Một đám khối vuông tinh thể có chữ ngân trôi nổi trước người. Những khối vuông chữ ngân không nhiều, rất dễ dàng ghép lại. Linh hồn đạo sư Lơ Thúc vừa đột nhiên ra tay, thể hiện mặt điên cuồng của thuật sĩ phi thăng với 8 linh khổng, trên thực tế, đối phương có việc muốn truyền đạt cho Tô Hiểu. Chiều ngày mai 3 giờ, số 1019 phố Phên. Xác suất đây là 7 rất thấp. Ba thế lực lớn kìm hãm lẫn nhau ở Vương Thành, cũng định trước ba bên đều sẽ không tiến hành chiến đấu quy mô lớn ở đây. Hành vi vây giết Tô Hiểu có thể dẫn đến hơn nửa khu vực Vương Thành bị san bằng. Điều này còn được thành lập trên cơ sở, Vương Thành rộng lớn, một khu vực thành phố đã có kích thước bằng toàn cảnh một vương quốc bình thường. Nước của linh hồn chung thác, sâu hơn tưởng tượng. Hơn nữa, Tô Hiểu luôn có cảm giác rằng viên trái tim tinh thần của thế giới này xuất hiện quá phù hợp với yêu cầu của hắn. Không phải Tô Hiểu cuồng vọng tự đại, cho rằng tất cả sự kiện lớn đều nhắm vào mình, có thể là hắn ở thế giới cuối cùng vừa thu được khởi nguyên pháp điển và sử dụng một phần máu chúng thần để kích hoạt nó. Tính toán thời gian, đồng bộ với khởi nguyên pháp điển, trái tim tinh thần của thế giới này liền xuất hiện. Cùng với đó, còn xuất hiện ở đại bản doanh của chúng thần. Còn về lời nguyên nhân quả trên trái tim tinh thần, dựa vào đâu mà cho rằng, đây nhất định là lời nguyên nhân quả ở trạng thái ban đầu, chứ không phải do người khác gia trì lên sau này. Tô Hiểu và Cây Sa có thể vừa mới tạo ra thiếu nữ thế giới. Hơn nữa, là biến một tồn tại hiện tại là hình người, tương lai không chừng là thứ gì đó, thành thiếu nữ thế giới. Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ, theo thông tin thu thập được từ khi bước vào thế giới này cho đến nay. Một thế giới này trước trung hậu kỳ kỷ nguyên thứ hai, tức là khoảng thời gian chiến thắng của tinh chiến áo thuật Vĩnh Hằng, thuộc sở hữu của một đại thế lực không rõ. Đại thế lực này đang chuẩn bị nâng cấp thế giới này lên cảnh giới siêu thoát và đã thành công một nửa. Đồng thời, xét theo tình hình thế giới hiện tại tốt đẹp của thế giới này là do sự diệt vong của thế lực đó mới dẫn đến việc thế giới này siêu thoát thất bại. Chứ không phải do thế giới này siêu thoát thất bại mới dẫn đến sự diệt vong của thế lực đó. Điều này có sự khác biệt bản chất. Hai, sau khi đại thế lực đó diệt vong, chúng thần, linh hồn chung tháp, gia tộc Rung đồng thời nhập chủ thế giới này. Mục đích của họ rất rõ ràng, chiếm đoạt thế giới này. Tình hình quỷ dị thực sự xuất hiện ở đây. Ba thế lực lớn này sau khi tiến vào thế giới này lại không đánh nhau sống chết mà thành lập đế quốc. Thế lực mạnh nhất của thế giới này. Ngay cả gia tộc Rung. Những kẻ hiếu chiến như mạng cũng đều là một trong những cổ đông ban đầu của đế quốc. Mặc dù giai đoạn đầu không cử người đại diện, nhưng không lâu sau đó, phe đại diện Tam Đại Thần được thành lập, đẩy ra bên ngoài, đại diện cho lợi ích của gia tộc Rung trong đế quốc. Nếu thế giới này trở thành cảnh giới siêu thoát, thì ngay cả gia tộc Rung, loài không nỡ phá hoại, cũng sẽ lấy nơi này làm hang ổ, đi phá hoại các thế giới khác. Chưa kể, còn có chúng thần và linh hồn chung tháp với khung thế lực ổn định, trưởng thành. Là tình huống gì khiến ba bên tranh đoạt tới đây lại có thể buông bỏ mâu thuẫn một cách hòa bình như vậy? Răng rắc. Câu trả lời là, thế giới này nhìn xê chủ, kỳ thực lại là một cái bẫy mang tên bán siêu thoát chi giới, nghĩa là đã đi vào thì đừng hòng thoát ra. Trong hoàn cảnh này, ba bên sẽ kiềm chế. Ít nhất là trước khi hóa giải cái bẫy này, họ sẽ tranh đấu nhưng không đến mức ngươi chết ta sống. Nhưng điều này cũng không đúng, thành viên của ba thế lực lớn vẫn có thể đi đến những thế giới khác, thậm chí vì nhu cầu giao thương, một số thành viên của giáo phái máy móc thần giáo còn thường trú tại hư không. Suy nghĩ lại, nếu Chí Cường Đỉnh Phong tiến vào thế giới này mà không thể ra ngoài thì sao? Nếu vậy, các lãnh tụ của ba thế lực lớn mới thực sự sẵn lòng tạm thời hòa đàm. Thậm chí, việc tranh giành ngưỡng cửa của thế giới này ban đầu chính là do các lãnh tụ hoặc tiên tổ trong thế lực, những người đạt đến Chí Cường Đỉnh Phong mới có tư cách tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng vấn đề là, nếu lần tinh thần chi tâm này thực sự là mồi nhử, và do vô tình đã câu được Tô Hiểu đến, tại sao các chí cường đỉnh phong của ba thế lực lớn vẫn chưa ra tay? Tiếp tục theo suy đoán, lồng giam của thế giới này còn mạnh mẽ hơn dự đoán, không chỉ vây khốn chí cường đỉnh phong tại đây, mà còn áp chế giới hạn chiến lực của họ, khiến đỉnh phong chiến lực của giới này chỉ dừng lại ở giới hạn của siêu đỉnh tiêm chí cường, không thể đạt đến chí cường đỉnh phong. Điều này không phải là không thể, xem xét thủ bút của thế lực lớn ban đầu sở hữu thế giới này, việc siêu thoát của giới này rất có thể không phải là kế hoạch họ đã dốc hết tất cả, mà chỉ là một trong những kế hoạch quan trọng hơn trong số vài kế hoạch cần hoàn thành. Đối với thế lực lớn bí ẩn này, căn cứ đại bản doanh đã vượt ra ngoài cố nhiên là tốt, nhưng không siêu thoát cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là thêm hoa trên gấm. So sánh với đó, Phong Hải và giới nữ vu đã bị chặn đứng hoàn toàn việc siêu thoát, giật gấu vá vai. Tổng hợp lại, manh mối về thế lực lớn này là 1. Ở kỷ nguyên thứ 2 có thực lực tuyệt đối. 2. Dường như có liên quan mật thiết đến Tô Hiểu. Điều này khiến người ta ngay lập tức nghĩ đến phe diệt pháp, nhưng Tô Hiểu chắc chắn không phải, phe diệt pháp rất mạnh không sai, nhưng các diệt pháp thế hệ trước không giàu có đến mức đó. Điều này chỉ còn một khả năng duy nhất. Nơi đây đã từng là căn cứ đại bản doanh của kỷ nguyên thứ 2 Văn Minh Luyện Kim. Sự diệt vong của Văn Minh Luyện Kim có quá nhiều nguyên nhân, ví dụ như họ đã thu thập một lượng lớn lực lượng bản nguyên của các cổ thần để chế tạo ra vô tận bản nguyên. Trước đây, Tô Hiểu từng nhận được thứ này, nhưng đã dùng nó để giao dịch với một trong những cổ thần tinh vẫn Dạ Mẫu. Dạ Mẫu có thể dựa vào vô tận bản nguyên để đạt đến chí cường đỉnh phong hay không, Tô Hiểu không rõ, nhưng qua đó có thể thấy được thủ bút của kỷ nguyên thứ 2 Văn Minh Luyện Kim. Nếu thế giới này thực sự là căn cứ đại bản doanh của Văn Minh Luyện Kim xưa kia, thì việc thế giới này có lồng giam có thể giam cầm nhiều vị chí cường đỉnh phong như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên. Đương nhiên, Văn Minh Luyện Kim còn có một phương thức tàn khốc hơn, đó là tìm cách đạt được giao dịch công chứng với một phe nào đó trong các công viên, dùng lượng lớn thời không chi lực để đổi lấy cơ chế công chứng của thế giới này. Cơ chế công chứng này là, chỉ cần chí cường đỉnh phong tiến vào giới này, sẽ không thể rời đi nơi đây, lại bị áp chế thực lực đến dưới chí cường đỉnh phong. Nếu Văn Minh Luyện Kim thực sự tàn khốc như vậy, thì các lãnh tụ của ba thế lực lớn trong thế giới này, đối mặt với tình huống này gần như vô giải. Với mức độ giàu có của kỷ nguyên thứ 2 Văn Minh Luyện Kim lúc trước, họ hoàn toàn có thể bỏ ra lượng thời không chi lực khổng lồ như vậy. Càng đáng sợ hơn là, kỷ nguyên thứ 2 Văn Minh Luyện Kim đã dựa vào việc có được một ấn ký luân hồi, hướng đến công viên luân hồi, đưa ra yêu cầu công chứng này, đồng thời nhận được sự chấp thuận, tiếp theo tiến hành công chứng giam cầm, áp chế này đối với thế giới này. Xem ra, các thế lực lớn trong thế giới này sau khi biết được sự tồn tại của Tô Hiểu, tất nhiên lập tức để mắt đến hắn. 1. Hắn là liệp sát giả của công viên luân hồi. 2. Hắn nắm giữ thuật luyện kim cấp độ rất cao. Điều này không tránh khỏi khiến các lão bất tử của ba thế lực lớn nghĩ rằng, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để thoát khỏi giới này, trở lại chí cường đỉnh phong. Còn về nguy hiểm, đừng đùa nữa, hiện tại trừ gia tộc Rung, các lão bất tử của hai thế lực lớn còn lại đều sắp phát điên hoàn toàn. Vượt sâu tinh giới và lực lượng nguyên tố dần mất cân bằng, lực lượng vượt sâu ngày càng mạnh mẽ, hay nói đúng hơn, tai kiếp tận thế đến từ vượt sâu đã sắp buông xuống. Trong tình huống này, các lão bất tử của hai thế lực lớn sẵn sàng đặt toàn bộ con bạc trước đây vào ván cược này. Còn về lão bất tử của gia tộc Rung, vị này tuy không sợ tai kiếp tận thế vượt sâu, nhưng nó cũng không cho rằng tai kiếp tận thế này sẽ phá hủy lồng giam của thế giới này. Đây chính là lồng giam được tạo ra bởi vĩ lực mà ngay cả chí cường đỉnh phong cũng không thể chạm tới. Vì vậy, lão bất tử của gia tộc Rung cũng chọn đặt toàn bộ con bạc lên mặt bàn. Tô Hiểu không rõ suy đoán của mình có chính xác hay không, thông tin hiện tại chỉ có thể đưa ra được nhiều như vậy. Đương nhiên, trong đó có một số suy đoán chưa hoàn thiện, ví dụ như thân phận của bà lão, liên quan đến khởi nguyên pháp điển. May mắn thay, ngay lập tức có thể kiểm chứng suy đoán này có thật hay không. Hắn dựa vào quyền hạn ấn ký luân hồi cấp 103 hiện tại, hướng đến công viên luân hồi để tư vấn, liệu có công chứng đối với thế giới này hay không. Để đảm bảo vạn sự không sai, hắn tư vấn về tất cả các công chứng mà công viên luân hồi đã thực hiện đối với thế giới này trước kỷ nguyên thứ 3. Kết quả là, nhắc nhở, lần tư vấn này thành công, trước kỷ nguyên thứ 3, công viên luân hồi chưa tiến hành bất kỳ công chứng nào đối với thế giới này. Một suy đoán sai lầm, vậy thì tiếp tục đẩy lên, là thế giới này có phải là căn cứ đại bản doanh của kỷ nguyên thứ 2 phe luyện kim hay không? Kiểm chứng suy đoán này không quá khó, hắn chấm ngón trỏ lên mặt bàn, bắt đầu dùng tinh thể kiêu ngạo để xây dựng trận đồ luyện kim cơ sở cơ bản nhất. Nếu thế giới này thực sự là căn cứ đại bản doanh của kỷ nguyên thứ 2 Văn Minh Luyện Kim, thì trong nguồn gốc của thế giới này, tất nhiên sẽ có sự đáp lại đối với thuật luyện kim, thậm chí là tăng thêm. Trận đồ luyện kim cơ sở dần hình thành, khi vòng ngoài cùng và đáy, hai vòng tinh thể lan tràn sắp hợp nhất. 3. Trận đồ luyện kim cơ sở thế mà nổ tung, thế giới này, thế mà. Không cho phép thuật luyện kim hình thành. Cần biết, trận đồ luyện kim cơ sở là căn bản của thuật luyện kim, giống như từ 0 đến 1 trong toán học. Không chỉ như vậy, Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận được, xung quanh có cảm giác bài xích của thế giới như có như không. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Hướng suy đoán của hắn vừa rồi là chính xác, nhưng chi tiết sai lầm. Kỷ nguyên thứ hai văn minh luyện kim đã dựa vào thuật luyện kim đỉnh cao nhất, vây khốn các cổ thần, tòa tháp linh hồn chung, gia tộc rung tại đây, chứ không phải dựa vào các phe công viên. Điểm tinh diệu nhất là, lồng giam này được chế tạo từ thuật luyện kim đỉnh cao nhất, nếu muốn giải trừ, cần phải dùng thuật luyện kim. Đây là vòng xích nhân quả được chế tạo bởi thuật luyện kim đỉnh cao nhất. Tuyệt vời hơn nữa, văn minh luyện kim còn bố trí một tay nữa, đó là sau khi vòng xích nhân quả hình thành, trong thế giới này sẽ không thể sử dụng thuật luyện kim. Mở khóa cần chìa khóa, nhưng thế giới này lại không có khái niệm chìa khóa này, mở cái rắm. Tình huống không phức tạp như Tô Hiểu tưởng tượng, mà càng tàn khốc hơn. Nguyên nhân các lão bất tử của ba thế lực lớn dẫn hắn đến là, hắn là người có trình độ luyện kim cao nhất hiện nay trên toàn bộ tinh giới. Là do thiên phú luyện kim của Tô Hiểu dị bẩm. Mới có thành tựu như vậy. Không phải, đây là do, vòng xích nhân quả của thế giới này đã làm ô nhiễm khái niệm thuật luyện kim về mặt nhân quả. Tất cả sinh linh hoặc tồn tại trên tinh giới nếm thử nắm giữ thuật luyện kim, khi thuật luyện kim đạt đến trình độ nhất định, sẽ kích hoạt sự ô nhiễm này, dẫn đến điên cuồng và tử vong. Tô Hiểu bây giờ cuối cùng cũng hiểu rõ, thuật dược tề hư không, tại sao lại suy thoái đến cấp độ hiệp hội dược sư như vậy? Có phải tất cả đều là dược tề sư đỉnh cao? Bởi vì thuật dược tề lúc trước là một nhánh chính của thuật luyện kim. Vào kỷ nguyên thứ hai, nhánh thuật dược tề của thuật luyện kim đã hoàn toàn áp đảo tất cả các thuật dược tề khác. Mức độ giống như ô tô thay thế xe ngựa, trực tiếp khiến các hệ thống thuật dược tề khác không thể phát triển, không, là không thể sinh tồn. Các dược tề sư lúc đó chỉ có hai lựa chọn, hoặc chuyển nghề, hoặc đầu nhập vào vòng tay của thuật dược tề luyện kim. Hư không sao trời rộng lớn, cùng với tư cách đỉnh phong lực lượng của tinh giới siêu phàm, cơ số sinh linh trí tuệ và nhân tài kiệt xuất về dược tề học nhiều như cá giết sang sông, làm sao có thể bị một diệt pháp giả kim tu dược tề học đánh bại hoàn toàn? Hiện tại xem ra, bị đánh bại hoàn toàn là bình thường. Dược tề học hư không trực tiếp tục hậu cả một kỷ nguyên và bị đào thải trên diện rộng. Luyện kim dược tề học của Tô Hiểu đối đầu với dược tề học truyền thống của hư không, kết quả có thể đoán được. Đây cũng là lý do vì sao chúng thần, linh hồn tháp, gia tộc rung bị giam cầm nhiều năm mà vẫn không có cách nào thoát khỏi. Họ thực sự không thể tìm thấy luyện kim sư đạt đến trình độ nhất định. Các luyện kim sư của kỷ nguyên thứ hai. Văn minh luyện kim, quá tàn nhẫn. Dù truyền thừa bị đoạn tuyệt, họ cũng phải nhốt vĩnh viễn chúng thần, linh hồn tháp, gia tộc rung tại đây. Đương nhiên, đây không phải ý chí của tất cả luyện kim sư kỷ thứ hai. Điều này cũng khiến một số ghi chép luyện kim học được truyền xuống, đồng thời như những người thầy tốt, chia sẻ một số kỹ xảo cho hậu nhân. Nhưng điều này lại trở thành nguồn gốc của nguy hiểm, bởi vì một số luyện kim đại sư tốt bụng cũng không biết sự tồn tại của y vòng xích nhân quả. Nhớ lại xem, lúc trước Tô Hiểu làm sao mà thu hoạch được ở luyện kim bí điển. Hắn dùng ê sách cửa và ê trang sinh mệnh để đổi từ cuồng loạn của mậu sinh. Luyện kim bí điển thì không phải là do tình cờ, bất ngờ rơi vào tay cuồng loạn của mậu sinh. Ban đầu, chính văn minh luyện kim của kỷ nguyên thứ hai đã tự tay trao bí điển truyền thừa này cho cuồng loạn của mậu sinh. Họ căn bản không hề nghĩ rằng trong mấy kỷ nguyên gần đây, có người có thể mượn thứ này để nắm giữ luyện kim học cấp cao. Những luyện kim sư kỷ thứ hai bị chọc giận này mới là những kẻ điên từ đầu đến cuối. Thật ra, văn minh luyện kim cũng không muốn truyền thừa bị đoạn tuyệt, cho nên mới phổ biến y luyện kim bí điển, y chỉ hy vọng trong tương lai rất xa, sau khi chúng thần, linh hồn tháp, gia tộc rung đều bị vây khốn nhiều năm, y vòng xích nhân quả y tan vỡ, sự ô nhiễm của luyện kim học biến mất, y luyện kim bí điển y sẽ được người hữu duyên thu hoạch được. Còn về việc trước đó, có người thu hoạch được y luyện kim bí điển y thì sao? À, những kẻ tàn nhẫn đã tự ô nhiễm lực lượng truyền thừa của mình, họ có quan tâm đến sinh tử của người hữu duyên hay may mắn không? Cũng khó trách, lúc trước luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai chia thành nhiều phái. Cùng với đó, một điểm đáng sợ của y vòng xích nhân quả y là nó đã phong tỏa khái niệm nhân quả y luyện kim học có ô nhiễm y vào trong vòng xích. Tất cả những ghi chép liên quan đến điều này đều biến mất. Điều này dẫn đến việc một số luyện kim đại sư tốt bụng trở thành những kẻ thù ác gián tiếp. Trước khi truyền lại những ghi chép của mình, họ đều đề cập đến y luyện kim học có ô nhiễm, khuyên đợi ô nhiễm tan biến rồi mới nắm giữ luyện kim học và chân thành khuyên nhủ những người muốn thử. Nhưng bất kỳ ghi chép nào liên quan đến y luyện kim học có ô nhiễm y đều sẽ dần dần biến mất ở cấp độ nhân quả. Đồng thời, sự biến mất mang tính nhân quả này sẽ tự động diễn sinh sự bù đắp hợp lý, giống như đào một cái hố trên mặt đất bùn lầy mênh mông, cái hố sẽ dần dần bị san lấp theo sự thay đổi của môi trường. Với tiền đề này, những ghi chép của các luyện kim đại sư tốt bụng kia đã trở thành những cuốn sách tà ma, từng bước dẫn dắt người thu hoạch được nắm giữ luyện kim học. Sự chân thành vĩnh viễn là thứ cảm động nhất, và các luyện kim đại sư tốt bụng đương nhiên rất chân thành. Vấn đề là sự chân thành này, ngược lại, lại hại chết nhiều học đồ luyện kim hơn. Hiện tại xem ra, hiền giả cây hư không cũng không đơn giản. Lão già này vừa vặn bị kẹt ở giai đoạn trước khi bị tri thức luyện kim ô nhiễm. Đồng thời, mượn điều này để trở thành đỉnh cao của luyện kim học hư không và sẽ không bị vượt qua. Người vượt qua hắn sẽ tự động chết. Tại sao Tô Hiểu lại không sao? Đáp án là hắn nắm giữ luyện kim học, là năng lực được công chứng viên luân hồi lạc viên công chứng. Ngay từ khi còn ở cấp thấp trong thế giới diễn sinh, hắn đã thu hoạch được luyện kim học cơ bản. Sau đó, đệ luyện kim bí điển vì chủ yếu là để nâng cao luyện kim học đã nắm giữ. Vòng xích nhân quả y của thế giới này là tác phẩm tối cao của các luyện kim sư thì đúng, nhưng nó cũng không thể ô nhiễm năng lực đã được luân hồi lạc viên công chứng. Đương nhiên, khi viết e luyện kim bí điển y một cách hợp lý, một số luyện kim đại sư nội tâm mâu thuẫn và giãy giụa. Đôi khi, giọng điệu của họ giống như đang nói với những người kế thừa kỷ nguyên thứ hai, hoặc kỷ nguyên thứ ba, thứ tư. Thực tế, họ đang chuẩn bị giam cầm chúng thần, linh hồn tháp, gia tộc rung cho đến ít nhất sau kỷ nguyên thứ 8. Lúc trước, một tạo vật nào đó của văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai đã mất kiểm soát, và nó khiến cả hư không bị ép lại thành kích thước bằng quả táo. Họ đã chọn hủy diệt. Hiện tại xem ra, trong sự hủy diệt này còn hàm chứa ý nghĩa không cho ba thế lực lớn đạt được dù chỉ nửa phần lợi ích. Các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai cũng không phải vạn năng. Họ cũng không biết rằng vào giai đoạn đầu của kỷ nguyên thứ ba, vực sâu tinh giới và lực lượng nguyên tố đã bắt đầu mất cân bằng. Nghĩ cũng biết, sự diệt vong của văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai, ngoài những tạo vật đáng sợ của các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai, ít nhất một trong ba thế lực lớn, chúng thần, linh hồn tháp, gia tộc Run, là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của văn minh luyện kim. Rất có thể, cả ba đều là nguyên nhân chính. Nếu không, sau khi ba thế lực lớn tiến vào thế giới này, làm sao có thể chưa đánh đã thành lập đế quốc? Dù bị nhốt vào lồng giam, họ đều ngay lập tức tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng khi xác định trong thời gian ngắn không thể rời khỏi đây, họ nhất định phải phân ra kẻ đứng đầu, kẻ thứ hai. Ba thế lực này rất giống như đã hợp tác từ sớm và cùng nhau tiến vào thế giới này để hái quả. Nói như vậy, mọi thứ đều hợp lý. Thêm vào đó, hiện tại càng chắc chắn một vấn đề, văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai, nhìn bề ngoài thì trật tự lương thiện, thực chất lại hỗn loạn tà ác. Xem những việc họ làm thì biết. Một, khai cuộc sớm nhất cách mở ra thông đạo vực sâu, không chỉ đơn thuần là làm năng lượng vực sâu tuôn trào, mà là thông đạo có thể tiến vào vực sâu, tiến hành thăm dò nhất định. Hai, tạo ra một tạo vật khủng bố, khi mất kiểm soát có thể ép cả hư không lại thành kích thước bằng quả táo. Ba, ô nhiễm hệ thống truyền thừa của chính mình. Xác định được vài luyện kim sư đỉnh tiêm nhất của kỷ thứ hai hung ác đến mức nào, Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề khác. Điều này khiến hắn cảm thấy sự việc không ổn. Với tiền đề các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai muốn nhốt chết ba thế lực lớn tại đây, hắn, với tư cách là người nắm giữ luyện kim học cấp cao, tiến vào thế giới này. Sẽ thế nào đây? Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ. Trong suốt lịch trình thế giới từ trước đến nay, lần đầu tiên hắn thử từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến. Đương nhiên, chỉ là thử thôi. Cảnh cáo, nếu chọn từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, người có thể chịu sự xử quyết bắt buộc. Cảnh cáo, nếu chọn từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, người sẽ bị truyền tống ngay lập tức ra khỏi thế giới này. Cảm giác truyền tống mơ hồ xuất hiện. Một giây sau, một lượng lớn sợi tơ vô hình xuất hiện khắp cơ thể Tô Hiểu. Đây là sự liên kết chặt chẽ về nhân quả. Một khi hắn bị truyền tống ra khỏi thế giới này, nhân quả và vận mệnh của hắn sẽ bị cắt đứt ngay tại chỗ, điều đó có nghĩa là hắn chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu đoán không sai. Hắn hiện tại cũng giống như những lão bất tử của ba thế lực lớn, bị văn minh luyện kim kỷ thứ hai vây khốn tại giới này. Đồng tử Tô Hiểu nheo lại vài phần. Hắn gọi phó bộ trưởng Trust, Enta, bảo đối phương tự tay đưa một chiếc máy truyền tin đến tay chủ tháp Seager. Một giờ sau, trong máy truyền tin truyền đến tiếng rè rè. Sau khi kết nối, là giọng nói đặc trưng của chủ tháp Seager. À, tiểu tử diệt pháp, ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Không cần diễn nữa, ta cũng bị vây tại đây. Ân. Tiểu tử diệt pháp, ngươi đang nói gì vậy? Lão phu ta, hoàn toàn không hiểu gì cả. Nghe vậy, Tô Hiểu ngược lại nở nụ cười. Hắn nói, ta có thể cảm ứng được, sau khi ta đến đây một thời gian, dường như đã kích động điều gì đó. Nó hình như sắp thức tỉnh rồi. Tiểu hữu, chúng ta nên gặp mặt nói chuyện. Lời nói vừa dứt, chủ tháp Seager không màng đến tất cả kết giới của bộ sự vụ đặc biệt đế quốc, xuất hiện đối diện bàn làm việc. Thân ở thế giới đỉnh tiêm, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Giây trước còn ngầm tính kế, mưu đồ tiêu diệt lẫn nhau, giây sau đã có thể bị buộc liên thủ. Ví dụ như Tô Hiểu và chủ tháp hiện tại. Seager. Trong văn phòng, chủ tháp Seager chắp tay sau lưng, nở nụ cười như có như không. Sau khi đối mười mấy giây, cả hai gần như đồng thanh nói, người tới quá sớm. Ta tới quá sớm. Nghe Tô Hiểu nói vậy, chủ tháp Seeger, người chỉ cao 1m4 với cái đầu to và thân hình khô gầy, nhèo đôi mắt đen nhánh, con ngươi màu xanh lam. Vì lão bất tử này, hắn cảm nhận được mùi vị đồng loại. Hắn tiếp tục dò hỏi, nói xem, tiểu tử nhà ngươi làm sao phát hiện. Ba nhà các ngươi liên thủ, khiến văn minh luyện kim thời kỳ thứ hai diệt vong hoàn toàn. Sau khi tới giới này, các ngươi thuận lợi thành lập vương quốc chứ không phải cắn xé nhau, chứng tỏ sự hợp tác của ba nhà các ngươi khá ổn định. Tuy nhiên, tai ương vực sâu tinh giới khiến cả ngươi và thần tộc đều không yên. Lão giả thú rung thì không sao, nhưng nó biết, khi triều cường tận thế hắc ám xâm nhập, hai ngươi sẽ tiễn nó đi trước. Cho nên lần này, nó bắt buộc phải đặt cược tất cả. Đương nhiên, đây cũng là điều nó muốn. Tội lỗi nguyên thủy của gia tộc rung là khao khát chiến đấu. Tô Hiểu hiếm khi nói nhiều như vậy, và hiệu quả đạt được. Trên mặt chủ tháp Seeger đối diện không còn là nụ cười như có như không. Hắn khẽ lùi lại rồi đứng thẳng người dậy. Biquea, người đoán đúng 9 phần. Ba nhà chúng ta không hẳn là chủ động liên thủ, càng giống bị ép kết minh phòng ngự. Chủ tháp Seeger không nói rõ chi tiết. So với điểm này, cách hắn xưng hô Tô Hiểu mới là thái độ kín đáo hơn. Trước đây hắn vẫn gọi Tô Hiểu là tiểu tử diệt pháp, rõ ràng mang ý trêu chọc lớp hậu bối của lão bất tử. Nhưng bây giờ, hắn gọi thẳng danh hiệu Biquea. Điều này cho thấy lão bất tử này, xét về thực lực, mưu trí, đã công nhận Tô Hiểu là đối tượng có thể hợp tác bình đẳng với hắn. Về chuyện Seeger nói về ân oán giữa ba thế lực lớn và văn minh luyện kim, Tô Hiểu không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn biết làm thế nào để phá giải vòng xích nhân quả của thế giới này. Chỉ có như vậy, việc hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và thu hoạch tài nguyên mới có ý nghĩa. Nếu không, thời hạn nhiệm vụ chính tuyến sẽ trở thành đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của hắn. Là vòng xích nhân quả. Tô Hiểu biết về thành tựu cao nhất của văn minh luyện kim này từ luyện kim bí điển. Chỉ là không ngờ, những luyện kim sư thời kỳ thứ hai đó lại nâng vòng xích nhân quả lên đến mức đáng sợ như vậy. Xem ra, chúng ta ba người dẫn ngươi tới là một lựa chọn sáng suốt. Chỉ là, ngươi đến sớm hơn mong đợi quá nhiều. Chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, ngươi đã tới. Nét mặt chủ tháp Seeger không đổi, nhưng trong lòng ẩn ẩn lo lắng một chuyện, liệu có phải vì bà lão kia đã ngấm ngầm làm gì không? Dù sao đó cũng là người trường sinh có khả năng bói toán mạnh nhất từ thời kỳ thứ nhất đến giờ. Ngay cả đám diệt pháp giả ngày trước cũng nghe theo lời khuyên của bà lão đó. Mặc dù đến hôm nay, chủ tháp Seeger vẫn không hiểu vì sao bà lão đó lại nói, bảo đám diệt pháp giả giam cầm con hung thú cuối cùng. Worm. Ở nơi sâu nhất của chiến trường cổ. Bà ấy còn nói, đời truyền thừa sau này của các ngươi có lẽ sẽ cần đến nó. Đây là lựa chọn khá tốt mà bà có thể nhìn thấy trong vô số nhánh rẽ vận mệnh, nhưng cũng đầy sương mù. Lúc đó chủ tháp Seeger cũng có mặt, nguyên nhân là hắn được bà lão thuê làm người bảo hộ. Bà lão thần thao thao nói, có một tiểu nữ hoa có khả năng sẽ ra tay với bà, bảo chủ tháp Seeger đề phòng tiểu nữ hoa đó là được. Chủ tháp Seeger còn đang băn khoăn tiểu nữ hoa này là ai. Đến hiện trường sau khi gặp mặt, hóa ra là Grim Gerion. Vào cuối lần gặp mặt đó, bà lão còn thần thao thao nhắc đến, tốt nhất có diệt pháp giả có thể làm người trông coi lâu dài ở chiến trường cổ. Bản thân bà lão cũng không biết vì sao, chỉ là từ vận mệnh mông lung nhìn thấy, vào cuối thời kỳ thứ hai, dường như có người sẽ đi tìm hung thú Worm. Nghĩ đến đó, chủ tháp Seeger nói, là bà lão kia mời ngươi tới. Ai? Tô Hiểu tuy biết chủ tháp Seeger nói có thể là bà lão hắn gặp trước đó ở khu vực tràn lan vực sâu, nhưng vẫn giả vờ như không biết. Điều này có thể thu thập thêm nhiều thông tin hơn. Nhà chim bóc mạnh nhất tinh giới. Lần trước bà ấy thuê ta, còn là liên quan đến đám diệt pháp giả các ngươi. Nói gì đó, muốn đám diệt pháp giả các ngươi giam cầm con hung thú cuối cùng. Worm. Ở chiến trường cổ. Nghe nói vậy, dù với nội tâm mạnh mẽ của Tô Hiểu cũng khó có thể bình tĩnh. Hắn trước đó đã cảm thấy con hung thú Worm ở chiến trường cổ quá trùng hợp. Càng trùng hợp hơn là người vẫn luôn canh gác ở chiến trường cổ, khiến người khác không thể tiêu diệt, con Worm bị giam cầm bên trong, lại cũng là diệt pháp giả ngày xưa, còn là đệ tử của Marvin Wang. Tô Hiểu ngược lại không có cảm giác mọi thứ của mình đều bị một bàn tay vô hình thao túng và sắp đặt. Chỉ là kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của vị chim bóc da này. Đối phương thế mà có thể bói toán được chuyện của thời kỳ thứ ba, ngay trước trung kỳ thời kỳ thứ hai. Đồng thời, sau khi tiết lộ hướng đi vận mệnh sâu sắc như vậy, lại có thể chống lại phản phệ nhân quả của vận mệnh. Còn hung thú Worm cuối cùng ở chiến trường cổ. Người chắc chắn. Khả năng diễn xuất của Tô Hiểu từ trước đến nay đều rất tốt. Điều này được rèn luyện khi giao đấu với sư tử già, Kingsley, hôi thân sĩ, mục sư và những người khác. Đừng nghĩ nữa, sớm đã bị người giết chết lấy tinh phách rồi. Tô Hiểu thầm cảm thấy thất vọng. Sao hắn giết chết hung thú Worm lại không thu hoạch được tinh phách nhỉ? Nhìn thấy sự thất vọng chân thật trong mắt hắn, chủ tháp Seeger thầm cảm thấy nghi ngờ. Nhưng những chuyện này đều là việc nhỏ. Vậy thì, trái tim tinh thần là ai trong ba người các ngươi lấy ra? Câu nói này của Tô Hiểu không phải là dò hỏi, mà là thăm dò. Hắn đang thử xem ba thế lực lớn có mỗi người một lão bất tử không? Cái gọi là lão bất tử, chính là người sống từ thời kỳ thứ nhất đến bây giờ. Là Hát Thu, lão giả thú này giao chuyện này cho đại trưởng lão Ba Guli dưới trướng hắn đi làm. Kế hoạch ban đầu là dùng bảo vật này cộng thêm liên hoàn kế để dẫn ngươi tới. Kết quả đại trưởng lão Ba Guli làm rối tung lên, kích hoạt lại lời nguyền vận mệnh của trái tim tinh thần, chỉ có con của thế giới đi đoạt. Loại chuyện này, ta và thủ lĩnh của thần tộc. Vạn tượng thủy nguyên. Harrod liền phái thủ hạ đi hỗ trợ thu hồi trái tim tinh thần. Chủ tháp Seeger không hề che giấu sự chế giễu về chuyện này. Hắn tiếp tục nói, kế hoạch ban đầu của lão giả thú kia là, sau khi dẫn ngươi tới, lập tức thu hồi trái tim tinh thần. Ngay cả đối với những lão già như chúng ta, trái tim tinh thần cũng là hiếm gặp. Ta sống ba kỷ nguyên, chỉ gặp qua một viên trái tim tinh thần. Chủ tháp Seeger nghe những lời này, ý vị thực sự sâu xa. Những lời tiếp theo của hắn càng khiến người ta suy ngẫm, nếu bốn chúng ta cùng trên một con thuyền thì đừng thăm dò lẫn nhau lãng phí thời gian nữa. Cứ tối nay đi, đến đại giáo đường của thần giáo cơ giới. Chủ nhân tháp chung Seeger nói được nửa chừng, chợt nghĩ ra, giáo hội thần máy móc tại đại giáo đường Vương Thành vừa bị Tô Hiểu nổ tung, hắn ho nhẹ một tiếng, vậy chúng ta sẽ thương nghị chuyện này ở tháp chung linh hồn của ta, người đến sớm cũng tốt, có thể bắt kịp đợt sóng ngầm này, không cần dựa theo kế hoạch ban đầu mà đợi đợt sóng ngầm tiếp theo, thậm chí là những đợt sau nữa. Nói xong, chủ nhân tháp chung Seeger nhảy khỏi chiếc ghế dựa lưng, chắp tay sau lưng bước vào một cánh cửa trống đang mở. Cánh cửa này khép lại trong tiếng lạch cạch cũ kỹ, không lưu loát. Tô Hiểu nhìn cánh cửa không gian biến mất, lời ám chỉ của chủ nhân tháp chung Seeger đã rất rõ ràng. Nếu Tô Hiểu thật sự muốn đoạt trái tim tinh thần thì tốt nhất nên hoàn thành chuyện này trước chiều tối nay. Nếu không, một khi đàm phán hợp tác tối nay thành công, hắn sẽ không thể đi đoạt trái tim tinh thần đó, vì đó là hành động phá hoại ác ý sự hợp tác. Đúng vậy, Tô Hiểu đang chuẩn bị hợp tác với ba thế lực lớn lão bất tử, hiện tại phe đối địch, tranh đoạt lợi ích, còn về nhiệm vụ chính tuyến, đều có thể tạm gác lại. Giải quyết chuyện lớn nhất là vòng xích nhân quả. Kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là để Red Ma, với tư cách là nữ tử của thế giới, đi đoạt trái tim tinh thần. Tuy nhiên, điều này dựa trên giả định trái tim tinh thần này xuất hiện lần đầu, nhưng trái tim tinh thần trước mắt lại không phải như vậy, nó có lẽ không phải là trái tim tinh thần của kỷ nguyên này. Như vậy, lời nguyền nhân quả trên trái tim tinh thần này sẽ không đáng sợ đến thế. Về việc làm Red Ma trở thành nữ tử của thế giới là vô ích, chuyện đó thú vị ở chỗ. Thao tác trước đây không phải là biến Red Ma thành nữ tử của thế giới vĩnh cửu. Nơi đây là bán giới siêu thoát, nữ tử của thế giới ở giới này rất khác so với các thế giới khác. Do đó, Red Ma là nữ tử của thế giới ở đây, giống như thẻ trải nghiệm hơn, đại khái cũng không kéo dài được 10 ngày, nhưng trong kế hoạch đã định, điều này đã đủ để tranh đoạt trái tim tinh thần. Hiện tại, chắc chắn không cần Red Ma đi tranh đoạt trái tim tinh thần. Có một điều bất ngờ là, trong ca phẫu thuật cấy ghép của Tô Hiểu đối với Red Ma, vì quá trình khá khó khăn, dẫn đến nhân cách ngự tỷ cao lãnh giả dối của Red Ma bị đánh thức, và sau khi nhân cách này đau khổ đến sụp đổ rồi biến mất, Red Ma thật sự đã thức tỉnh. Ban đầu, Tô Hiểu chỉ hy vọng Red Ma dẫn dắt tiểu đội đế quốc có thể dọn dẹp đến khu vực tràn lan vực sâu số 10. Hiện tại xem ra, Red Ma thật sự thức tỉnh, có lẽ có thể dọn dẹp đến khu vực tràn lan vực sâu số 1. Tô Hiểu xuống tầng 2, đi vào phòng hội nghị được bố trí vô số trận đồ thuộc thức, hắn ngồi ở trung tâm trận đồ. Dưới tình hình hiện tại, trận đồ thuộc thức tương ứng với linh hồn thăng hoa cực hạn sẽ không có vấn đề. Hắn lấy linh hồn thăng hoa cực hạn đặt ở trung tâm nút trận đồ, một tiếng ông vang lên, toàn bộ trận đồ được kích hoạt, đầu hắn oanh một tiếng, rơi vào một vùng bạch quang rộng lớn. Cảnh tượng đập vào mắt toàn là bạch quang, nhưng ở rất xa phía trước, có một chút hắc quang, hơi cao hơn mặt đất bằng phẳng. Tô Hiểu tiến về phía hắc quang, đến gần một khoảng cách nhất định, hắn nhìn thấy phía trước là những rễ cây chằng chịt, rễ cây tạo thành ghế dài, đồng thời đỉnh còn tạo thành che chắn, nhìn từ xa đây là một nơi ẩn nấp đơn giản giống như một túp lều. Một chậu than đất nung nằm trên túp lều rễ cây này, đốt cháy tỏa ra hắc quang, trong thế giới tràn ngập bạch quang, có cảm giác đêm tối tĩnh mịch và an tâm. Trên ghế dài phía dưới, ngồi một bà lão mặc áo vải thô ráp màu xám đen, chiếc áo choàng rộng thùng thình rủ xuống. Trên ghế dài hai bên bà, vẫn là những linh thể màu đen mập mạp kia. Thấy Tô Hiểu đến, những linh thể màu đen này vui vẻ nhảy lên, phát ra tiếng kêu. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh hạch linh hồn, cà bà bóp nát. Hàng chục linh thể màu đen đều ngừng đập và ngừng kêu, chúng đều mắt nhìn bà lão với ánh mắt khao khát, giống như những đứa trẻ muốn nhận tiền lì xì vào dịp Tết, nhìn bố mẹ mình, trong mắt dường như đang hỏi, có thể lấy không? Đi thôi. Bà lão cười từ ái, nếp nhăn trên mặt càng sâu. Tất cả linh thể màu đen, giống như những quả bóng da to bằng quả táo, nảy nảy về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu rải những mảnh đá linh hồn vỡ trong tay ra trước người. Những linh thể màu đen lại hoang hô tranh giành những mảnh đá linh hồn vỡ. Đoạt được một khối sau, chúng lộ ra cái miệng đầy răng nanh nhỏ như cá mập, bắt đầu răng rắc gặm ăn. Tiểu Diệt Pháp, lại đây một chút, để bà xem tay ngươi. Tô Hiểu bước tới, giơ tay phải về phía bà lão. Bà lão lần này không vuốt ve, mà cúi đầu ghé sát xem, dường như vì thị lực đã không tốt, xem hồi lâu mới hài lòng gật đầu. Kinh nghiệm, trí tuệ của ngươi, làm ngươi thấy rõ âm mưu, như vậy cũng tốt. Đã mệnh trung ngươi nên tự mình đối mặt, vậy bà sẽ không chia sẻ gánh nặng thay ngươi. Ta dù sao cũng đã già, không thể nuốt nổi nhân quả mạnh mẽ như vậy. Bà lão thở dài, nhẹ vỗ vào lòng bàn tay Tô Hiểu, nói, ta sẽ dẫn tiểu gia hỏa kia đến, mấy ngày sau, ngươi giúp nó xây dựng một nơi dung thân. Nghe nói vậy, Tô Hiểu nghĩ đến, bà lão nói, có lẽ là Đô Đô Cô Cô, và trong bói toán của đối phương, dự báo rằng hắn sẽ giao dịch với Đô Đô Cô Cô, cho nên thông qua một phương pháp nào đó, dẫn Đô Đô Cô Cô đến thế giới này. Lý do? Tô Hiểu mở miệng. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy bà lão này, hắn đã cảm nhận được sự thiện ý, hắn từ trước đến nay luôn tin rằng, trên đời này, không có thiện ý vô duyên vô cớ, cũng không có ác cảm không có chút nào nguồn gốc. Đó là rất lâu về trước, ta nhận lời mời của nhóm diệt pháp giả, đi xem rõ một bí mật. Đó chỉ là một giao dịch mà thôi, bà ta cũng không phải là cổ giả bí ở tư gì. Từ khi tinh giới mới bắt đầu, chỉ xuất hiện một vị cổ giả như vậy, nó ở trong thư khố linh hồn. Bà ta à, chỉ là một chim bóc da sống rất lâu mà thôi. Có lẽ là sống quá lâu, nên có thể xem bói được nhiều hơn. Còn về việc, bà ta vì sao nguyện ý giúp ngươi, ngươi à, trong vô tri vô giác, kỳ thật đã giúp bà tiễn đưa rất nhiều lão bằng hữu chết không thể ngủ yên. Bà lão nói xong, ánh mắt nhìn về phía bàn tay trái của Tô Hiểu đeo chiếc vòng tay vương đen. Điều này có thể đại diện cho hai vị, Hắc Chi Vương và thần vĩnh sinh của thành Tử Tịch. Tô Hiểu suy đoán, cố nhân của bà lão ngày xưa là thần vĩnh sinh. Kỳ thật, không chỉ có thần vĩnh sinh, còn có Lang thần Sky, ca đoàn thành Tử Tịch, thánh nữ đời đầu thành Tử Tịch, những vị này đều là cố nhân của bà lão ngày xưa. Vào kỷ nguyên thứ hai, Tô Hiểu trong lời dự báo bói toán của bà lão, chỉ là người có thể sẽ gặp gỡ trên vô số tuyến tương lai, cùng với sau này có khả năng kế thừa hệ thống ảnh diệt pháp, cũng đi đến cổ chiến trường, tự chiến một trận với hung thú Worm. Đồng thời, đây là một trong vô số khả năng, bà lão có thể xem đến quá nhiều khả năng. Nhưng đến kỷ nguyên thứ ba, Tô Hiểu lấy lưỡi đao trong tay, dựa vào thuật này giúp mấy vị kia triệt để an giấc, hắn liền từ trong vận mệnh mà bà lão nguyên bản thấy rõ, từ một diệt pháp giả không liên quan có lẽ có thể cuộc khởi, biến thành một diệt pháp giả đáng giá để giúp đỡ, và nên giúp đỡ. Lão bà là bói toán sư mạnh nhất tinh giới, điều này không sai. Vấn đề là, giờ phút này, khi nàng nhìn trộm tương lai của Tô Hiểu, đã chỉ còn một vùng sương mù vận mệnh. Đây là một trong số rất ít người trong tinh giới mà nàng không thể nhìn rõ vận mệnh. Chính vì vậy, nàng mới từ bỏ ý định âm thầm trợ giúp như ban đầu, mà xuất hiện công khai, dùng vận mệnh nhìn rõ từ trước để giúp đỡ Tô Hiểu. Tiểu Diệt Pháp, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có được linh hồn cường đại. Nhưng ngươi thật sự muốn biến nó thành lưỡi dao trong tay mình sao? Hãy để nó trở thành lưỡi dao trong lòng ngươi. Lão bà nhấc tay, dần dần mở ra. Một lưỡi dao tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Đoán quan giả thật keo kiệt. Bà đã dùng hết tất cả ân tình hắn nợ ta, kết quả chỉ chế tạo ra một thanh tâm hồn nhận. Nó có lẽ không phải tốt nhất, nhưng đây là thứ tốt nhất bà có thể cho ngươi. Đừng ghét bỏ, Tiểu Diệt Pháp. Lời nói của lão bà vừa dứt, thanh tâm hồn nhận dài ở đầu ngón tay liền bay về phía Tô Hiểu. Về phần lão bà nói rằng nó không phải tốt nhất, điều này không hề hàm ý gì khác. Thanh tâm hồn nhận này tuy còn kém vài phần so với đỉnh cấp, nhưng lại là thứ tốt nhất mà đoán quan giả của kỷ nguyên hiện tại có thể chế tạo ra. Thậm chí, đoán quan giả đã tạm thời thức tỉnh ký ức của kỷ nguyên thứ hai mới chế tạo ra thanh tâm hồn nhận này. Còn việc nó không phải tốt nhất, có lẽ trong vận mệnh ban đầu của Tô Hiểu, hắn căn bản sẽ không nhận được tâm hồn nhận, đừng nói là loại tâm hồn nhận gần như đỉnh cấp này. Hơn nữa, lão bà còn giấu một điều, đó là nàng đã đại nạn sắp tới. Là một chim bốc da, có thể sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ đã là điều không tưởng. Trong phòng họp, trận đồ thuật thức toàn bộ khô héo. Tô Hiểu bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Tất cả những gì vừa thấy, quả nhiên không phải ảo ảnh. Nhắc nhở, cường độ linh hồn của ngươi đã hoàn thành đợt thăng cấp này. Vì trạng thái ban đầu của cường độ linh hồn tức là giai vị phán định thuộc tính chân thực nên không thể nhận được loại tăng lên này. Hơn nữa, ngươi không phải hệ linh hồn, không thể phi thăng thuộc tính cường độ linh hồn, phi thăng này là tăng lên với biên độ cực lớn, tăng thêm cơ sở cho tất cả năng lực hệ linh hồn hiện có. Do đó, lần tăng lên này, ngươi có thể chọn tăng mạnh cường độ linh hồn với biên độ lớn, hoặc mang đến một chút tăng thêm phái sinh cho thuộc tính cường độ linh hồn. kiểm tra cho thấy ngươi đã hấp thu thành công tâm hồn nhận cấp cao trong đợt tăng lên này. Do đó, ngươi sẽ có hai lựa chọn sau đây. 1. Lấy tâm phệ hồn, đặc tính này sẽ nhận được nhiều loại miễn trừ, miễn dịch, nhưng sau khi nắm giữ sẽ tiến vào giới hạn tuyệt đối. 2. Lấy hồn mộc tâm, đặc tính này, cường độ ban đầu sẽ căn cứ vào tình hình hồn và tâm của ngươi. Sau khi nắm giữ, có thể căn cứ vào sự khỏe mạnh của hồn ngươi mà mang đến tăng thêm. Nhắc nhở, nếu chọn đặc tính này, sẽ chiếm dụng một ô bị động chí cường kỹ năng tinh khiết của ngươi, căn cứ vào trình độ cường đại linh hồn hiện tại của ngươi mà xác định. Hai loại lựa chọn. Một loại là hiệu quả nhanh chóng cường đại, nhưng giới hạn ở mức đó. Một loại là ban đầu không yếu, nhưng có tiềm lực giới hạn cực cao. Điều này liên quan đến cường độ linh hồn. Chọn thế nào, đã quá rõ ràng. Đừng quên, một trong những năng lực thiên phú của Tô Hiểu chính là tăng cường độ linh hồn. Ngươi đã chọn lấy hồn mộc tâm. Đợt thăng cấp này sẽ tiếp tục. Lực lượng linh hồn bành trướng mãnh liệt trong cơ thể. Tô Hiểu cảm thấy đầu mình đau nhói từng đợt, như thể lực lượng linh hồn đang dung hợp với lực lượng ý chí của mình. Không phải dung hợp, mà là một trạng thái đồng bộ cộng hưởng, trạng thái lẫn nhau, liên quan đến nhau. Một giờ sau, đợt tăng lên này kết thúc. Tô Hiểu cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác đau đầu. Ngươi đã hoàn thành đợt thăng cấp này. Thuộc tính cường độ linh hồn của ngươi sẽ đạt trạng thái đồng bộ với thuộc tính lực ý chí chân thực của ngươi. Đặc tính này sẽ khiến thuộc tính lực ý chí chân thực của ngươi chắc chắn không thể cao hơn cường độ linh hồn. Ngược lại, thuộc tính lực ý chí chân thực của ngươi sẽ ngay lập tức nâng lên bằng với cường độ linh hồn. Hơn nữa, mỗi lần ngươi tăng cường thuộc tính cường độ linh hồn, thuộc tính lực ý chí chân thực cũng sẽ cùng tăng lên. Cả hai đạt trạng thái cộng hưởng hoàn hảo. Ngươi đã nắm giữ bị động chí cường, ý chí tuyệt đối, trạng thái nửa thức tỉnh. Ý chí tuyệt đối, trạng thái nửa thức tỉnh. Hiệu quả kỹ năng, khi đối mặt với các hiệu quả yêu cầu phán định thuộc tính lực ý chí, liên quan đến hệ tâm linh, hệ tinh thần, hệ linh hồn, cùng với tất cả các loại ảo cảnh, điều khiển nội tâm, khống chế. Ngươi sẽ nhận được phán định ý chí OI 4344 cường độ phán định. Cường độ phán định này là 2172 điểm cường độ linh hồn, 2172 điểm lực ý chí chân thực. Nhắc nhở, khi cường độ phán định cộng dồn của cường độ linh hồn và lực ý chí chân thực của ngươi đạt đến 6.000 điểm, năng lực này sẽ hoàn thành thức tỉnh, khiến ngươi nhận được 100% phù hợp với phán định ý chí tuyệt đối của ngươi. Nhắc nhở, vì năng lực ý chí tuyệt đối của ngươi trùng lập với hiệu quả tăng thêm miễn dịch khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh của Đao Thuật Tông Sư, năng lực này đã hấp thu đặc tính đó của Đao Thuật Tông Sư. Đao Thuật Tông Sư, LVS của ngươi có thay đổi. Đao Thuật Tông Sư, LVS, Hạch Tâm Kỹ Pháp bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị tổn thương vũ khí loại đao 1000, tăng 20. Giai vị phán định lực trảm kích vũ khí loại đao 1000, tăng 20. Giai vị phán định PH. Khí loại đao 1000, tăng 20. Cường độ trảm hồn, 60 điểm, tăng 10 điểm. Ba đặc tính cơ bản của Đao Thuật Tông Sư tăng lên khoảng 2%. Cường độ trảm hồn thì tăng gần 1/5. Tổng hợp lại, gần với dự đoán trước đó của Tô Hiểu. Việc miễn trừ miễn dịch khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh chiếm khoảng 5% tổng cường độ của Đao Thuật Tông Sư. Hiện tại, đặc tính này bị thay thế gây tách ra, 5% trống đó của Đao Thuật Tông Sư tự nhiên tăng lên ở các phương diện khác. Mặc dù Tô Hiểu tạm thời mất đi miễn trừ miễn dịch khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh, nhưng hắn đạt OI 4344 trong phán định miễn dịch khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh. Chỉ xét ở hiện tại, điều này tuy không bằng miễn trừ, nhưng lại toàn diện hơn. Hơn nữa, chỉ cần tiếp tục tăng cường độ linh hồn lên 3.000 điểm, khiến ý chí tuyệt đối của mình hoàn thành thức tỉnh, thì đó không phải là miễn dịch khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh nữa, mà là trong tình huống miễn trừ loại năng lực khống chế này, các loại năng lực khác đối với hắn cũng hiệu quả cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, đây là năng lực đặc tính tuyệt đối có độ phù hợp 100%, không thể dùng quyển trục ý chí bất hủ đổi từ cây hư không chi thụ. Rốt cuộc, năng lực đặc tính tuyệt đối đổi được chỉ có độ phù hợp tối đa là 99%. Huống hồ loại năng lực bị động tuyệt đối này vừa mới xuất hiện trong kho của cây hư không chi thụ sẽ lập tức bị đổi đi. Về việc thức tỉnh ý chí tuyệt đối có thể sử dụng nguyên tội vật cấp đại phụ hay không, Tô Hiểu tin rằng là không được. Đối với nguyên tội vật cấp đại phụ, một khi mất đi lòng kính sợ, vậy thì cái chết đã gần kề. Giống như đối với vực sâu vậy. Tô Hiểu trước đây một mình tiêu diệt toàn bộ khu vực vực sâu tràn lan. Nhìn có vẻ, vực sâu cũng không nguy hiểm lắm sao. Bên trong những con dã thú hắc ám, có không ít còn giống với dã thú thông thường đến vài phần. Có ý tưởng này rồi thì nguy hiểm mới thật sự bắt đầu. Muốn biết rõ hơn, khu vực lan tràn vực sâu không phải là vực sâu thật sự, mà là khu vực tối tăm xuất hiện do năng lượng vực sâu tràn ra từ thông đạo, gây ra sự gia tăng không kiểm soát đối với thế giới này. Điều này giống như sự khác biệt bản chất giữa sinh vật hắc ám và sinh vật vực sâu. Sinh vật hắc ám sinh sôi nảy nở trong khu vực lan tràn vực sâu, tức là khu vực tối tăm của thế giới này. Còn sinh vật vực sâu, những sinh vật mạnh mẽ, trừ khi chủ động lựa chọn, bình thường sẽ không đến gần thông đạo vực sâu. Chúng quá to lớn. Nếu có người thoát ly khỏi vực sâu gần tinh giới và tiến sâu vào vực sâu, sẽ dần dần thấy những sinh vật hệ vực sâu khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn một ngôi sao. Sinh vật hệ vực sâu lớn nhất từng được trinh sát trong lịch sử có kích thước bằng khoảng 1/5 hư không. May mắn thay, nó ở rất sâu trong vực sâu, nơi đã không còn khái niệm vật chất, thậm chí cả khái niệm thời gian. Ban đầu ở cấp thấp, ta sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé so với thế giới xung quanh, ngoài hành tinh còn có vũ trụ ngân hà. Đến cao giai, sẽ có cảm giác thế giới nơi mình ở thật nhỏ. Sau khi biết được sự tồn tại của tinh giới, phát hiện thế giới của mình chỉ là một trong nhiều tầng thế giới trong tinh giới, hơn nữa mỗi thế giới đều có ngoại cảnh hành tinh tương ứng. Nhưng trong khái niệm của tinh giới, đây chỉ là một phạm trù thế giới mà thôi. Tinh giới rộng lớn đến nỗi, sinh vật trường sinh loại dùng cả đời cũng không thể thăm dò hết 1% của nó. Đến cấp độ chiến lực cá thể cao nhất, sẽ cảm thấy, tinh giới tuy rộng lớn, nhưng phạm vi trần nhà không lớn như tưởng tượng, không đến 30 cái thế giới cấp cao hoặc siêu thoát chi giới, cùng với hư không ở phía trên. Nhưng khi dần dần hiểu biết hơn, ngoài tầng nguyên tố của tinh giới là vực sâu vô tận. Đó là bóng tối vô cùng, những vật thể khổng lồ không thể tưởng tượng nổi trong bóng tối. Chúng du hành trong bóng tối, tiếng kêu của chúng chỉ cần xuyên qua tầng nguyên tố, tiến vào một thế giới nào đó, sinh linh trong thế giới đó sẽ trong thời gian ngắn toàn bộ tinh thần dị biến, lâm vào vặn vẹo và điên cuồng. Điều này khiến tôi hiểu nghĩ đến một khả năng khác, cái gọi là tầng thế hắc ám vực sâu, liệu có thật sự chỉ là tầng nguyên tố vỡ tan, năng lượng vực sâu xâm nhập toàn bộ tinh giới không? Đến lúc đó, nếu vị chủ nhân vực sâu trước mặt muốn, chỉ cần nó ra lệnh, những sinh vật khổng lồ ở sâu trong vực sâu liệu có cùng nhau tiến lên, như chia sẻ món ngon vật lạ, sẽ cắn nát, chèn lấn tinh giới đã mất đi sự bảo vệ của nguyên tố không? Cần biết, những sinh vật khổng lồ vực sâu có kích thước bằng 1/5 hư không chỉ là những gì đã được trinh sát. Vực sâu là sự vô tận của không biết và bóng tối. Có khả năng rất lớn tồn tại những sinh vật vực sâu khổng lồ hơn, chưa bị trinh sát. Cuối cùng, mọi người thật ra đều có một sự nhầm lẫn, đó là chủ nhân vực sâu, có lẽ không muốn phá vỡ cân bằng, và nó bị buộc phải chấp nhận sự phá vỡ cân bằng giữa vực sâu và nguyên tố. Nhưng, liệu có từng nghĩ đến một khả năng khác, tinh giới và nguyên tố tự nhiên thật ra đang trấn áp vực sâu, mới khiến sự cân bằng này tiếp tục. Chủ nhân vực sâu không cần tinh giới, càng không cần có nguyên tố tự nhiên. Khi chỉ còn lại vực sâu, đối với tất cả tồn tại trong vực sâu mà nói, liệu có tốt hơn không? Trong bóng tối tuyệt đối, nhất định sẽ lại sinh ra lực lượng nguyên tố, bởi vì vực sâu, nguyên tố không thể tồn tại đơn độc trong thời gian dài. Vấn đề là, lực lượng nguyên tố có thể tái hiện, tinh giới còn có thể không? Thật ra, bất kể vực sâu hắc ám bao trùm hoàn toàn tinh giới, hay tinh giới bị các tồn tại vực sâu hủy diệt, đối với Tô Hiểu mà nói, điều này không có sự khác biệt bản chất. Điều hắn muốn làm là tiến lên đỉnh cao nhất, và ngăn chặn tất cả những điều này. Không phải hắn có lòng chính nghĩa đến mức nào, hắn cũng sinh sống trong tinh giới. Nếu tinh giới không còn, hắn cũng sẽ chết. Vì vậy, chuyện này nhất thiết phải ngăn chặn hoàn toàn. Những pháp sư tinh tú vĩnh hằng của áo thuật không rõ điều này sao? Đương nhiên không. Bọn họ rất rõ ràng, nuốt chửng nguyên tố tự nhiên, thu được sức mạnh nghiền ép vô thượng, là nền tảng để tinh tú vĩnh hằng của áo thuật trở thành bá chủ hư không. Một khi bọn họ từ bỏ nguồn gốc sức mạnh này, các thế lực lớn trong tinh giới, bị bọn họ áp chế từ kỷ nguyên thứ hai đến nay, sẽ cùng nhau tiến lên. Vì vậy, so với việc bị vây công tiêu diệt, bọn họ càng muốn kéo cả tinh giới, cho đến ngày tận thế hắc ám vực sâu buông xuống. Một chiếc vòng tròn toàn thân đen kịt, bên trong bóng tối dường như vô tận, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đó là vô tận chi hoàng. Tế hiến vực sâu, bị động khi ngươi đánh chết địch nhân hệ vực sâu, sẽ tích lũy giá trị tế hiến hắc ám. Giới hạn giá trị tế hiến hắc ám sẽ được xác định dựa trên điểm trang bị hiện tại của trang bị này. Ngươi có thể tiêu hao toàn bộ giá trị tế hiến hắc ám hiện tại để tiến hành một lần tế hiến cho vực sâu, từ đó nhận được quà tặng vực sâu dựa trên số lượng giá trị tế hiến hắc ám lần này. Giá trị tế hiến hắc ám hiện tại, 270. Tô Hiểu trước đó đã dọn dẹp hơn 20 khu vực lan tràn vực sâu, dứt đầy giá trị tế hiến hắc ám. Hắn ban đầu không tính toán thực hiện tế hiến vực sâu ở thế giới này. Đã có mối đe dọa từ ba thế lực, cũng bởi vì cảm giác hành vi này có chút nguy hiểm. Hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Tạm thời không có mâu thuẫn gì với những lão già bất tử của các thế lực lớn, đặc biệt là với lão già bất tử của gia tộc Rung, tộc trưởng cổ đại Hát Thu, sẽ không giao phong. Nói như vậy, thật sự có thể cân nhắc thử xem tế hiến vực sâu sẽ xảy ra tình huống gì. Hơn nữa, đây dù sao cũng là trang bị được công viên luân hồi công chứng, và cột loại hình ghi rõ trang bị tăng cường loại. Cho dù khi sử dụng thật sự có nguy hiểm, cũng sẽ không quá bất hợp lý. Tô Hiểu buông Vô Tận Chi Hoàng Eo trong tay ra, để nó tự nhiên bay lên, lựa chọn tiến hành tế hiến vực sâu. Một lượng lớn năng lượng tế hiến hắc ám tuôn ra từ Vô Tận Chi Hoàng. Đây không phải là tế hiến theo ý nghĩa thông thường. Tức là Tô Hiểu dùng những năng lượng tế hiến hắc ám này làm con bài, tế hiến cho vực sâu. Lần tế hiến này nhằm mục đích tiêu hao những năng lượng tế hiến hắc ám này để tạo thành một thuật thức kỳ lạ. Thuật thức tế hiến hình tròn, đen kịt như vết thương của thế giới này, sau một thoáng dừng lại, bên trong hiện ra từng khối tinh chất có kích thước không giống nhau. Sau đó như là hoàn toàn mở ra một thông đạo, các loại vật phẩm tản mát ra, cho đến khi thuật thức hình tròn này không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dập tắt và biến mất trong không khí. Ngươi nhận được lưu ly kết tinh trạng thái ban đầu 3, 52 đơn vị tiêu chuẩn, có thể bán tại cây hư không, mỗi đơn vị có thể nhận được 30.000 viên lưu ly kết tinh. Ngươi nhận được cốt cách thượng cổ 7.882 đơn vị tiêu chuẩn, hư nát nghiêm trọng, vô giá trị, có tính nguy hiểm, cần phong ấn xử lý. Ngươi nhận được thi thể sinh vật hệ vực sâu không rõ, trạng thái hoạt tính cao. Ngươi nhận được thương lưỡi hái ma, kỷ nguyên thứ 2 thương lưỡi hái ma chí cường vật còn sót lại. Tế hiến vực sâu này cho Tô Hiểu một cảm giác, hắn dường như thông qua nghi thức tế hiến này đã mở một lỗ tế hiến cỡ vừa tại một vị trí ngẫu nhiên dưới đáy vực sâu. Sau đó, lỗ tế hiến này sẽ bộc phát ra một lực hút kỳ dị dựa trên lượng năng lượng tế hiến hắc ám. Nhận được gì, hoàn toàn tùy thuộc vào thứ gì dưới đáy vực sâu ở khu vực đó sẽ bị hút vào lỗ tế hiến. PS, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày. Các vị độc giả, tại hạ xin lỗi. Thu hoạch được 4 loại tài nguyên. Loại thứ nhất, ban đầu trạng thái lắng động lưu ly, Tô Hiểu trực tiếp bán cho hư không chi thụ, thu về tổng cộng 1056000 viên lắng động lưu ly. Thượng cổ cốt cách không cần đến, Tô Hiểu phong ấn nó lại, sau đó phái Trust và Enta đưa những vật phong ấn này đến khu vực tràn ngập vực sâu của đội đế quốc, ném chúng vào thông đạo vực sâu. Đối với thi thể sinh vật hệ vực sâu không rõ, Tô Hiểu quan sát thi thể cao 5 mét, 3 cánh tay, 1 mắt này. Nửa thân dưới của nó tự như cấu thành từ từng xúc tu. Trên lồng ngực cắm một vũ khí thô sơ làm từ răng dài. Cạch cạch cạch. Lớp tinh thể leo lên tay Tô Hiểu, cũng trong tay cấu thành một thanh tinh thể đoạn đao. Hắn thử đâm vào bụng sinh vật vực sâu không rõ này, kết quả không thể đâm xuyên. Một loại lực cản kỳ dị khiến đoạn đao tinh thể không thể tiếp tục đâm vào. Suy tư một lát, Tô Hiểu lấy ra một thiết bị ngưng hợp từ không gian chứa đồ của đội. Đây là năng lực thôn phệ chi hạch của hắn, kết hợp với kỹ năng khoa học công nghệ của bố Uông, tạo ra để thu thập những năng lượng quý giá nhưng khó thu thập và lưu trữ. Nối thiết bị xong, hắn thử khởi động. Ban đầu thiết bị chỉ vận hành mà không có phản ứng gì, nhưng vài phút sau, một làn khói đen tản ra từ thi thể sinh vật vực sâu không rõ này, bị hấp thu vào thiết bị lưu trữ để tinh hóa và cất giữ. Nửa giờ sau, thi thể sinh vật vực sâu không rõ này trở nên khô héo, tựa như gỗ mục phong hóa nhiều năm, chạm vào là vỡ vụn, hóa thành bột xám. Một trái tim đen nhánh nằm trong lớp bột đen nhánh này, đập chậm rãi. Tô Hiểu chọn phong ấn trái tim đen nhánh này và thu lại. Suy đoán thận trọng, sinh vật vượt sâu không rõ này đã chết nhiều năm, nhưng trái tim vẫn đập, có thể thấy sự cường đại ngày xưa của nó. Cầm lấy ma liêm chi mâu ở một bên. Đây là thứ tốt, có thể bán cho ma liêm Ena, nhưng khi giao dịch phải đề phòng đối phương làm ra chuyện gì, dù sao, họ của đối phương là Grim. Nói tóm lại, vượt sâu tế hiến không kém phần nguy hiểm. Về mặt hồi báo, chỉ có thể nói là có khả năng không có gì, cũng có thể giàu lên trong chớp mắt. Mở danh sách liên lạc của đội, xem tin tức bố Uông gửi đến. Trước khi Tô Hiểu tấn thăng cường độ linh hồn, hắn đã giao cho bố Uông theo dõi vị trí của viên tinh thần chi tâm, hay nói cách khác, là theo dõi bất kỳ ai trong ba người con của thế giới. Hướng Tây Nam Vương Đô Tinh Huy Thành Islington. Đây là lãnh địa thuộc quản hạt của An Phong Thành. Lugan thành phố là thành phố thương mại trực thuộc An Phong Thành. Mức độ phồn vinh gần với ba thành phố trực thuộc đế quốc. Do Lugan thành phố là thành phố ven biển Warek, một trong 4 bến cảng lớn của Lugan thành phố, được gọi là huyết cảng. Mấy năm trước, khi thương mại chưa phát triển, cư dân ở đây sống bằng nghề săn bắt động vật biển. Không phải tất cả động vật biển đều có thể giết chết trên biển. Một số động vật biển có thể sản xuất nguyên liệu quý hiếm yêu cầu môi trường đặc định và phương thức giết mổ đặc biệt. Điều này cũng khiến cho cửa biển xuất phát ban đầu tên là Nguyệt Quang Cảng thường xuyên bị nước biển nhuộm đỏ. Lâu dần, nơi đây được gọi là huyết cảng. Vì đây là nơi sản xuất nguyên liệu siêu phàm biển, giá của loại nguyên liệu siêu phàm này rẻ hơn 30%-40% so với thông thường, thậm chí có thể thấp hơn nữa. Điều này đương nhiên thu hút không ít siêu phàm giả đến đây. Lâu dần, bắt đầu có siêu phàm giả định cư ở đây, trị an nơi này cũng trở thành một vấn đề lớn. Phồn vinh nhưng lại hỗn loạn. Ban ngày an cư lạc nghiệp, ban đêm lại thường xuyên có siêu phàm giả, vì các vấn đề lợi ích mà xảy ra xung đột, từ đó giao thủ, phơi xác đầu đường trở thành chuyện thường tình. Vinicius, nam, 25 tuổi, chưa kết hôn, lúc này đang ở phòng khách sạn tầng cao nhất trong khách sạn Bạch Kim duy nhất ở Huyết Cảng. Thông thường mà nói, nơi nhỏ bé như Huyết Cảng sẽ không có khách sạn xa hoa như vậy, nhưng nơi đây quá đặc biệt, thương nhân đến đây thu mua nguyên liệu siêu phàm không ngừng nghỉ, có nhu cầu liền mang đến thị trường. Nếu như có người chiến thắng cuộc đời, vậy Vinicius tính là nửa người chiến thắng cuộc đời. Hắn trời sinh đã có lực lượng mà người khác theo đuổi cả đời, lại chính thành chính xác suất không thể đạt được. Càng khiến người ta cực kỳ ghen tị là, hắn chỉ cần không ngừng dùng các loại kỳ trân dị bảo để bù đắp lực lượng huyết mạch của mình, hắn còn sẽ càng thêm cường đại. Về phần tại sao là nửa người chiến thắng cuộc đời, là bởi vì Vinicius về mặt đào hoa vận, đã không phải là kém cỏi, mà là cơ bản không có. Đương nhiên, điều này cũng liên quan trực tiếp đến việc hắn từ sau 12 tuổi, vẫn luôn bị lão cha điên cuồng huấn luyện, nửa năm trước mới được thả ra. Ba người bạn đồng hành bên cạnh hắn, trừ Saka nữ sĩ, hai người còn lại đều có bạn đời, thậm chí, Bulman, người lớn tuổi nhất trong đội, đã có gia đình riêng, còn có một cô con gái đáng yêu. Nghĩ đến gần đây, tên nhóc đít thường xuyên vô tình, khi chỉnh đốn, hẹn bạn gái đến khoe ân ái, thêm vào đó, bạn gái của đối phương có ý định nhất định gia nhập đội, Vinicius cảm thấy cuộc đời hoàn mỹ của mình dần dần bắt đầu không mấy mỹ diệu. Saka nữ sĩ, rốt cuộc là ý tưởng gì vậy? Sao lại luôn như xa như gần? Vinicius rất phiền não, hắn gãi gãi mái tóc xám hơi dài, chọn bỏ qua những điều này, bắt đầu cân nhắc lời mời của người bí ẩn mặc áo đen kia, cùng với thứ gọi là tinh thần chi tâm, rốt cuộc là cái gì? Thân phận của người bí ẩn mặc áo đen đã được điều tra sơ bộ ra, là người dưới trướng Tam Đại Thần. Điều này làm Vinicius cảm thấy không ổn, đây chính là đoàn thể thế lực tầng cao nhất của đế quốc, một khi cuốn vào cuộc giao phong giữa các thế lực lớn, sức mạnh tuyệt đỉnh của hắn thật không đáng chú ý, 25 tuổi đạt đến tuyệt đỉnh, có thể nói là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nếu như con của thế giới huyết mạch đấu thú hoàn cảnh trưởng thành bán giới siêu thoát thì điều này không còn khiến người ta kinh ngạc nữa. Huyết mạch đấu thú quả thật là như vậy, dai. Đoạn đầu thăng tiến nhanh chóng. Điều này còn là ở đầu kỷ nguyên thứ hai, căn nguyên huyết mạch đấu thú bị tổn hại. Nếu không, đây là chủng tộc cường hãn, sau khi thành niên có thể đạt đến chiến lực cửu giai tuyệt đỉnh. So với đối đầu, điều này trước chí cường có bao nhiêu lợi hại, xác suất thăng cấp chí cường liền thấp bấy nhiêu. Mọi thứ đều có cái giá phải trả, tỷ lệ thất bại cực cao khi thăng cấp chí cường, chính là cái giá tộc đấu thú phải bỏ ra. Vinicius đương nhiên cũng biết điểm này, hắn mặc dù không vội, cũng không thể trong mấy chục năm gần đây thử thăng cấp chí cường. Nhưng người do Tam Đại Thần phái tới, đưa ra lời hứa, làm Vinicius rất khó không động lòng. Vấn đề là, đối thủ lần này không thể xem thường, là người đã giao đấu với hắn vài chục lần, vẫn luôn độc hành Tamato. Đối phương mặc dù lẻ loi một mình, nhưng trên cấp độ thực lực, còn chưa đạt đến đỉnh cao tuyệt đỉnh, nhưng khi thực sự giao đấu, tên này dần dần vượt sâu hóa, vô cùng khó giải quyết. Đồng thời, mỗi lần chém giết với độc hành giả Tamato, người chiến thắng cuộc đời Vinicius đều có một cảm giác, đây có lẽ chính là kẻ địch truyền kiếp của mình trong đời này. Hô đều là vấn đề nhỏ, trước nhét đầy cái bụng. Vinicius ngồi dậy từ trên giường. Hắn vừa chuẩn bị gọi dịch vụ phòng, kết quả thiết bị liên lạc trong áo trên vang lên. Hắn cầm lấy áo trên, sờ vài lần, có chút bực bội lấy ra thiết bị liên lạc không ngừng vang lên. Kết nối xong, bên trong truyền đến giọng nói của Saka nữ sĩ, điều này khiến sự thiếu kiên nhẫn ban đầu của Vinicius lập tức nở nụ cười, có gì sai khiến, quý cô xinh đẹp của tôi. Nghe được lời này, Saka nữ sĩ đối diện trầm mặc 2 giây, lần nữa vì lựa chọn gia nhập đội trước đó mà có chút hoài nghi nhân sinh. Có manh mối về tinh thần chi tâm. Ở đâu? Trên một hòn đảo hoang ở biển Guaret. Biển Guaret, cách 2 ngày đường biển, trên một hòn đảo nhỏ có thảm thực vật tươi tốt, phạm vi trung bình. Quan sát từ trên không, có thể thấy khu vực trung tâm hòn đảo này có kiến trúc đá đã hoang phế. Nghe nói từng có một vị đại quý tộc đế quốc, chán ghét tranh giành quyền lực, đến hòn đảo này định cư. Kết quả là, dưới đáy hòn đảo này, phong ấn một tồn tại quỷ dị không rõ. Kết cục của vị đại quý tộc đế quốc kia có thể đoán trước được. Vì thân phận hiển hách, sau khi cả gia đình đều chết trong tòa lâu đài khổng lồ này, các bộ phận liên quan của đế quốc đến điều tra, cuối cùng chọn trục xuất tồn tại quỷ dị không rõ kia ra khỏi thế giới này. Tinh giới luôn ẩn chứa quá nhiều điều chưa biết và nguy hiểm. Nếu bất cứ thế lực nào đụng phải khó khăn đều tan rã, chắc chắn sẽ không tồn tại lâu dài. Quá trình ứng phó luôn là, trước hết thăm dò, nếu đối phó được thì xử lý, không đối phó được thì trục xuất khỏi thế giới này. Nếu không trục xuất được thì gọi thêm người. Nếu gọi người vẫn không đánh lại thì gọi càng nhiều người hơn nữa. Khi sự việc đã vượt quá khả năng, người hiện tại sẽ không còn phải lo liệu. Một bức trận đồ không gian đã nguội lạnh nằm trong sân trước tòa thành bỏ hoang. Có thể thấy, thành viên hệ không gian trong tiểu đội của địch đã định vị khá chính xác. Đương nhiên, lần này bạn gái hắn cũng cùng tham gia mạo hiểm, khiến địch càng thêm muốn thể hiện bản thân. Thế nhưng, kế hoạch hoàn toàn khác với những gì tiểu đội của Vinicius dự đoán. Giờ phút này, trong hành lang địa cung dường như không có điểm cuối, vị đại quý tộc đế quốc lúc trước quả thực có tinh thần tìm đường chết mới xây dựng địa cung như vậy. Cũng có thể, việc chán ghét tranh đấu chỉ là một lý do thoái thác. Mục đích thực sự của hắn là xây dựng địa cung, từ đó nghiên cứu sự tồn tại quỷ dị không biết kia. Hắn nghĩ rằng dựa vào việc đối phương đã bị phong ấn hơn 800 năm mà vẫn sống sót, hắn có thể cứu vãn sinh mệnh đang dần cạn kiệt của mình. Vì điều này, hắn không tiếc đưa cả gia đình di cư lên đảo, hạn chế tối đa sự nghi ngờ của người khác. Giờ phút này, trong hành lang dường như không có điểm cuối này, Vinicius mình đầy máu đang nhanh chóng chạy về phía trước. Hắn còn kéo lấy vai một người bên cạnh, tránh cho đối phương bị trọng thương đột ngột ngã xuống đất. Vinicius mãi mãi cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ cùng đối thủ không đội trời chung, độc hành giả Tamato, chạy trốn. Bên cạnh Vinicius là mấy người đang liều mạng chạy trốn. Trong số đó, gã đàn ông to lớn là Bulman, người C con gái. Mỹ nhân tóc vàng nhạt là nữ sĩ Saka, người suýt chút nữa đã quyến rũ Vinicius. Xa hơn một chút là địch, chàng trai tóc vàng thuộc hệ không gian, và Babette, người đeo kính tròn, khí chất văn nhược. Mấy người đang chạy trốn, trên người ít nhiều đều có vết máu. Vì vừa trải qua trận chiến ác liệt, tiếng thở hỗn hển của mấy người khi chạy vội như tiếng hòa âm của mấy chiếc hộp gió đang bị xé toạc. Khụ khụ khụ. Độc hành giả Tamato, người đã bắt đầu lảo đảo, vừa chạy vừa phun ra mấy ngụm máu tươi lớn. Hắn hất cánh tay, định hất Vinicius ra, yếu ớt nhưng kiên định nói, đi đừng quản ta, thù hận của chúng ta, xóa bỏ rồi. Các ngươi, đi trước, ta, đoạn hậu. Ngươi đoạn cái rắm sau, không gian ở đây bị phong tỏa, chỉ có ngươi biết đường ra đi thế nào, ngươi đoạn hậu. Vinicius túng lấy vai độc hành giả Tamato, định tiếp tục chạy. Địch và Babette, đôi tình nhân này, dựa vào tường, hai khuôn mặt nhỏ trắng bệch đã nói lên tất cả. Vừa rồi họ đã chiến đấu hết sức, không, là chiến đấu vượt quá tải thể lực, giờ đây một bước cũng không nhấc lên nổi. Không trốn, sẽ chết, tiếp tục, ê. Nữ sĩ Saka nghiến răng mở miệng, nàng không muốn chết ở đây, nàng chắc chắn còn có một cuộc đời huy hoàng hơn. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân kim loại truyền đến từ phía sau bóng tối. Một bóng người mặc trường bào thần chức, với mái tóc dựng ngược như lông nhím, hai mắt được thay thế bằng nhĩa thể máy móc như kính bị vỡ. Hắn toàn thân bao bọc rất kín, tay đều đeo găng tay da màu đen, tay trái xách đèn bảo. Kinh ngạc hơn là, mỗi khi hắn bước đi, bức tường xung quanh, trần nhà, mặt đất, đều biến thành huyết nhục đang nhúc nhích. Đây là một trong những đại chủ giáo của giáo phái thần máy móc, đại chủ giáo Michael. Nhiều người gọi hắn là huyết nhục chủ giáo Michael, hoặc huyết nhục cứ điểm Michael. Ngay cả ở tầng lớp cao nhất của đế quốc, hắn cũng là một nhân vật nổi tiếng tàn nhẫn. Trong mắt những người như Vinicius, người thắng cuộc trong cuộc đời, và độc hành giả Tamato, sự xuất hiện của huyết nhục chủ giáo Michael chẳng khác nào tai họa ngập đầu. Kỳ thật, từ khi đối phương lộ diện đến giờ, căn bản chưa thực sự ra tay, chỉ là dùng ảnh hưởng của bản thân tác động đến môi trường xung quanh. Thế nhưng, ngay cả như vậy, hai vị chi tử thế giới cùng đồng đội của họ cũng suýt bỏ mạng. Có thể chạy thoát đến bây giờ, có thể nói là kỳ tích. Nhìn thấy huyết nhục chủ giáo Michael đi tới, Vinicius tiếp tục kéo độc hành giả Tamato chạy trốn. Địch và Babette, đôi tình nhân nhỏ này, cắn răng một cái, cũng cùng tiếp tục chạy. Gã đàn ông to lớn Bulman im lặng, trong lòng có chút hối hận về cuộc thám hiểm lần này. Còn về phần nữ sĩ Saka, nàng cười thảm một tiếng, tiếp tục chạy, ý nghĩ là, những tên khốn ở linh hồn chung tháp kia, sao còn chưa tới. Vinicius nhanh chóng chạy vội, cuối cùng, hành lang dường như không có điểm cuối này cũng đến hồi kết. Vinicius chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt, cảnh tượng lọt vào tầm mắt là một không gian ngầm không bị che chắn. Nơi này cao mấy chục mét, không có chút cảm giác bị đè nén dưới lòng đất. Từng sợi cáp bám vào tường xung quanh, làm cho vòm đỉnh chiếu sáng nơi đây. Nơi này giống như một đấu trường giác đấu, trung tâm là một khoảng đất trống đường kính hơn 100 mét. Bên ngoài hơn nữa là từng vòng bậc thang đi lên. Trên sân trung tâm này có mấy cây trụ đá cao chưa đến 10 mét. Xem ra, nơi đây là nơi tạo dựng một nửa sân nghi thức. Những người trẻ tuổi, thể lực quả nhiên dồi dào. Huyết nhục chủ giáo Michael đi ra từ hành lang phía sau. Hắn nâng tay phải lên, mở lòng bàn tay, một chiếc đồng hồ đeo tay buông xuống. Hắn nhìn giờ. Thời gian không sai biệt lắm. Nghe huyết nhục chủ giáo Michael nói vậy, Vinicius, người thắng cuộc trong cuộc đời, trong lòng y lột bột y một tiếng. Hắn nghĩ đến một khả năng, chính là khi y tinh thần chi tâm y ấm áp trong tay vừa mới đắc thủ, nó có một cảm giác nguy hiểm ẩn ẩn. Nhưng bây giờ, cảm giác nguy hiểm này đã tan đi 89/10. Hắn cuối cùng cũng biết, huyết nhục chủ giáo Michael, vì sao vẫn luôn không ra tay. Nói nhiều lời nhảm như vậy, cuối cùng là tạm thời phong bế vận thế của các ngươi, như vậy là có thể giết. Trong chiếc đèn bảo mà huyết nhục chủ giáo Michael xách bằng tay trái, bên trong sáng lên ánh sáng vàng hồng vi quang. Huyết nhục chủ giáo Michael nâng tay phải đeo găng tay đen, hướng về phía Vinicius và những người khác. Ngay khoảnh khắc này, bất kể là Vinicius, độc hành giả Tamato, hay nữ sĩ Saka và những người khác, trong lòng đều dâng lên tuyệt vọng. Cái cảm giác cái chết ập đến này, thực sự không cho một tia hy vọng hay chỗ trống để né tránh. Đột nhiên, huyết nhục khí tức mà huyết nhục chủ giáo Michael ngoại phóng ra ngừng lại. Hắn như phát giác ra điều gì, bắt đầu có chút lúng cuống nhìn quanh hai bên, thậm chí lùi lại mấy bước nhanh. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở đỉnh một cột đá ở phía trước chéo. Trên đỉnh cột đá đường kính hơn 2 mét này, ngồi một bóng người. Người này mặc chiếc áo sơ mi đen rất bình thường, vì nhiệt độ trong địa cung tương đối cao, chỉ cài mấy chiếc cúc dưới. Tư thế ngồi tùy ý, tay phải nắm nửa chai rượu ngon còn lại. Cánh tay này khoác lên đầu gối. Tay trái kia đeo chiếc bao cổ tay kim loại màu đỏ rực, đang nắm ăn nốt một miếng y linh hồn tinh phách y chỉ còn một mẩu nhỏ. Người này bỏ miếng y linh hồn tinh phách y cuối cùng vào miệng, con ngươi ẩn hiện màu đỏ máu y răng rắc y nhai nuốt, cuối cùng uống một ngụm rượu ngon lớn, như kết thúc bữa tối của mình. Giờ phút này, huyết nhục chủ giáo Michael cuối cùng không còn sự ung dung bức bách như lúc trước. Môi hắn hơi run rẩy, cố gắng kiềm chế xúc động quay người bỏ chạy. Ngay lúc này, người đàn ông ngồi trên đỉnh cột đá mở miệng, lệ cho ngươi 3 giây, biến mất. Tô Hiểu mở miệng. Dù sao vào buổi tối, hắn còn phải đi nói chuyện liên thủ với lãnh tụ của các vị thần, vạn tượng thủy nguyên Harod. Trực tiếp động thủ giết thuộc hạ của đối phương, ít nhiều có chút không thích hợp. Ta tuân theo thần dụ của thần chủ, tới thu hồi. Huyết nhục chủ giáo Michael còn chưa nói dứt lời, dậy oanh ầm một tiếng, huyết khí của Tô Hiểu, người ngồi trên đỉnh cột đá, bùng phát. Huyết khí tiên hồng này không khuếch tán, mà hình thành một con huyết thú trên đầu hắn. Ngay khoảnh khắc này, nhìn thấy con huyết thú khổng lồ kia, Vinicius chỉ có một cảm giác, hắn sợ hãi đến mức trái tim đều chết lặng. Bịch ầm một tiếng, địch, người hệ không gian, đầu va mạnh xuống đất. Nhìn con ngươi bắt đầu lồi ra, có thể thấy tình hình cực kỳ không lạc quan. Bạn gái nhỏ của hắn đã sủi lơ ngồi xuống đất, hai mắt mở to nhất. Một mùi vị kỳ lạ lan tràn. Nàng, người có đôi mắt trợn muốn nứt ra, như muốn há miệng gào thét, lại không phát ra nửa điểm âm thanh. Ngay khoảnh khắc con huyết thú khổng lồ xuất hiện, huyết nhục chủ giáo Michael quay người định chạy trốn. Có thể hiện hóa ra con huyết thú khổng lồ, móng vuốt nửa người nửa thú này đã ở trạng thái nắm hư. Điều này làm bước chân của huyết nhục chủ giáo Michael dừng lại đột ngột, toàn thân phát ra những âm thanh kinh dị ca ca ca. Chờ, chờ chút. Huyết nhục chủ giáo Michael lời vừa dứt, tay chân hắn bắt đầu vặn vẹo, bẻ gãy. Theo con huyết thú to lớn, dữ tợn dần dần siết chặt vuốt, toàn thân huyết nhục chủ giáo Michael bắt đầu ca ca vang lên, không ngừng bị ép chặt, thu nhỏ lại. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết cuối cùng, đầu bị ép vào ổ bụng. Khi con huyết thú khổng lồ hoàn toàn siết chặt vuốt, huyết nhục chủ giáo Michael đã biến thành một khối cầu huyết nhục chỉ lớn bằng viên bi. Con huyết thú tan đi, khối cầu huyết nhục rơi xuống đất, kêu cách cách, vỡ nát như viên bi thủy tinh. Huyết nhục chủ giáo Michael là chí cường, nhưng giữa chí cường và chí cường có sự khác biệt lớn. Tô Hiểu, với ba kỹ pháp tông sư đều đạt đến LVS, nắm giữ thiên phong trảm ảnh, có tổng hợp thực lực đã là siêu đỉnh tim chí cường. Hơn nữa, chí cường bị động chuyên thuộc lực lượng thủy nguyên đã được kích hoạt. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng mình là siêu đỉnh tim chí cường. Hiện tại xem ra, phán đoán đó không chính xác. Vị đại chủ giáo thâm niên chí cường này dường như hơi yếu. Nhảy xuống từ cột đá, Tô Hiểu nhìn Vinicius. Sau khi bị hắn chăm chú nhìn 2 giây, Vinicius quyết định ném ra tinh thần chi tâm đang giữ. Tạch tạch tạch. Tầng tinh thể dưới chân Tô Hiểu cấu thành trận đồ truyền tống. Trận đồ lan nhanh đến chân Vinicius và những người khác trong nháy mắt. Đông. Sau một tiếng trầm đục, tất cả mọi người biến mất. Tại cứ điểm đóng giữ khu lan tràn vực sâu số 24, một tiếng trầm đục khuếch tán. Những người lính đóng quân ở đây lập tức cảnh giác. Tiểu đội trưởng vừa định quát hỏi, người đến đã nói, giao bọn họ cho Red Ma. Ngài là cấp trên của Red Ma. Vâng. Tiểu đội trưởng suýt hít sâu một hơi. Cấp trên của Red Ma. Đó chẳng phải là bộ trưởng bộ sự vụ đặc biệt đế quốc sao? Đông. Không gian vỡ vụn văng khắp nơi, trận đồ truyền tống diệt pháp lại khởi động. Tại hậu viện tổng bộ bộ sự vụ đặc biệt đế quốc, dấu ấn trận đồ truyền tống trên khoảng đất trống đã rõ ràng. Nơi đây được gia cố bằng vật liệu nham thạch rất tốt, mỗi lần truyền tống về tổng bộ đều có cảm giác vững vàng, đầy lực. Giao đội nhân vật chính cho Resma chỉ là tiện tay, còn việc đội nhân vật chính có chết hay không, đó phụ thuộc vào năng lực của họ. Vừa bước vào tầng 1, Tô Hiểu đã thấy hai huynh đệ chó xám. Hắn dừng bước, nghĩ đến cách bổ nhiệm chính xác cho hai huynh đệ này. Hai người, sáng mai đến văn phòng tìm ta. Vâng, trưởng quan. Huynh trưởng trong hai huynh đệ chó xám lập tức vỗ tay vào ngực, còn đệ đệ chậm hơn nửa nhịp thì nhe răng cười ngây ngô. Tô Hiểu trầm ngâm, cân nhắc đến việc đồng loại dễ thu hút đồng loại. Hắn hỏi, ta gần đây đang cần người gấp, các ngươi có ai giới thiệu không? Có ạ, đại nhân. Huynh trưởng chó xám mặt đầy hưng phấn, lỗ tai vốn hơi cục giờ dựng thẳng lên. Ồ ai? Đệ đệ ta à, huynh trưởng chó xám đặc biệt kiêu ngạo, vỗ mạnh vào lưng đệ đệ, khiến hắn lảo đảo nửa bước về phía trước, ý là muốn thể hiện đệ đệ mình có thể trạng rắn chắc đến mức nào. Tô Hiểu bỗng hiểu vì sao trong tình huống bộ sự vụ đặc biệt đế quốc cực kỳ thiếu chí cường giả, vẫn giữ hai kẻ này lại. Hai kẻ này có thể thăng cấp chí cường là vì bọn họ ăn được tất cả mọi thứ, chỉ cần không phải hệ vực sâu, hai người bọn họ đều không từ chối. Cũng vì vậy, hai huynh đệ đã ăn hết lượng thần tính huyết nhục có thể cung cấp cho 35 người cấy ghép, mới có được lực lượng hiện tại. Nghe nói, trước khi ăn một lượng thần tính huyết nhục khủng khiếp như vậy, đại não của bọn họ không thuần khiết như bây giờ. Đây dường như là một trong những tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều thần tính huyết nhục. Đại nhân, kỳ thật chúng ta đều rất có thể đánh, huynh trưởng chó xám nói đến đây, giọng dần thấp lại, tiếp tục, nếu có nhiều thần tính huyết nhục hơn, kỳ thật chúng ta có thể mạnh hơn. Đi theo ta. Tô Hiểu lên tầng 3 văn phòng, ngồi sau bàn làm việc, kéo ngăn kéo tìm một lúc, tìm thấy một phần phê chuẩn, viết xong nội dung rồi đóng dấu bộ trưởng lên. Các ngươi cầm nó, đi tìm Trust, Enta, muốn bao nhiêu thần tính huyết nhục đều có thể. Thật sao, đại nhân? Đừng ăn chết mình, cút đi. Vâng vâng vâng, đại nhân, ta cảm ơn ngài, cảm ơn ông bà ngài, cảm ơn tổ tiên ngài, cảm ơn ngài. Huynh trưởng chó xám nói đến đây, bỗng cảm thấy lưng bị đệ đệ hung hăng thúc vào. Lúc này hắn mới phát hiện, đại nhân Bi Quay A ngồi đối diện bàn làm việc có ánh mắt dần chứa sát ý, hai huynh đệ chó xám vội vàng cuộn mình ngã xuống đất, sau đó. Bọn họ thật sự lăn ra ngoài. Sau chuyện nhỏ ngoài lề này, Tô Hiểu đến phòng họp tầng 2. Nơi đây đã được cải tạo hoàn toàn, trở thành phòng nghỉ ngơi của hắn. Trận đồ trong phòng đã được dọn đi, thay vào đó là các loại đồ đạc, giường, thảm lông ngắn trên sàn nhà. Quan trọng hơn, thuật thức phòng ngự của căn phòng này đã được tăng cường trọng điểm. Mở ra kết giới phong tỏa căn phòng, Tô Hiểu ngồi khoanh chân dưới đất, lấy ra tinh thần chi tâm thu hoạch được lần này. Tinh thần chi tâm. Xuất xứ, đỉnh cực tinh giới nơi khởi nguyên và kết thúc. Phẩm chất, chưa công chứng. Hiệu quả 1, nếu sử dụng vật phẩm này khi thăng cấp đỉnh phong chí cường, tỷ lệ thành công thăng cấp tăng lên 19.85%. Hiệu quả 2, đây là dành cho người săn giết và cá nhân, đặc tính này sẽ thay đổi tùy theo người nắm giữ. Nếu sử dụng kỳ vật này ngay lập tức, có thể lựa chọn tăng cường kỹ năng tông sư đao thuật, cận chiến, huyết thương tông sư, chọn một trong ba, hoặc tăng cường cân đối. Nhắc nhở, nếu chọn tăng cường cân đối, tông sư đao thuật tăng 20%, tông sư cận chiến tăng 20%, tông sư huyết thương tăng 20%. Nhắc nhở, nếu chọn tăng cường đơn độc một kỹ năng tông sư, cường độ tổng thể của kỹ năng đó sẽ tăng 50%. Cảnh cáo, vật phẩm này đối với cá thể cấp bậc đỉnh phong chí cường, hiệu quả sẽ giảm mạnh, thậm chí có thể không tăng thêm. Điểm đánh giá, chưa công chứng. Tóm tắt, đây là lựa chọn của dũng cảm hoặc nhát gan. Lý do Tô Hiểu không giữ lại tinh thần chi tâm Âu là vì tỷ lệ thành công khi hắn thăng cấp đỉnh phong chí cường có thể đạt đến 100% từng bước thông qua việc tăng cấp thiên phong trảm ảnh và dùng lực lượng thủy nguyên thôn phệ chí cường bị động. Ngược lại, cơ hội có thể tăng mạnh năng lực kỹ pháp LVS thật sự hiếm có. 3. Tô Hiểu dùng phương pháp thuộc tính kỹ càng bên trên, bóp nát tinh thần chi tâm. Mấy giọt máu tươi của hắn hòa vào năng lượng lấp lánh từ tinh thần chi tâm. Luồng năng lượng lấp lánh này đi vào thể nội hắn. Một cảm giác như đang nắm giữ năng lực của hệ thống diệt pháp chi ảnh xuất hiện, một giây sau, hắn bị đưa vào giấc mộng đẹp. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, đã là 3 giờ sau. Sở dĩ hắn dám tăng cường năng lực như vậy trong thế giới nhiệm vụ là vì ba lão già bất tử sau lưng đế quốc sẽ không để hắn chết. Nếu thực sự có kẻ địch mạnh ẩn nấp bên ngoài thế lực đế quốc tấn công đến, ba lão già này thậm chí có thể ra tay, giúp Tô Hiểu cản một đoạn thời gian. Đương nhiên, một khi vòng xích nhân quả được giải quyết, ba lão già này sẽ là kẻ thù muốn Tô Hiểu chết nhất. Minh tưởng để bình phục một lát, Tô Hiểu cảm thấy năng lực tông sư đao thuật của mình đã đạt đến đỉnh phong chưa từng có. Đúng vậy, hắn đã dùng toàn bộ tinh thần chi tâm yêu này để nâng cao tông sư đao thuật. Tông sư đao thuật, LVS, kỹ pháp hạt nhân bị động. Hiệu quả kỹ năng, sát thương vũ khí loại đao giai vị ở 1300, tăng 300, phán định lực chém của vũ khí loại đao giai vị ở 1300, tăng 300, phán định phá vỏ của vũ khí loại đao giai vị 1300, tăng 300. Cường độ trảm hồn, 80 điểm, tăng 20 điểm. nhận chi tâm, 8 viên. Năng lực tối thượng LVS, cực cảnh, tinh giới, siêu thoát cấp, bị động, ngươi hoàn toàn phóng thích uy áp tông sư kỹ pháp của bản thân, ảnh hưởng vận chuyển của tinh giới trong phạm vi 500m xung quanh, tăng 200m, khiến tinh giới rơi vào trạng thái đình động tinh giới trong 5 giây, tăng 2 giây. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể di chuyển trong phạm vi đó với tốc độ 50% của bản thân, tăng 20%, và thực hiện trảm kích với tốc độ không suy giảm. Nhắc nhở, nếu gặp phải năng lực đình động tinh giới khác, năng lực này sẽ dựa vào thời gian kéo dài để quyết định cường độ cuối cùng, hoặc triệt tiêu lẫn nhau, hoặc bị áp chế, hoặc áp chế thành công. Cảnh cáo, mỗi 3 ngày tự nhiên, giảm 2 ngày tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách không ngừng. Bên trong văn phòng, Tô Hiểu phê duyệt những văn kiện cần thiết, nhìn đồng hồ. Đã đến lúc đi đến tháp chung linh hồn. Mang theo bố Uông, A Mổ, Ba Ha, vừa ra khỏi cửa, hắn liền gặp phó bộ trưởng Trustenta, gương mặt đầy lo lắng, đang đi tới. Đại nhân Biquea, quốc vương bệ hạ muốn gặp ngài. Tối nay 8 giờ tại vương điện. Tô Hiểu dừng bước. Hắn không tin đây là trùng hợp. Vừa mới đạt được liên minh sơ bộ với ba lão bất tử, lão quốc vương liền muốn gặp mặt. Kể từ khi tiến vào thế giới này và lần đầu gặp mặt lão quốc vương, vị vua này đã thể hiện rất nhiều thiện ý. Thế nhưng, theo Tô Hiểu, dù là một người phàm đã gần đất xa trời, ở một khía cạnh nào đó, mức độ nguy hiểm của lão không hề kém cạnh ba lão bất tử kia. Đế quốc là công cụ để ba lão bất tử khống chế thế giới này. Sau đó mới là các lợi ích mà đế quốc sản sinh ra. Ba vị vốn là đỉnh phong chí cường của kỷ nguyên thứ nhất hoặc thứ hai, không có nhiều nhu cầu về các tài nguyên sản sinh từ thế giới này. Mục đích của họ chỉ có một, bài trừ vòng xích nhân quả. Như vậy, chẳng bao lâu, họ sẽ có thể trở lại đỉnh phong chí cường. Trên cơ sở đó, việc lão quốc vương đạt được cục diện như ngày nay chỉ sau chưa đầy 50 năm đăng quang ngôi vị Lâm Phong Vương thực sự phi thường. Với mưu lược quân vương và khả năng chế ngự của mình, nhìn ra toàn bộ tinh giới, lão quốc vương cũng thuộc tốt đầu, là một trong số ít những người độc nhất vô nhị. Thực ra, ngay từ đầu, Tô Hiểu đã biết vị quân chủ này muốn làm gì. Vị này cực kỳ tàn nhẫn, mục đích cuối cùng là quét sạch tháp chung linh hồn và gia tộc run khỏi thế giới này. Thế nhưng, thái độ của lão quốc vương đối với các vị thần lại rất vi diệu, dường như không có ý định trục xuất họ đi, nhưng cũng không có ý định để họ sống yên. Vậy chỉ còn một khả năng, xoán đoạt, thậm chí dùng một cách nào đó bất chấp tất cả để gia tăng loại lực lượng này. Nếu vậy, thế giới này sẽ thực sự có ngày nghênh đón sự siêu thoát, và cũng sẽ trở thành thế giới siêu thoát đầu tiên của kỷ nguyên thứ ba. Kết quả lý tưởng là vậy, nhưng Tô Hiểu không lạc quan lắm về việc lão quốc vương có thể làm được điều đó. Không phải coi thường thủ đoạn của lão quốc vương, mà là thời gian đối phương chuẩn bị quá ngắn, chỉ vài chục năm. Riêng việc soán đoạt lực lượng của các vị thần đã không phải chuyện có thể đạt được trong thời gian ngắn như vậy. Cũng vì thế, bố cục của lão quốc vương càng thêm khó lường, đầy ẩn số và nguy hiểm. Tô Hiểu thực sự không nghĩ rằng lão quốc vương sẽ đối xử đặc biệt tốt với mình. Hắn tin rằng một quân chủ mát cấp như lão quốc vương có thể hy sinh tất cả. Đối phương thậm chí có thể đặt mạng sống của bản thân lên bàn cờ, huống chi là mạng sống của người khác. Điều đáng sợ hơn là những người dưới trướng lão quốc vương đều sẵn sàng vì bố cục của lão quốc vương mà hy sinh tính mạng. Họ cam tâm giao mạng sống của mình cho lão quốc vương sử dụng như tiền tệ và không hề oán hận điều đó. Về nói với bệ hạ, ta sẽ đến. Tô Hiểu nhìn phó bộ trưởng Trustenta. Từ lúc mới gặp, Trustenta luôn tỏ ra trầm ổn nhưng có chút tinh ranh. Giờ đây, khi đối mặt với Tô Hiểu, ánh mắt hắn kiên định hơn bao giờ hết. Cục diện thế giới này là sự bố cục của các bên trước, rồi sau đó là những cuộc chém giết thầm lặng trước khi chính thức giao phong. Không, từ giờ phút này trở đi, cuộc đại loạn đấu của các thế lực, các phe phái lớn trong thế giới này, chính thức bắt đầu. Vâng, đại nhân Biquea. Trustenta hơi khom người chào, đi xuống lầu. Vừa đi qua chỗ rẽ, biểu cảm của hắn suýt chút nữa không kiểm soát được. Đối mặt với vị kia lúc nãy, cảm giác áp bách mạnh đến bất thường. Hắn cảm thấy tim mình cũng có chút co rút. Hắn xuống tầng 2. Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà, hắn nhìn chiếc xe riêng của bộ trưởng lái ra khỏi con đường nhỏ trong khu rừng tổng bộ. Hắn lấy máy truyền tin từ ngực ra, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không bấm số, cất vào ngực. Bộ trưởng, ác ma ngài phong ấn đã được thả ra. Ai có thể ngờ, ngài, người có khả năng thăng cấp đỉnh phong chí cường nhất, lại chết một cách hoang đường như vậy. Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt Trustenta. Hắn nhìn bầu trời đầy ráng đỏ, lẩm bẩm, bệ hạ, giao phong với những kẻ cuồng ma này, chúng ta. Thực sự có thể thắng sao? Khu Tây Thành. Tổng bộ tháp chung linh hồn. Khác với sự điên cuồng thể hiện của các phương thức phi thăng, tổng bộ của họ lại được bao quanh bởi một khu học viện rộng lớn. Tháp chung linh hồn luôn hỗ trợ về tài nguyên cho tất cả các học phái hệ linh hồn. Đây có lẽ cũng là lý do Tháp Chung Linh Hồn có thể phát triển đến ngày nay, nhờ không ngừng theo đuổi tri thức về linh hồn. Không khí học viện ở đây rất đậm đặc. Khu học viện rộng lớn nằm gần đó. Những người sở hữu năng lực hệ linh hồn của các chủng tộc đi lại trên đường phố. Một cảnh tượng kỳ lạ là phía trên các kiến trúc hoặc những nơi cao trên đường phố lơ lửng rất nhiều sứa linh hồn màu xanh lam. Những sứa linh hồn này có lớn có nhỏ, một số còn bám trên đỉnh kiến trúc để tạm nghỉ ngơi. Cư dân ở đây đã sớm quen với cảnh tượng này. Bố bố Uông điều khiển xe đi thông suốt, dừng lại trên quảng trường phía trước Tháp Chung Linh Hồn. Tháp 9. Tô Hiểu vừa xuống xe đã loáng thoáng cảm giác được dấu vết của những kẻ vi phạm quy tắc đi lại ở đây. Là ai? Tô Hiểu lên tiếng. Hắn hỏi bố bố Uông. Đối với việc truy dấu những kẻ vi phạm quy tắc, khứu giác của bố bố Uông ghi nhớ chính xác hơn. Bố bố Uông ngửi nửa ngày cũng không cảm nhận được gì. Nó lấy ra thiết bị kim loại giống cái rọ mỏng, đeo lên mũi. Thiết bị này kích hoạt, bố bố Uông hít một hơi thật sâu. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, ý nói là mùi vị của bậc thầy linh hồn, nhưng rất nhạt. Đối phương chỉ dừng lại ở đây một thời gian rất ngắn. Nguồn gốc mùi vị lan tỏa vào trong tòa tháp chính phía trước. Bậc thầy linh hồn. Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Bậc thầy linh hồn vừa có được khả năng lừa dối người khác gia nhập vườn địa đàng bình minh. Lúc này, hắn nên đến những thế giới cấp bậc chí cường, nguy hiểm thấp nhất, ví dụ như thế giới biển băng, đỉnh vòm, bí cảnh tá, linh giới vĩnh hằng, quốc gia mộng ảo. Đây đều là những thế giới mà chí cường mới lên đến chí cường lâu năm thường đến nhất và thích đến nhất. Phương thức phát triển chí cường được công nhận là sau khi thăng cấp, vô thức tiến vào linh giới vĩnh hằng. Có thể vào bao nhiêu lần thì vào bấy nhiêu lần. Một số thậm chí trải qua liên tục 7, 8 lần linh giới vĩnh hằng mới cân nhắc đi các thế giới cấp chí cường khác. Vô luận xét về lợi nhuận, nguy hiểm hay phong cách hành sự của bậc thầy linh hồn, đối phương đều không nên đến thế giới thần thánh. Vậy thì, đối phương đến vì Tháp Chung Linh Hồn. Đừng đùa, bậc thầy linh hồn nhất thể song hồn, giả thú linh hồn trong cơ thể còn phong ấn chưa kịp, còn mở não động trên đầu sao? Cái thiên phú linh hồn mạnh nhất tinh giới hiện tại mà bậc thầy linh hồn nuốt chửng từ dấu ấn linh hồn, nếu để chủ Tháp Chung Siger cảm ứng được, chỉ phút chốc sẽ bị trói về, dây biến thành đồ để yêu quý. Đừng cho rằng đây là chuyện tốt, thân thể hệ linh hồn chưa bao giờ là quan trọng nhất. Hơn nữa, mỗi đời chủ Tháp Chung Linh Hồn đều là lão bất tử này. Những người kế thừa tài năng phi thường kia đi đâu rồi? Thực ra, việc coi Tháp Chung Linh Hồn là một thế lực đôi khi là sai lầm. Đây là một sự truyền thừa lực lượng cấp cao không sai, nhưng từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại, Tháp Chung Linh Hồn rất có thể chỉ đại diện cho một người duy nhất, chủ Tháp Chung Siger hiện tại. Xác định bậc thầy linh hồn sẽ không điên đến mức chủ động đến Tháp Chung Linh Hồn để dâng đồ ăn, vậy chỉ còn một khả năng, bậc thầy linh hồn cũng không muốn đến, nhưng hắn cần thiết phải đến. Hắn tiến vào thế giới này không phải để mưu cầu lợi nhuận, mà là để chia sẻ nguy hiểm. Tìm ai để chia sẻ nguy hiểm? Tô Hiểu không cho rằng, ở đây, bậc thầy linh hồn sẽ có người quen. Vậy thì hắn truy dấu ai vào thế giới này? Hơn nữa, ở thế giới trước, hắn và đối phương có gặp nhau. Phải chăng vì đối phương, truy dấu chính mình tiến vào thế giới này? Truy dấu thợ săn Biquea là không thể truy dấu được, sẽ kích hoạt cơ chế chống truy dấu thợ săn của vườn địa đàng luân hồi. Nhưng truy dấu diệt pháp giả Kukulin Biquea thì lại có cơ hội lớn. Tổng hợp lại từ trên, bậc thầy linh hồn có nguy hiểm gì có thể đến tìm Tô Hiểu chia sẻ? Chỉ còn một loại, có một người bạn cũ, đang thèm muốn loại năng lực kéo người vào vườn địa đàng bình minh của bậc thầy linh hồn, sau đó có thể thu được lợi nhuận khổng lồ từ vườn địa đàng bình minh. Đối với một vị thần côn nào đó mà nói, đây quả thực là năng lực cực kỳ phù hợp với hắn. Linh hồn đại sư đến thế giới này lựa chọn quá mức không hài hòa, bởi vậy phạm vi suy đoán tiếp theo rất hẹp. Đồng tử Tô Hiểu nheo lại mấy phần, nếu suy đoán này là thật, vậy lần này hợp tác với ba lão bất tử kia, sao có thể không chia sẻ cho người bạn quá mệnh giao tình này chứ? Về phần làm thế nào để kéo vị lão bằng hữu này gia nhập đội, Tô Hiểu chỉ cần một câu, người này năng lực quỷ dị, thực lực không dưới ta. Hiện tại ba lão bất tử đều bị nhân quả vòng xích làm cho phát điên, đến lúc đó sẽ không phải là lão thần cung kia có muốn gia nhập hay không, mà là Tô Hiểu cùng ba lão bất tử cùng nhau tìm đến mời. Nếu lão thần cung kia từ chối, thì ba lão bất tử với diệt pháp giả đều biết sơ qua một ít quyền cước. Tô Hiểu đi vào chủ tháp. Khoảnh khắc bước vào đây, hắn cảm thấy mình xuyên qua một tầng màn mỏng vô hình, khiến hắn đặt một tay lên chuôi đao, sẵn sàng sử dụng cực cảnh tinh giới. Đây cũng là lý do vì sao hắn để bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đợi bên ngoài. Cho dù mọi manh mối đều cho thấy ba lão bất tử sẽ không trở mặt ngay lúc này, nhưng nếu hoàn toàn tin chúng, đó không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn. Xung quanh dần bị sương mù bao phủ, chỉ còn lối đi lên bậc thang. Tô Hiểu bước tới, áp lực vô hình đè nặng lên toàn thân, nhưng hắn mặt không đổi sắc, cho đến khi dừng bước trước hai cánh cửa kim loại mở rộng, hắn vẫn ung dung. Bước vào sương mù đại điện, xung quanh đây đều là sương mù, chỉ có một chiếc bàn tròn bằng đá đen và bốn chiếc ghế cao không bị sương mù che phủ. Người có chiều cao 1m4, mặc áo choàng đen rộng thùng thình, đầu to thân gầy gò, trên cái đầu trọc có 11 cái linh khổng, chính là chủ tháp Seager. Giờ phút này, chủ tháp Seager không hề che giấu khí tràn ác quỷ linh hồn của hắn, tham lam, bạo ngược, tàn nhẫn nuốt chửng linh hồn đã là bản năng của hắn. Xin long trọng giới thiệu lại, vị này là người sáng lập tháp linh hồn, nhà học giả hàng đầu về linh hồn học trong lịch sử tinh giới, người đầu tiên phát triển thăng hoa linh hồn, hay còn gọi là linh khổng bí thuật, trong số các thuật thức phi thăng. Nhìn khắp tinh giới, linh hồn hệ chí cường đỉnh phong được biết đến dường như chỉ có 3 vị. 1. Đại thư khố linh hồn trưởng lão, có khả năng cao là chí cường đỉnh phong. 2. Chủ tháp Seager, có nhiều tên, đều nổi tiếng trong kỷ nguyên tai họa này của tinh giới, hắn chọn dùng tên khi mới trở thành thuật sĩ phi thăng, Seager. 3. Áo thuật vĩnh hằng tinh hồn đại nhân. Ngoài 3 vị này, còn hay không có linh hồn hệ chí cường đỉnh phong khác thì chưa rõ, ít nhất đang hiện thế là 3 vị này. Trên chiếc ghế bên phải chủ tháp Seager là một vị cao ít nhất 8 mét trở lên, khoác áo choàng đỏ sẫm như kim loại lỏng. Toàn thể hình người, có 6 cánh tay. Bề mặt cơ thể không phải da thịt mà là ngoại giáp sinh vật, ống dẫn tinh vi, cấu trúc máy móc. Đầu nó chỉ khảm một con mắt máy móc cỡ lớn, chiếm hết toàn bộ khuôn mặt. Hạt nhân thực sự nằm ở phần kim loại sinh vật ở lồng ngực, đó là một trái tim khổng lồ màu đỏ sẫm đang lay động. Vị này là lãnh tụ chúng thần vạn tượng thủy nguyên, Harod. Là một trong những chúng thần ban đầu, khí tràng của nó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, đây không phải bản thể của nó mà là một bộ phận phân hóa ra từ bản thể. Điều mạnh mẽ hơn là sau khi vạn tượng thủy nguyên Harod phân hóa ra một bộ phận đủ lớn, thì cơ thể thần linh này của nó chẳng khác nào một bản thể của nó, có thể phát huy toàn bộ lực lượng của nó. Nếu bộ phận bản thể này bị tiêu diệt, bản thể hạt nhân của nó dù bị thương nhưng có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Điều này cũng có nghĩa là vạn tượng thủy nguyên Harod sẽ không dễ dàng rời khỏi hang ổ. Ghế bên cạnh vị này là một vị cao 5 mét, trên đầu mọc sừng thú hóa gỗ lộn xộn, đồng tử vàng sẫm. Thân trên trần trụi, chỉ khoác áo khoác đen sau lưng. Đôi tay khỏe khoắn, đầy rẫy các loại vết sẹo. Lưng có một lớp giáp chất rất dày, mang lại cảm giác chỉ cần vị này nắm tay là có thể đập nát. Vị này là tộc trưởng gia tộc Rung, được gọi là cổ chi tộc trưởng Hát Thu. Cũng là tộc trưởng thứ 27 của gia tộc Rung. Có một điểm cần biết, vào giữa và cuối kỷ nguyên thứ nhất, tộc trưởng gia tộc Rung đã đổi đến đời thứ 27, bởi vì chỉ cần bại trận trên đấu trường, sẽ không còn là tộc trưởng gia tộc Rung nữa, mà Hát Thu chưa từng bại. Được rồi, đều đến đủ. Các vị, đều bày tỏ thái độ đi, về việc liên thủ với Biquaya lần này. Chủ tháp Seager mở lời trước, hắn tiếp tục nói, tôi đồng ý hợp tác lần này. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, lồng ngực vạn tượng thủy nguyên Harod phát ra âm thanh máy móc nặng nề, đồng ý hay phản đối không phải trọng điểm là, Biquaya, ngươi còn có thể sử dụng thuật luyện kim ở giới này không? Cổ chi tộc trưởng Hát Thu mở miệng, âm thanh vang dội đến mức làm người ta đau âm ỉ ngũ tạng lục phủ. Không thể. Giống như chúng ta vẫn luôn thử nghiệm, cổ chi tộc trưởng Hát Thu nói đến đây, ánh mắt chuyển về phía Tô Hiểu, đã ngươi có thể tới, nói rõ ngươi có cách giải quyết, ít nhất là có nắm chắc. Đúng. Có hai thành nắm chắc sao? Đồng tử vàng sẫm của cổ chi tộc trưởng Hát Thu ngưng lại mấy phần. Kỳ thực nó có một bí mật, vẫn luôn không tiết lộ với hai lão bất tử khác, đó là mối quan hệ giữa nó và chủ nhân vực sâu rất tệ. Nếu tinh giới đón lấy tận thế vực sâu, thì cổ chi tộc trưởng Hát Thu chắc chắn không có kết cục tốt. Khoảng 7 thành. Được. Cổ chi tộc trưởng Hát Thu mở miệng sảng khoái, đối với kết quả này, nó rất hài lòng. Ta không hiểu biết ngươi, nhưng ta hiểu biết diệt pháp. Âm thanh máy móc trống rỗng của lãnh tụ chúng thần Harod vang lên. Thấy ý kiến đã đạt được thống nhất, chủ tháp Seager lúc này đập bàn nói, từ giờ phút này bắt đầu, chúng ta liên hợp. Từ từ. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, khiến ánh mắt của 3 vị còn lại đều quay sang hắn. Tôi tiến cử một người. Biquaya, năng lực của ngươi, bà chúng ta hiện tại tin được, nhưng người ngươi tiến cử. Nó. Hắn dung hợp chi tử ban đầu. Nghe nói vậy, khí tràng của 3 vị có mặt đều có phần thả lỏng. Lời nói như vậy, đích thực có chút tư cách. Hắn dùng một loại ấn ký vị cao, triệt để nắm giữ chi tử ban đầu. Nắm giữ. Ngay cả chủ tháp Seager cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, chưa từng nghĩ đến việc chi tử ban đầu còn có thể bị nắm giữ. Tổng hợp thực lực của hắn không dưới ta. Tô Hiểu vừa nói ra lời này, ngược lại khiến 3 vị có mặt không muốn kéo mục sư vào băng nhóm. Lý do là, nếu diệt pháp giả này và chi tử ban đầu là bạn bè, nếu thật sự giải quyết được nhân quả vòng xích, cuối cùng sẽ là cục diện 3-2. Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ. Tô Hiểu đặt tay lên nguyên tội chi thư trên bàn. Nếu không, tại sao ba vị có mặt lại bình tĩnh như vậy, thương lượng với hắn? Nói đi. Chủ tháp Seeger nhìn nguyên tội chi thư, khóe mắt nhỏ bé đến mức không nhìn thấy co giật. Tôi và hắn, có chút, mâu thuẫn nhỏ. Mâu thuẫn nhỏ? Đến mức nào? Giết hắn mấy lần rồi? Này! Chủ tháp Seeger cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra. Diệt pháp giả này và chi tử ban đầu kia, căn bản không phải người hợp tác, mà là chuẩn bị kéo đối phương lên chiếc thuyền trộm này à. Hai lão bất tử khác cũng đoán được điểm này, khiến trở ngại một sư gia nhập đội bị loại bỏ. Có thực lực, năng lực đủ quỷ dị, thêm nữa lại có mối quan hệ đối địch với diệt pháp giả, người mà sau này chắc chắn sẽ đối địch trong đội. Về tính chân thực của những thông tin này, điều đó không làm khó được ba lão bất tử, sau đó bọn họ có thể xác nhận. Đúng lúc này, Tô Hiểu mở miệng nói, mời hắn gia nhập đội, chúng ta phải có thành ý. Thành ý? Cổ chi tộc trưởng Hát Thu có chút như cười mà không phải cười. Đúng, bốn chúng ta cùng nhau đi mời, điều này rất có thành ý. Ngươi diệt pháp này, tâm nhãn đủ xấu, nhưng lời mời này, ta thích. Cổ chi tộc trưởng Hát Tu nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng héo. Nếu Biquaya đã gia nhập đội, thì những bí mật này, ngươi cũng cần phải biết. Chủ tháp Seeger bắt đầu kể lại bí mật sâu nhất của thế giới này. Tô Hiểu suy đoán trước đó không sai. Ba thế lực lớn thực sự bị kỷ nguyên thứ hai văn minh luyện kim vây hãm ở đây. Về nguyên do thì chủ tháp không nói chi tiết, dù sao, bị một con mồi nhữ bán siêu đồ chi giới dụ dỗ, dù không mất mặt, nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó. Điều này không phải trọng điểm ở chỗ, sau khi tiến vào thế giới này, những người khác đều không bị ảnh hưởng. Vòng xích nhân quả này chỉ nhắm vào đỉnh phong chí cường, điều này cho thấy sự trí tuệ và nhìn xa trông rộng của kỷ nguyên thứ hai. Văn minh luyện kim. Một điểm không thể nghi ngờ là, phạm vi nhắm vào càng rộng, năng lượng tiêu hao càng nhiều. Luyện kim học không phải là vô căn cứ. Giống như mỗi lần Tô Hiểu sử dụng thuật thức luyện kim, đều quen thuộc dùng linh hồn thạch làm tiết điểm hạt nhân của thuật thức. Vòng xích nhân quả cũng vậy, nó liên kết sâu sắc với thế giới này, duy trì thông qua tiêu hao thế giới chi lực. Mà thế giới này là một giới bán siêu thoát, thế giới chi lực ở đây có thể nói là hải lượng. Thêm nữa, vòng xích nhân quả chỉ nhắm vào đỉnh phong chí cường. Còn về việc phá hủy thế giới này, điều này tất nhiên là không được. Điểm đầu tiên là, vòng xích nhân quả sở dĩ có thể phong ấn ba lão bất tử vào thế giới này là bởi vì vòng xích nhân quả đã liên kết nhân quả của ba lão bất tử với thế giới này. Không, là dung hợp lại với nhau. Mà vòng xích nhân quả lại dung hợp với nhân quả thế giới này. Tức là, thế giới này băng diệt, nhất định sẽ đi kèm với sự vẫn lạc của ba lão bất tử. Thậm chí, điều kiện đầu tiên để hủy diệt thế giới này là phải triệt để tiêu diệt ba lão bất tử này trước. Một vòng tuần hoàn hoàn hảo như vậy đã được tạo ra. Ba lão bất tử đã mang đến cho giới bán siêu thoát này một lượng nhân quả thế giới lớn hơn để đối đầu. Thế giới này sản sinh ra càng nhiều thế giới chi lực, vòng xích nhân quả tiêu hao thế giới chi lực càng ổn định. Điểm phá cục duy nhất nằm ở trên vòng xích nhân quả. Ba lão bất tử ở thế giới này, với tư cách là cường giả dưới trướng hoặc tự mình tìm kiếm nhiều năm, thế giới này tuy rộng lớn vô ngần, nhưng sau hơn 2.000 năm tìm kiếm, cuối cùng cũng có manh mối. Vòng xích nhân quả có xác suất vượt quá 80% nằm ở cực nam của thế giới này, tức là cuối cùng của biển sinh mệnh phía nam. Mà muốn vượt qua biển sinh mệnh, phương pháp duy nhất là ngồi thuyền lớn đặc chế. Thế giới này là bán siêu thoát thế giới, điểm tệ hại nằm ở cái bán này. Một phần khu vực của thế giới này nằm trong hỗn độn ban đầu, không gian ở đó hỗn loạn, hệ thống thế giới kỳ dị. Dám trực tiếp truyền tống đến đó, trời mới biết sẽ dung hợp với thứ tà ma, dị chủng, hay bị không gian cường độ cao nghiền ép như thế nào. Lại hoặc là nhiễm phải sự vặn vẹo, căn nguyên của dị tồn tại, nguyên tội. Ngay cả ba lão bất tử thuần ác này đều không lựa chọn làm như vậy, cũng đủ thấy sự nguy hiểm. Về việc tại sao phải đi thuyền, đồ vật trong biển sinh mệnh thật sự không yên phận hơn khe nứt không gian kia. Một số quái vật khổng lồ đến từ khu vực phiêu du, trùng duệ tai họa từ khu vực tinh giới thối nát, vật kỳ dị từ hư không tử hải, đều bị biển sinh mệnh được thế giới này chuyển hóa thành giới siêu thoát thu hút đến. Giết hết những độc ma lang tính này, cần phải hao phí quá nhiều khí lực. Trong số chúng, có hơn 60% không tính là thực sự ý nghĩa là độc nhất, sau khi cùng một lúc đè chết, đang thối rữa, tồn tại và chết, tốn thời gian mà không có lợi nhuận. Đây mới là phương án cuối cùng, ngồi trên một chiếc thuyền lớn đã được cải tạo, đáy thuyền khảm đầy di hài của các loại độc ma hung ác quái vật. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ sóng ngầm xuất hiện sau 3 ngày. Khi sóng ngầm cuộn tới, mới có thể tách ra khu vực sương mù cực nam của thế giới này, tiến vào phạm vi của biển sinh mệnh. Khu vực sương mù này đơn giản là một phần của thế giới này. Tấn công khu vực sương mù cũng không khác biệt về bản chất so với tấn công thế giới này. Một khi hoàn toàn đối địch với ý thức thế giới đang bắt đầu không quá bình thường của thế giới này, sẽ gặp phải sự bài xích điên cuồng của thế giới này. Ý thức thế giới bán siêu thoát này rất không ổn định. Sau khi nghe Seeger, chủ nhân của tòa tháp kể, tôi hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi, trái tim tinh thần đã ở trạng thái hoàn thành, có, không nộp. Đã nộp nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi nhận được huy chương luân hồi 1. Ngươi đã thấy rõ chân tướng của thế giới này, đã đạt đủ điều kiện mở khóa giai đoạn thực tế của nhiệm vụ chính tuyến, có, không mở khóa. Cảnh cáo, giai đoạn thực tế nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này cực kỳ nguy hiểm, tương ứng với đó, lợi nhuận khen thưởng sẽ tăng lên đáng kể. Nhắc nhở, nếu chọn chấp nhận nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này, giới hạn số lượng nguồn gốc thế giới ngươi nhận được tại thế giới này sẽ tăng từ 300% lên 350%. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu không lập tức kích hoạt giai đoạn thực tế của nhiệm vụ chính tuyến, mà tìm trong không gian chứa đựng các vật phẩm như huy chương khen thưởng thiên khải, vũ huy tử vong, huân chương vinh dự luân hồi, quyền hạn thiên khải chính, quyền hạn luân hồi V, vinh quang ánh sáng thánh. Những thứ này, hoặc là được ăn cả ngã về không, hoặc là không dùng cái nào. Hiện tại, tình hình của thế giới này đã đáng để Tô Hiểu được ăn cả ngã về không. Ngươi đã sử dụng huy chương khen thưởng thiên khải, lượng nguồn gốc thế giới ngươi nhận được tại thế giới này sẽ tăng lên 30%. Ngươi đã sử dụng quyền hạn luân hồi V. Nếu nhận được nguồn gốc thế giới đạt 350%, giới hạn đánh giá kết toán thế giới của ngươi tại thế giới này không? 7. Ngươi đã sử dụng quyền hạn thiên khải chính. Nếu nhận được nguồn gốc thế giới đạt 300%, giới hạn đánh giá kết toán thế giới của ngươi tại thế giới này không? 3. Nhắc nhở, do hai lần tăng thêm trên không hoàn toàn cộng gộp, giới hạn đánh giá kết toán thế giới hiện tại của ngươi là 0853. Thấy vậy, Tô Hiểu không bất ngờ, hắn chọn sử dụng huân chương vinh dự luân hồi. Ngươi đã sử dụng huân chương vinh dự luân hồi. Giới hạn thu hoạch nguồn gốc thế giới của ngươi tại thế giới này đã tăng từ 300% lên 350%. Sau khi hoàn thành những việc này, Tô Hiểu lại kiểm tra nhắc nhở mới xuất hiện. Nội dung của nhắc nhở cuối cùng đã từ từ tan chảy, sau đó tái cấu trúc lại, nội dung là, nhắc nhở, nếu chọn chấp nhận nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này, giới hạn thu hoạch nguồn gốc thế giới của ngươi tại thế giới này sẽ tăng từ mức hiện tại 350% lên 400%. Ngươi đã chọn chấp nhận giai đoạn thực tế. Nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này. Do giới hạn thu hoạch nguồn gốc thế giới chỉ có khả năng đạt 400% trong rất ít trường hợp, ngươi có thể nhận được lợi nhuận sau đây. Lợi nhuận 1. Tài nguyên cực kỳ hiếm, như hạt nhân nguyên thủy, nguyên chất ban đầu, nguyên chất lực lượng. Lợi nhuận 2. Rương cuộn bị động chí cường. Nhắc nhở, mở rương này nhất định nhận được một bị động chí cường tương ứng với thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên, và phẩm cấp của bị động chí cường này là cấp cao nhất. Lợi nhuận 3. Định hướng sinh, do giới hạn nguồn gốc thế giới cấp độ tối đa này chỉ xuất hiện trong rất ít trường hợp, nên để chứng thực tính cao cấp của loại khen thưởng này, việc sinh này là thợ săn có thể căn cứ nhu cầu của bản thân để định ra sinh, sau khi định ra hoàn thành, có thể nộp cho luân hồi nhạc viên, sau khi xét duyệt thông qua, nội dung định ra sinh này sẽ trở thành nội dung của lợi nhuận lần này. Sự xuất hiện của loại khen thưởng thứ 3 định hướng sinh, Tô Hiểu không bất ngờ. Thậm chí, hắn đang chờ đợi sự xuất hiện của loại khen thưởng này. Nói đến đây, còn phải cảm ơn đoàn trưởng. Trước đó, trong buổi tán gẫu ở bữa tiệc trên không, đoàn trưởng đã đề cập đến đánh giá thế giới cấp luân hồi và kinh nghiệm liên quan. Nếu không, Tô Hiểu sẽ không đầu tư hơn 100 viên tinh phách linh hồn để mua một cặp vật phẩm đầu tư loại quyền hạn, huy chương tăng lợi nhuận như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chính thúc đẩy tất cả những điều này vẫn là khởi nguyên pháp điển, giới chúng thần, cùng với tai họa vượt sâu và lão hồn có thể tấn công bất cứ lúc nào. Tất cả những điều này khiến Tô Hiểu cần thiết phải lựa chọn như vậy. Từ tình hình hiện tại, thông tin của đoàn trưởng không hoàn toàn chính xác. Theo lời đoàn trưởng, sau khi giới hạn thu hoạch nguồn gốc thế giới đạt 400%, sẽ xuất hiện khen thưởng định hướng sinh. Tô Hiểu có thể xác định, điều này là do thế giới đang ở khác nhau. Thế giới này nhìn như là giới bán siêu thoát, nhưng mức độ nguy hiểm có thể xếp trong top 10 bậc thang chí cường thế giới, thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên, chiến lược mà đoàn trưởng đưa ra vẫn có thể áp dụng. Tô Hiểu không lựa chọn xem giới hạn thu hoạch nguồn gốc thế giới đạt 400% sẽ tăng bao nhiêu giới hạn đánh giá kết toán thế giới, mà đưa ra một đơn xin có loại hình giống nhau, nội dung khác biệt lớn. Một lát sau, luân hồi nhạc viên đã xét duyệt hoàn thành. Đã thông qua nội dung xét duyệt này. Lợi nhuận 3 lần này của ngươi thay đổi thành như sau. Lợi nhuận 3. Giới hạn đánh giá kết toán thế giới của thế giới này 0117 được xác định dựa trên tình hình tràn ra của nguồn gốc thế giới. Ngươi đã sử dụng vũ huy tử vong. Ngươi đã sử dụng vinh quang ánh sáng thánh. Ngươi nhận được 45.5% nguồn gốc thế giới. Tổng số nguồn gốc thế giới hiện có 95.83%. sở dĩ thu hoạch thế giới chi nguyên thuận lợi như vậy là bởi vì thế giới này có quá nhiều cường giả, và thực lực hiện tại của Tô Hiểu đã vượt xa trước đây. Nếu là trước kia, với điều kiện thu hoạch 400% thế giới chi nguyên này, hắn sẽ bỏ cuộc ngay. Huống hồ còn có khả năng vượt giới hạn, lợi nhuận cuối cùng càng cao. Bên cạnh Nghị Trác, Tô Hiểu dường như đang suy nghĩ, thực chất đã đại khái lên kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch lần này chỉ gói gọn trong một câu, chiến đấu cho thoải mái. Đúng vậy, lợi nhuận thế giới chi nguyên tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc hắn giết chóc hung ác đến mức nào. Hắn có chút hối hận vì không sớm hơn làm thiệt hết đám đại chủ giáo, linh hồn đạo sư, thập tân tú, cấp trưởng lão. Nếu vậy, lợi nhuận thế giới chi nguyên đã không còn xa mức 400%. Nhưng nghĩ lại, còn 3 ngày nữa hắc triều mới tới. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể đến đại bản doanh của gia tộc Rung, khu vực tràn lan vực sâu số không ở Nam Đại Lục. Giác đấu trường giả thú. Đến đó để chiến đấu, hắn có một chuyện cần xác định, liệu việc lặp lại việc giết chết tộc duệ vực sâu có thể thu được thế giới chi nguyên của thế giới này không? Nếu có, thì ba vị cấp trưởng lão của gia tộc Rung quả thực là lựa chọn hàng đầu để cày danh vọng thế giới. Đương nhiên, thông thường thì không thể cày thế giới chi nguyên theo cách này. Vấn đề là thế giới này được thụ hư không chứng nhận. Nếu Tô Hiểu và Cây Sa liên thủ thao túng, thì ý tưởng này ngày càng khả thi. Tô Hiểu quay sang cổ chi tộc trưởng. Haku, nói, ta đến giác đấu trường giả thú của ngươi, giao phòng với tộc nhân của ngươi, ngươi sẽ ngăn cản. Đương nhiên là không. Đôi mắt vàng sẫm của cổ chi tộc trưởng. Haku ánh lên hồi ức về những trận chiến đã đời. Trước khi phục hồi lại đỉnh cao chí cường, nó đã không tìm lại được cảm giác này nữa. Giống như một người đói đến cực điểm, dù có nuốt chửng sơn hào hải vị đến đâu cũng không thể xua tan nửa phần cảm giác đói. Đừng coi thường ba tên thủ hạ đó của ta. Cổ chi tộc trưởng. Há Tu nhếch mép cười. Đó là gia tộc Rung, ngay cả trong số tộc duệ vượt sâu cũng là những tồn tại cực kỳ cường hãn. Sương mù xung quanh cuộn trào, cảm giác truyền tống không gian ập đến. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không sử dụng loại truyền tống này. Tần tinh thể hình thành dưới chân hắn. Đông. Sau một tiếng động trầm đục, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã ở khu thành phố trước Vương Cung. Nhìn tòa tháp không gian cảnh báo sắc bén phát ra từ xa, Tô Hiểu xem như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đi bộ đến trước Vương Điện, thấy bố bố Ung, A Mổ, Ba Hà đã chờ sẵn ở đó. Vừa bước vào Vương Điện, hắn đã thấy đội trưởng thân vệ đang chờ ở đó. Sau khi cả đoàn lên lầu, bố bố Ung, A Mổ, Ba Hà bị chặn ngoài phòng ngủ của lão quốc vương. Bước vào phòng ngủ, một mùi thuốc nồng nặc làm Tô Hiểu nhíu mày. Rõ ràng là đang dùng mùi này để che giấu mùi mục rửa xuất hiện sau khi sinh mệnh nguyên bản của lão quốc vương cạn kiệt. Bi que, cuối cùng ngươi vẫn bị buộc phải liên thủ với chúng nó. Lão quốc vương dựa vào đầu giường, so với lần gặp trước, lão quốc vương gầy gò hơn. Mấy sợi tóc vàng di truyền của gia tộc Sen Agadec, trước đây đã hoàn toàn khô trắng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ treo tường. Trên đó, hắn cảm nhận được một loại khí tức lưu lại. Ở kỷ nguyên thứ hai, đại sư dược tề học gần như tương đương với đại sư luyện kim. Ta không rõ văn minh luyện kim ở kỷ thứ hai đã làm gì với dược tề học, nhưng sự suy tàn của dược tề học truyền thống được ghi chép rõ ràng. Dược tề học của ngươi, ngay cả ở tinh giới cũng có thể xếp hàng đầu. Cho nên, dù ngươi không phải luyện kim sư, nhưng cũng nắm giữ học thức luyện kim ở tầng cấp rất cao. Lão quốc vương Rau Sen Agadec nói đến đây, dường như tốn không ít sức lực, dẫn đến ho khan liên tục. Nếu vậy, người đến đây là tự chui đầu vào lưới. Ngươi liên thủ với chúng nó là sáng suốt, nhưng phải cẩn thận. Sau khi đạt được mục tiêu, bà tên đó sẽ liên thủ diệt trừ ngươi trước. Rõ ràng. Rõ ràng là tốt. Ta tìm ngươi đến lần này là đoán rằng sự việc đã phát triển đến bước này. Nếu ngươi thật sự muốn đi biển sinh mệnh, hãy đưa viên nát đi cùng. Lão quốc vương nói chuyện, nhìn về phía thị nữ vẫn luôn hầu hạ hắn. Vị phu nhân viên nát này có tầng cấp cực cường, lại cam nguyện làm thị nữ ở đây. Xem ra nàng có lai lịch không tầm thường. Ba tên đó sẽ đồng ý, hay nói đúng hơn là chúng nó vẫn luôn tìm viên nát. Bởi vì nàng đến từ cuối biển sinh mệnh, khu cấm địa đáng sợ chôn giấu mọi bí mật. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn về phía thị nữ viên nát. Lúc này, thị nữ viên nát lộ ra vẻ bàng hoàng. Nàng cầm khăn nhung, đột nhiên dừng lại, như bị tạm dừng vậy. Nàng, giao cho ngươi. Lão quốc vương nói chuyện, tháo chiếc nhẫn ở ngón trỏ, đưa cho Tô Hiểu. Ngươi thu được luyện kim thị nữ. Luyện kim thị nữ. Xuất xứ, kỷ nguyên thứ hai. Văn minh luyện kim. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng. Loại hình, thị nữ, trợ thủ luyện kim thứ cấp, sinh mệnh luyện kim. Độ bền, 820, 820 điểm. yêu cầu trang bị, luyện kim học LV90. Hiệu ứng trang bị 1, cảm xúc hư giả, hạt nhân. Bị động, luyện kim thị nữ. Viên nát sẽ sản sinh cảm xúc hư giả khác nhau tùy thuộc vào người sở hữu, phân biệt bản chất giữa bản thân và người hầu máy móc. Nhắc nhở, bản chất của luyện kim thị nữ này không có bất kỳ cảm xúc nào, bởi vì trong quá trình chế tạo ban đầu, không tiến hành xây dựng liên quan. Hiệu ứng trang bị 2, sinh mệnh luyện kim, bị động, bởi vì luyện kim thị nữ. Viên nát không phải loại chiến đấu, chỉ có sức chiến đấu tổng hợp ban đầu cực mạnh. Đây là trợ thủ luyện kim và người hầu đời sống do đại sư luyện kim hàng đầu chế tạo. Cấp độ năng lực hệ đời sống hiện tại, LV92, bao gồm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, nấu ăn, dọn dẹp, phối hợp trang phục. Hiệu ứng trang bị 3, đặc điểm không giới tính, bị động, sinh mệnh luyện kim này có 2 trạng thái, luyện kim nam bộc và luyện kim thị nữ. Mỗi người sở hữu chỉ có thể chọn một lần. Do tính cách nghiêm túc của người chế tạo, ngay cả ở trạng thái luyện kim thị nữ, viên nát vẫn không có khả năng sinh sản và không có cơ quan sinh sản. Chỉ có vẻ ngoài là đặc điểm nữ tính. Luyện kim nam bộc có sức chiến đấu tổng hợp mạnh hơn, cùng năng lực phụ trợ sinh học luyện kim. Luyện kim thị nữ có năng lực phụ trợ dược tề học luyện kim mạnh hơn, cùng với năng lực hệ đời sống cao hơn. Nhắc nhở, nếu chọn luyện kim nam bộc, trang bị này sẽ đồng bộ đổi tên thành luyện kim nam bộc. Cảnh cáo, trang bị này đang trong trạng thái không thể thu hồi quyền sở hữu. Người sở hữu trước là đại sư luyện kim. Coi mang bô chưa tử vong. Sau khi người này chết, người có thể hoàn toàn thu hồi quyền sở hữu luyện kim thị nữ. Điểm số 6.000 ưu điểm, điểm của trang bị cấp vĩnh hằng từ 1 đến 6.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là phiên bản gốc của luyện kim tôi tớ. Đúng vậy, đây là dáng vẻ ban đầu của luyện kim tôi tớ từng vang danh hư không kỷ nguyên thứ hai. Chỉ là do tính năng quá ưu tú, mất đi không gian thay đổi triều đại, thêm vào đó là chi phí khổng lồ, khiến các tầng lớp cao cấp của thương hội luyện kim lúc bấy giờ rất đau đầu. Tiếp đó, thông qua cháu gái của đại sư luyện kim. Coi mang bô, sau khi thương lượng lâu với vị đại sư này, mới có luyện kim tôi tớ ấn bản đầu tiên. Đối với việc này, đại sư luyện kim. Coi mang bô ra giá là thương hội luyện kim tuyệt đối không được công bố luyện kim tôi tớ là do mình tạo ra, và từ chối 35% lợi nhuận ròng của luyện kim tôi tớ ấn bản đầu tiên. Giá cả, 28.500 đồng linh hồn. Xem nửa trước của thị nữ luyện kim, tôi hiểu cảm thấy kỹ thuật luyện kim sinh mệnh học vô cùng hữu ích. Thật không ngờ ở giai đoạn sau có thể tạo ra những người hầu, quản gia đến mức độ này. Có thể thấy lão quốc vương không thực sự nắm quyền, chỉ là có được vật môi giới tương ứng với thị nữ luyện kim viên nát, nên mới giữ nàng bên cạnh để hầu hạ. Người thực sự nắm giữ vẫn là bậc thầy luyện kim tạo ra nàng coi mang bô. Lúc này, Tô Hiểu thầm thấy không ổn. Coi mang bô. Cái tên này có lẽ hơi xa lạ, nhưng bút ký luyện kim của coi lại quen thuộc hơn. Vị này là một trong năm đạo sư luyện kim nổi tiếng nhất của nền văn minh luyện kim kỳ thứ hai. Ông có nhiều thành tựu trong lĩnh vực luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học, và khi về già đã thúc đẩy việc biên soạn mật điển luyện kim. Phần lớn kiến thức về luyện kim cơ quan học và sinh vật học trong mật điển luyện kim đều đến từ vị đạo sư luyện kim này. Về mặt này, ông xứng đáng là người uyên bác nhất của nền văn minh luyện kim kỳ thứ hai. Hiện tại, vị luyện kim sư huyền thoại này lại chưa chết. Nhìn thị nữ luyện kim viên nát không lâm vào trạng thái ngủ đông cưỡng chế, chỉ cảm thấy mơ hồ, rõ ràng cho thấy coi mang bô đang ở thế giới này. Chỉ là, khoảng cách giữa ông và thị nữ luyện kim viên nát quá xa, xa đến nỗi thị nữ luyện kim viên nát không cảm ứng được chủ nhân của mình. Khoảng cách xa như vậy khiến Tô Hiểu nghĩ đến tận cùng của biển sinh mệnh. Trước đây, viên nát hòa lẫn trong hàng vạn thị nữ trong vương cung, làm những công việc ít tiếp xúc với mọi người, thậm chí nhiều chục năm không thấy mặt người khác. Ta đã giấu nàng rất kỹ. Chỉ là, ta sắp chết, khả năng khống chế vương cung cũng suy giảm nghiêm trọng. Tháng gần đây, chỉ có thể trông giữ nàng bên cạnh. Sau vài ngày ở chung, nàng dường như có một số cảm xúc giả tạo, như quan tâm sức khỏe của ta, lo lắng cho sinh mệnh của ta. Tuy nhiên, những thứ này đều là giả tạo, ta có thể khẳng định. Lúc lão quốc vương nói chuyện, thì nữ luyện kim viên nát nhìn về phía ông. Viên nát không có vẻ ngoài kinh diễm, ban đầu chỉ cảm thấy nàng có cảm giác ôn hòa, nhìn thoải mái. Càng nhìn nàng, càng có cảm giác à, vị này hóa ra là một mỹ nhân thật xinh đẹp. Chỉ có thể nói, ngài coi mang bô thực sự nghiêm túc, nhưng về mặt thẩm mỹ, quả thực không thể chê. Bi que, người nói, ta có thể chống đến đêm mai không? Lão quốc vương ngồi dậy, ánh đèn trong phòng hơi tối, khiến đôi mắt ông sáng lên. Khó có thể tưởng tượng, đây là đôi mắt của người sắp chết. Không thể. Chúng ta đánh cược một trận, lấy chiếc nhẫn này làm tiền cược. Người có thể đưa viên nát đi trước. Nếu đêm mai lúc này ta còn sống, người phải bảo vệ con trai ta không chết trong biến cố này. Được. Để lại lời này, Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ. Hắn không ra tay với lão quốc vương, vì hắn tin rằng lão quốc vương khó có thể sống qua đêm nay. Nguồn sinh mệnh của đối phương không phải cạn kiệt, mà là đang dần mục nát. Đối phương vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, không trở thành một thi thể, đã là do ý chí mạnh mẽ đáng kinh ngạc chống đỡ. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình lão quốc vương Rau Sen Agadec, mắt ông lộ ra mấy phần lo lắng. Con trai, đừng trách phụ thân. Hàng vạn sinh linh của thế giới này nặng hơn phụ tử chúng ta. Nói đến đây, ông ho kịch liệt, một tay che miệng. Vệt máu sẫm đỏ lẫn cục máu đen thấm ra qua kẻ ngón tay. Hầu gái trong mật thất bên cạnh vội vàng đẩy cửa phòng. Người hầu gái trưởng đầy vẻ đau lòng này mới là người luôn chăm sóc lão quốc vương. Hoặc có lẽ, phần lớn thời gian, thị nữ luyện kim viên nát chỉ ngồi trước cửa sổ ngẩn người. Người chăm sóc lão quốc vương là hầu gái trưởng. Chỉ khi có người ngoài ở đó, để che mắt mọi người, viên nát mới đứng cạnh giường lão quốc vương, giả vờ như vẫn luôn chăm sóc ông. Ngài. Vành mắt hầu gái trưởng đỏ hoe. Lão quốc vương mỉm cười thoải mái, nói, ai cũng sẽ chết, đừng đau lòng. Ta sẽ giúp các ngươi dọn dẹp tai họa, để các ngươi sống trong một thế giới không bị tà thần, kẻ điên, dạ thú chi phối. Trước cửa điện vương, Tô Hiểu triệu hồi đoàn tàu lãnh chúa. Sau khi bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha lên xe, đều đánh giá thị nữ luyện kim viên nát. Viên nát thì nhìn quanh xung quanh, càng nhìn, cặp lông mày thanh tú càng nhíu chặt. Nàng tìm kiếm một lúc rồi tìm thấy tủ quần áo. Sau khi xem xét một lúc, nàng tìm được một bộ quần áo phù hợp. Đây là bộ đồ còn sót lại từ khi ám chi nữ ở Cổ Long Quốc Độ, lúc dọn dẹp sinh vật vực sâu quanh thành Tý Hộ, đã mượn đoàn tàu lãnh chúa một thời gian. Viên nát có thể nói là cực kỳ chú trọng sự sạch sẽ trong đoàn tàu. Nàng đầu tiên dùng thiết bị giặt sấy nhanh của đoàn tàu để giặt sạch một bộ quần áo đầy đủ. Sau đó, nàng cầm bộ quần áo này vào phòng tắm, tắm rửa cẩn thận, rồi mặc bộ đồ đã được hong khô hoàn toàn. Nàng cầm các loại dụng cụ vệ sinh mà tuy chưa từng thấy qua nhưng thử dùng ban đầu đã biết cách sử dụng, bắt đầu dọn dẹp bên trong đoàn tàu lãnh chúa. Trong lúc đó, bố bố Uông muốn pha một cốc trà sữa. Đến nửa chừng, bị viên nát ngăn lại. Viên nát nghiên cứu khoảng 5 phút, bắt đầu đứng trước quầy đồ uống, pha trà sữa cho bố bố Uông. Chỉ vài phút sau, một ly trà sữa được pha chế thành công từ nguyên liệu thô, không sử dụng bất kỳ bán thành phẩm nào. Rõ ràng, viên nát đã cải tiến phương pháp pha chế, nếu không, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Bố bố Uông uống một ngụm, mắt sáng lên. Uông. Bố bố Uông vừa định mời Tô Hiểu nếm thử, kết quả nghĩ lại, chủ nhân của nó không có hứng thú với loại đồ uống này, nó liền đổi sang gọi A Mổ. Uông. Bò. Ồ, A Mổ cầm cái chén nhỏ trà sữa này, hút một hơi. Ly trà sữa trống rỗng. A Mổ gãi đầu, quá ít, vào miệng là tiêu hóa hết, không uống ra được vị gì. Đoàn tàu khởi động, nửa giờ sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều cầm một ly trà sữa phù hợp với hình thể của mình. Tô Hiểu nhíu mày, nhìn bố bố Uông uống rất vui vẻ bên cạnh, thử uống một ngụm, lông mày đang nhíu lại giãn ra một chút. Cảm nhận là, thứ này, sao lại có dư vị như vậy? Hơn nữa hương vị trà này, hơi quen thuộc, hắn lại uống mấy ngụm, đột nhiên nghĩ đến, chờ chút. Khi A Mổ lấy vật chứa trà phong đen ra, mở niêm phong, rất tốt, đã không còn 1/3. Trà sữa này pha rất ngon, sau này làm ít thôi, tốn phong trà quá. Dù có cây phong đen cũng không sản xuất ra nhiều phong trà như vậy. Lúc này, mắt bố bố Uông nhìn lọ phong trà đặc biệt sáng ngời. Trà phong đen pha trà sữa, uống ngon thật. Tô Hiểu về đến tổng bộ đã gần 9 giờ. Hắn đẩy cửa văn phòng, trong phòng tối đen. Trước đây, Phó Bộ trưởng Truss, Enta đã sớm bật đèn, cũng sai người chuẩn bị bữa ăn khuya, và đã sắp xếp tài liệu cần phê duyệt hôm nay theo thứ tự, đặt trên bàn làm việc, chỉ cần ký tên là xong. Phó Bộ trưởng Truss, Enta hôm nay không làm những việc đó. Hoặc có lẽ, những việc hắn làm trước đây, đương nhiên không phải chức phận của vị phó bộ trưởng này, mà là công việc của trợ lý và thư ký. Nhưng sau khi Tô Hiểu nhậm chức, Truss, Enta không sắp xếp nhân sự hai phương diện này. Hay nói cách khác, phó bộ trưởng Truss, Enta bên cạnh Tô Hiểu, thực chất là nhãn tuyến của lão quốc vương. Điều này kỳ thực mới là bình thường. Một nhà quyền mưu đỉnh cao như lão quốc vương, làm sao có thể không có chút chuẩn bị nào, giao vị trí quan trọng như bộ trưởng bộ đặc thù sự vụ đế quốc cho một kẻ ngoại lai mới đến thế giới này chưa được mấy ngày. A Mổ bật đèn, căn phòng trở nên sáng tỏ. Tô Hiểu ngồi trên ghế da sau bàn làm việc, hít hà làn gió đêm se lạnh ngoài cửa sổ. Cuối hè rồi, đêm về hơi se lạnh nhưng thật sảng khoái. Hắn cầm lấy mảnh giấy ghi chép trên bàn, thuộc hạ đã từ chức phó bộ trưởng cách đây 5 ngày. Chưa kịp báo cho đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi. 5 ngày trước ư, xem ra lão quốc vương đã sắp xếp cho Truss và Enta vị trí khác. Chỉ là sự xuất hiện đột ngột của hắn đã khiến Truss và Enta có nhiệm vụ quan trọng hơn. Người hầu luyện kim viên nát đóng cửa sổ lại. Tiếng côn trùng rã rích bên ngoài đã nhỏ đi nhiều. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu mở danh sách nhắc nhở, xem xét nhiệm vụ chính tuyến vừa xuất hiện. Người đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến mới. Nhiệm vụ phe phái, khởi hành. Độ khó, LV99. Tóm tắt nhiệm vụ, khởi hành đến hải sinh mệnh. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương luân hồi 1. Hình phạt nhiệm vụ, sự quyết bắt buộc. Thấy phần thưởng nhiệm vụ này, Tô Hiểu hoàn toàn yên tâm. Đến cảnh giới siêu đỉnh tiêm chí cường và chí cường đỉnh phong, độ khó nhiệm vụ chính tuyến tăng cao, nhưng huy chương luân hồi không còn hiếm hoi nữa. Ngược lại, biên độ lợi nhuận từ nhiệm vụ chính tuyến cấp độ này đã tăng vọt. Gần đây cần tìm cách làm mới quyền hạn cửa hàng vinh dự một lần, tiêu bớt hơn 20 cái huy chương luân hồi đang có, tăng tối đa thực lực bản thân để đảm bảo khả năng thăng cấp chí cường đỉnh phong trong tương lai. Xem thời gian, còn khá dư dả. Tô Hiểu phê duyệt vài văn kiện quan trọng rồi dẫn theo bố Uông, A Mổ, Ba Hà và người hầu luyện kim viên nát xuống lầu, trở về đoàn tàu lãnh chúa. Người hầu luyện kim viên nát tạm thời vô sự, đi đến toa xe đầu tiên. Nàng chậm rãi ngã người ra sau, được trang bị bổ sung năng lượng do bố Uông chế tạo bao bọc, rơi vào trạng thái ngủ đông. Sử dụng năng lượng dự trữ của đoàn tàu lãnh chúa để bổ sung năng lượng sinh học. Người hầu luyện kim viên nát đã lâu không bổ sung, năng lượng sinh học dự trữ chỉ còn 9%. Tô Hiểu thì đi đến toa xe ngủ phía sau. Sau khi tắm rửa, hắn ngã đầu xuống ngủ ngay. Lần tiếp theo có thể nghỉ ngơi thoải mái như vậy, còn chưa biết là khi nào. Hắn dự định trưa mai sẽ khởi hành, đi trước đến khu vực không của lục địa phía nam đang bị vực sâu xâm lấn đấu trường giả thú. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu bị tiếng máy truyền tin đánh thức. Ngồi dậy mơ màng một lát, hắn nhìn về phía táp đầu giường, nơi bày mười mấy cái máy truyền tin. Cầm lấy một cái kết nối, không có tiếng. Cầm nhầm rồi. Nhưng lúc này, hắn đã thoát khỏi trạng thái mơ màng khi mới ngủ dậy. Cầm lấy cái máy truyền tin đang rung không ngừng, nói: "Đại nhân Bi Que, ngài có thể đến hoàng cung ngay bây giờ không?" Trong máy truyền tin truyền đến giọng của Truss, Enta. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng. Hắn nói, được. Nói xong, hắn cúp máy truyền tin. Đoàn tàu khởi động, hướng thẳng đến hoàng cung. Sáng sớm, ánh mặt trời mới mọc. Hôm nay trong vương điện, có thể nói là vừa hỗn loạn, lại mang bầu không khí bi thương. Tất cả quan viên cấp cao của đế quốc đều dùng trận pháp truyền tống đến vương thành suốt đêm, rồi tức tốc chạy về hoàng cung. Những nhân vật quyền cao chức trọng ngày xưa, dù núi cao sập trước mặt vẫn mặt không đổi sắc, giờ phút này đều lộ vẻ bàng hoàng khó nén. Bởi vì trời của họ thật sự sắp sập rồi. Đoàn tàu lãnh chúa dừng trước cửa vương điện. Dám cho đoàn tàu chạy đến đây, cả đế quốc đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, dù những người có mặt ở đó có chút lộ vẻ phẫn nộ trong mắt, nhưng cũng không lên tiếng. Nhìn thấy chiếc đoàn tàu này, phó tướng Emma đang đi đi lại lại liền bước nhanh đến đón. Tô Hiểu vừa xuống xe đã bị phó tướng Emma nắm lấy cánh tay, gấp giọng nói, nhanh, theo ta vào tẩm điện. Đi thẳng đến tiền điện, cánh cửa kim loại to lớn đối diện được đẩy ra. Tẩm điện rộng hàng trăm mét vuông, một bên tường đều là cửa sổ sát đất. Giờ đây, rèm cửa nặng nề che kín, ánh đèn trong phòng rất sáng. Trên chiếc giường lớn, lão quốc vương rau sen Agadec đang nửa nằm trên giường. Bên cạnh là con trai ông, cũng là người con trai duy nhất hiện tại, đại vương tử Barathon sen Agadec. Bên giường, đại vương tử nắm tay phụ thân, nước mắt không ngừng rơi xuống. Những người có mặt, hơn 10 vị cận thần của lão quốc vương, đều không có tư cách bước lên. Họ quỳ ở vị trí xa hơn một chút. Trong số những người này, không ít người âm thầm rơi lệ. Có người tuy cúi đầu, nhưng ánh mắt rất kiên định. Bên giường, chỉ có đại thống soái Lích Thông, phó tướng Emma, đại thần William, cựu phó bộ trưởng Truss Enta và Tô Hiểu. Thấy Tô Hiểu xuất hiện, lão quốc vương yếu ớt mở lời, Bi Quaya, xem ra, người đã thắng. Khi nói chuyện, lão quốc vương cảm nhận được ý thức của mình đang nhẹ nhàng rời đi, không theo sự điều khiển của bản thân. Ông nhìn về phía đứa con trai duy nhất bên cạnh, cũng là đại vương tử sắp được kế vị. Đừng khóc, con trai, ai cũng sẽ có ngày chết. Được chết trong vòng tay gia đình và bạn bè, cũng là một loại hạnh phúc. Lão quốc vương cười cười, cố gắng ngồi dậy một chút. Bàn tay hơi run rẩy, nhận lấy vương miện do trưởng nữ hầu đưa tới. Barathon sen Agadec, ta lấy danh nghĩa quốc vương thứ 30 của đế quốc, kế vị cho ngươi, trở thành quốc vương thứ 31 của đế quốc. Nói xong, lão quốc vương dùng hai tay đặt vương miện lên đầu đại vương tử. Môi đại vương tử run rẩy, cuối cùng vẫn khóc nức nở nói, phụ vương, con không được. Con không nhìn rõ ai trung ai gian. Con sợ không giữ được thành quả phụ vương đã khổ tâm xây dựng bấy lâu. Con sợ. Đừng sợ. Tay lão quốc vương dùng sức vỗ lên vai đại vương tử, rồi ôn hòa nói, đứa ngốc, làm gì có phân biệt trung gian. Thần tử của con là người. Là người thì có nhân tâm. Nhân tâm thiện biến. Cái gọi là phân biệt trung thần gian tặc, chẳng qua là mọi người tự mình cho là vậy. Không phải con nhận định người này là trung thần, hắn sau này cả đời sẽ vĩnh viễn là trung thần. Mỗi người đều có thể đã từng trung dũng, rồi dần dần sa đọa vào gian ác. Sau này, thần tử của con, khi trung thì trọng dụng, khi nham hiểm lập tức loại bỏ. Lão quốc vương nói những lời này, thấm thía vô cùng. Đại vương tử gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Lão quốc vương nghiêm giọng nói, con là quốc vương, vấn đề của con, không cần cân nhắc người khác có muốn nghe hay không. Phụ vương, con cần có người phụ tá. Phụ vương đương nhiên đã chuẩn bị người cho con. Sau khi con kế vị, phó tướng Emma sẽ tiếp tục phụ tá con. Nhưng, Emma tuổi đã cao rồi, sau ông ấy thì sao? Đại thống soái Lý Thông. Rồi sau nữa thì sao? Just, Enta. Càng sau nữa thì sao? Đại thần William. Vậy, đứa ngốc, còn sống không thọ hơn William. Hắn là người nhận được sức mạnh cường đại từ vực sâu. Tay lão quốc vương nhẹ nhàng đặt lên đầu đại vương tử, trong mắt là sự yêu chiều không còn che giấu. Đứa ngốc. Lão quốc vương nói đến đây, thân thể tựa ra sau, dần dần nằm xuống dưới sự đỡ của đại vương tử. Từ từ, tay ông vô lực rũ xuống. Phụ vương, phụ vương. Phụ vương. Tiếng khóc than thê thảm của đại vương tử truyền ra khỏi tẩm điện. Một nửa đại thần bên ngoài đều không nhịn được khóc thành tiếng ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu, cả vương thành Islington đều bắt đầu xuất hiện tiếng khóc mơ hồ. Hơn nữa, tiếng khóc của hàng ngàn vạn người này hòa quyện lại, càng lúc càng lớn. Rắc. Một tia sét xẹt qua, tí tách hạt mưa rơi xuống, dường như cả vương thành đều đang thổn thức. Lão quốc vương băng hà, không thể nghi ngờ khiến cục diện đế quốc có chút trung chuyển, nhưng các thế lực đều chọn cách kiềm chế. Nguyên nhân là ba thế lực lớn vẫn chưa bày tỏ thái độ. Sở dĩ như vậy là vì ba lão già bất tử là người nắm quyền tuyệt đối của ba thế lực này. Hiện tại, ba thế lực lớn đã đạt được hợp tác sơ bộ với Tô Hiểu. Ít nhất là trước khi giải quyết vòng xích nhân quả, ba lão già bất tử và Tô Hiểu sẽ không để cục diện trở nên hỗn loạn. Cách ứng phó rất đơn giản. Nếu lúc này có thế lực ngấm ngầm gây sự, chuẩn bị thừa lúc lão quốc vương băng hà, khuấy đục hoàn toàn vũng nước này, thì những kẻ đầu cơ đó sẽ phải đối mặt với ba thế lực lớn bề ngoài, Chưng Khí thần giáo, Đế quốc vương tộc, Tam đại thần. Sau khi một đám thế lực phản loạn thành công đối phó với sự trấn áp của ba thế lực lớn bề ngoài này, họ sẽ có ảo giác rằng, lão tử cuối cùng cũng đứng lên rồi. Từ nay về sau, thế lực dưới trướng lão tử sẽ trở thành thế lực cổ xưa thứ tư trên thế giới này. Đến lúc này, một trong ba thế lực, chúng thần giáo, linh hồn chung tháp, gia tộc Rung sẽ ra tay. Tuy nhiên, đế quốc đã được thành lập từ mấy nghìn năm trước, các mối quan hệ chằng chịt phức tạp. Sự tồn tại của một số thế lực rất vi diệu và kỳ lạ. Ba thế lực lớn không thể ra tay vì lợi ích. Lúc này, một diệt pháp giả nào đó không ngại giúp đỡ. Ví dụ như đại công tước đáng kính của đế quốc. Nigunirakuri. Đầu tiên, hắn xuất thân từ hoàng tộc đế quốc. Thứ hai, gia tộc hắn mấy đời trước đã tín ngưỡng thần giáo cơ khí, hơn nữa còn là hội trưởng hội thương gia phía nam đại lục. Việc xuất nhập khẩu tài nguyên của khu vực lan tràn vượt sâu số không đều có sự tham gia của vị hội trưởng này. Có thể nói, gia tộc này đầy bút. Đến đời đại công tước Nigunirakuri, gia tộc càng đạt đến đỉnh cao lịch sử. Trong gia tộc có hai vị trí cường giả được bồi dưỡng. Hơn chục vị tuyệt cường. Ngoài ra, đại công tước còn có con trai cả, con gái thứ, con trai thứ ba, con rể cả và hai cháu trai đều đảm nhận các vị trí quan trọng trong đế quốc. Là một người đầy tham vọng, đại công tước có thể yên phận bấy lâu nay, phần lớn là do hắn sợ hãi ba thế lực lớn và lão quốc vương. Đối với ba thế lực lớn, hắn có thể thêm bút đều đã thêm. Hiện tại lão quốc vương băng hà, người kế vị yếu đuối, cơ hội nghìn năm có một này, nói xóa ngôi là chuyện viễn vông, thừa cơ làm cho thế lực gia tộc hùng mạnh cuộc khởi là chuyện nhất định phải làm. Kỳ thực, vấn đề không nằm ở lựa chọn của đại công tước Nigunirakuri. Vấn đề là ba lão già bất tử đã hợp tác với diệt pháp giả và đã quyết định trong tháp chính của linh hồn chung tháp vào tối qua. Bốn bên đều thống nhất một điều, trước khi xuất phát đến biển sinh mệnh, bất kỳ thế lực nào khác dám nhảy ra gây sự sẽ bị tiêu diệt đến chết. Kẻ nào dám nhảy ra đầu tiên sẽ. Vì vậy, đại công tước Nigunirakuri chỉ là không may. Hắn thật sự không kìm nén được, hay nói đúng hơn là hắn đã kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng đợi được lão quốc vương băng hà. Trong trang viên của gia tộc Đại Công Tước, trong tòa lâu đài mang phong cách Baroque, một bên là hành lang có cửa sổ, bên kia là phòng ngủ, thư phòng của Đại Công Tước, cùng với phòng ngủ qua đêm với tình nhân. Xét cho cùng, trong phòng ngủ chính, đồng thời đối mặt với tình nhân, chắc chắn sẽ chọc giận người vợ chính thất này. Bối cảnh gia tộc của vị này cũng không kém Đại Công Tước là bao. Những căn phòng khác có ánh sáng bình thường là phòng của thị vệ thân cận, phòng người hầu, phòng chứa đồ. Trong hành lang rộng hơn 4 mét này, lát đá bạch nhằm Đông Hải quý giá. Đây là một loại đá cẩm thạch, do quá trình hình thành, khi cắt và mài dũa sẽ tỏa ra một mùi hoa quải hương thoang thoảng. Mùi hương rất nhạt, nhưng có thể kéo dài hàng chục năm, là vật liệu xây dựng cao cấp được bán theo khối. Chỉ có điều, đá bạch nhằm trắng như tuyết ban đầu đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên mặt đất là chân tay đứt lìa. Cô con gái thứ 8 mà Đại Công Tước đã dành 7 thành gia tài để bồi dưỡng, một chí cường giả hệ huyết nhục chưa đầy 50 tuổi, giờ đây là một xác chết không đầu dựa vào tường, đầu cắm vào trong tường. Chỉ trong chớp mắt chạm mặt, người đàn ông mắt lóe hồng quang kia đã xuất hiện bên cạnh Xê Thi, rồi rất bình thường chém một nhát ngang ra. Cho dù khoảnh khắc đó, Xê Thi đã sử dụng các loại năng lực giữ hồng cuối cùng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ đầu nàng bay lên. Hay nói đúng hơn, từ khi quái vật này bước vào cổng chính của trang viên, chỉ có Xê Thi là khiến hắn rút ra thanh trường đao bên hông, chém một nhát. Còn lại những tử sĩ, hộ vệ, vệ sĩ. Trong phạm vi nhất định của người đàn ông đặt tay lên chui đao này, sẽ bị chém tan tành trong sát na tiếp theo. Cánh tay, chân cẳng, đầu bay tứ tung. Chính xác hơn là tất cả mọi người trong phạm vi bán kính 50 mét, đường kính 100 mét xung quanh hắn, chỉ cần biểu lộ địch ý với hắn, giây tiếp theo sẽ bị chém tan tành, cho dù đối phương không ra đao. Ngay vừa rồi, một nữ hầu gái sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, nhưng nàng không bị chém tan tành. Nhưng khi người tình của nàng, một hộ vệ, bị những nhát chém dày đặc xuất hiện từ hư không, chém tan tành nằm rải rác trên mặt đất, nàng đầu tiên là sợ hãi, kinh hoàng, sau đó là lòng thù hận dữ dội. Giây tiếp theo, nàng liền bị những nhát chém xuất hiện từ hư không chém tan tành, máu tươi văng tung tóe. Trong thư phòng của Đại Công Tước, tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt theo mũi đau. Đại Công Tước thần sắc u ám mở két sắt, lạnh lùng nói, bảo người nhà ta đến đây đi, ta hiện tại muốn gặp bọn họ. Nghe vậy, Ba Ha cười nói, bảo họ lên lầu thì hơi khó, xét cho cùng họ đều trộn lẫn vào nhau. Nhưng tỷ ngươi lên đường, đoàn tụ với người nhà, ta lại rất sẵn lòng giúp đỡ. Ngươi. Đại Công Tước cuối cùng cũng mất kiểm soát, giận dữ chỉ vào Tô Hiểu, nghiêm nghị nói, các ngươi làm sao dám. Ba Ha xuất hiện trên đỉnh đầu Đại Công Tước trong nháy mắt. Cùng lúc rơi xuống, tám móng vuốt đại bàng, mỗi chiếc đều đâm sâu vào tủy não, tiễn Đại Công Tước lên đường. Rõ ràng, Đại Công Tước vẫn cho rằng đây là cuộc đấu cờ giữa tầng lớp cao nhất của đế quốc, cùng lắm là tổn thất lợi ích. Nhưng mà, đây là cuộc giao tranh của những tên cuồng ma. Hắn dám nhập cục, liền phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc cả nhà bị đưa đi. Không phải Đại Công Tước thiếu kiến thức, mà là cả đời hắn cũng không thể tiếp xúc đến những kẻ đỉnh cao và nguy hiểm như vậy, những kẻ mạnh mẽ ẩn mình trong bóng tối. Tầng lớp quyền lực cao nhất mà hắn biết, kỳ thực đều là những con rối của những quái vật khổng lồ đang ẩn mình. Đáng tiếc là, Đại Công Tước vì lần cuộc khởi này, gần như đã đánh cược tất cả. Vì vậy, tài sản trong két sắt của hắn chỉ còn lại 3 đồng bạc vụn, chẳng đáng là bao. 10 phút sau, trang viên của Đại Công Tước bốc cháy dữ dội. Trên đoàn tàu lĩnh chủ, Tô Hiểu mở danh sách ra. Đây đều là những người lão quốc vương ủy thác hắn dứt. Chức vụ bộ trưởng bộ sự vụ đặc biệt của đế quốc đã giúp giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đến thế giới này chưa đầy 5 ngày, đã tiến triển đến mức độ này. Tạm thời không nói đến việc có ơn tất báo là một cách làm rất tốt, đáng noi theo. Tên của Đại Công Tước Nigunigakuri này đã xuất hiện trong danh sách dứt chóc của lão quốc vương và cũng xuất hiện trong ủy thác nhân tình của 3 thế lực lớn. Chiều hôm đó, lúc 1 giờ, Tô Hiểu ngồi trên sân thượng của một tòa kiến trúc đỉnh nhọn. Trong tòa kiến trúc này, ngoài hắn, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, sắp không còn vật sống khác. Lần này hắn không ra tay, mà để A Mổ giải quyết. Tiếng giận dữ và rít gào dưới lầu dần lắng xuống, biểu thị đã sắp xử lý xong. Tô Hiểu ra tay, phổ biến là đối với những kẻ không có địch ý với hắn, hắn liền coi như không thấy. Giết chết những người tay không tất sắc đã không còn ý nghĩa, và cũng làm tăng thêm nguy cơ thuộc tính mị lực trượt xuống. A Mổ ra tay, trừ trẻ nhỏ, cơ bản không để lại người sống. A Mổ không làm tổn thương trẻ nhỏ, là vì trong một thế giới không lâu sau khi nó được Tô Hiểu tạo ra, nó đã được một đứa trẻ lanh lợi cứu một lần. Không lâu sau, A Mổ xách một chiếc rìu chiến bóng tối dính máu tươi, bước lên sân thượng. A Mổ, đói. A Mổ lên tiếng ồm ồm. Ngươi đừng nói, ngươi thật sự đừng nói, bốn chữ A Mổ này càng ngày càng trôi chảy. Đương nhiên, giới hạn ở bốn chữ này. Một lát trở về đoàn tàu, đi tìm thị nữ luyện kim. A Mổ. A Mổ vừa nói chuyện, một chỉ hôi điểu bay tới. Con vật nhỏ mắt linh động này, đậu trên đầu bố bố Uông. Trong bốn lựa chọn tại đó, nó cảm giác bố bố Uông dễ sống chung nhất. Bắt lấy túi tinh trên lưng hôi điểu, phương pháp này tuy nguyên thủy nhưng không dễ để lại dấu vết. Mở phong thư ra, là tin của phó tướng Emma, hay nói đúng hơn, là nội dung giao dịch giữa lão quốc vương và Tô Hiểu. Tô Hiểu giúp đại vương tử thanh trừ những trở ngại kia, với một điều kiện, lão quốc vương phải báo cho Tô Hiểu vị trí đại thể của ba kho báu lớn nhất của giáo đoàn chúng thần, tháp chung linh hồn và gia tộc Rung. Lão quốc vương không hỏi Tô Hiểu biết những điều này để làm gì, chỉ là sau khi Tô Hiểu rời đi, lập tức gọi phó tướng Emma, dặn hắn trọng điểm bảo vệ đại bảo khố dưới lòng đất của đế quốc. Đồng thời trên cơ sở hiện có, tạm thời nâng cao lực lượng phòng ngự lên gấp mấy chục lần, đợi một pháp giả diệt pháp nào đó rời đi sau, lại từng bước khôi phục lại cấp độ phòng ngự như trước. Thật ra, lão quốc vương lo ngại là thừa. Đối với đại bảo khố của đế quốc, Tô Hiểu không có ý tưởng gì. Nguyên nhân là, bộ trưởng bộ giám sát bảo khố đế quốc đương nhiệm, tên là Nicolas Caesa. Đế quốc bảo khố bị Caesa giám sát nhiều ngày như vậy, còn đáng để nhòm ngó sao? Cũng may lão quốc vương có tầm nhìn xa, trước khi trận giao phong này bắt đầu, đã đổi hết những bí bảo tích trữ nhiều năm trong bảo khố đế quốc thành một loại tài nguyên nào đó, dùng để phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng lúc quyết thắng. Vừa về đến đoàn tàu, mùi thịt nướng thoang thoảng bay tới. Bữa trưa hôm nay là sườn dê hương thảo, canh thập cẩm, cá hấp và cơm thơm lừng. Nữ hầu luyện kim Viên Nát đang dần cải thiện việc nấu nướng dựa theo khẩu vị của Tô Hiểu. Có thể thấy điều này qua cơm, sườn dê nướng. Chỉ có điều, bây giờ vẫn cần tiếp tục cải thiện. Món thịt kho tàu, nướng than. Phù hợp với khẩu vị của Tô Hiểu hơn. Đoàn tàu khởi động. Theo bữa ăn, nữ hầu luyện kim Viên Nát thực sự bận rộn. Lượng cơm của A Mổ bày ở đó, thêm vào đó là tài nấu ăn của nữ hầu luyện kim Viên Nát gần như kém hạ một bậc. Nếu nói tài nấu ăn của nữ hầu luyện kim Viên Nát là LV92, thì hạ là LV95. Mục đích chuyến đi lần này của đoàn tàu lĩnh chủ rất xa, thậm chí phải đi qua hai vùng biển. Trên đường sẽ xuyên qua lãnh thổ liên minh Thất Hải. Đúng vậy, Tô Hiểu muốn đi tới khu vực lan tràn vực sâu số không ở đại lục phía nam. Ăn xong bữa trưa, sau khi một lần nữa vệ sinh nội bộ đoàn tàu lĩnh chủ, nữ hầu luyện kim Viên Nát ngồi ở chỗ ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang hồi tưởng, cuối cùng mình nên đi về đâu. Thời gian buổi chiều, đoàn tàu lĩnh chủ chạy đến biển. Vì là chạy trong không gian dị giới, đất liền và biển cả không khác nhau quá nhiều đối với đoàn tàu lĩnh chủ. Cùng lắm là đổi một loại phương thức điều khiển, tốc độ chạy giảm xuống khoảng 5%. Lúc đi ngang qua hải phận Liên minh Thất Hải, đoàn tàu lĩnh chủ giảm tốc rồi dừng lại để làm mát. Việc này không phải là cần thiết, nhưng để đảm bảo động cơ bán sinh vật của đoàn tàu lĩnh chủ hoạt động tốt, sau khi chạy mấy giờ, làm mát một đoạn thời gian là tốt nhất. Đương nhiên, đây là với tiền đề không vội thời gian. Lúc có việc gấp, nghỉ ngơi cái rắm, chạy liên tục nửa tháng đều là chuyện thường như cơm bữa. Tô Hiểu nhìn thấy, phần lớn các hòn đảo nhỏ của Liên minh Thất Hải đều trôi nổi giữa không trung. Sơ bộ nhìn, trình độ khoa học kỹ thuật dân dụng lạc hậu hơn đế quốc, thuộc về thời đại điện khí kết hợp với khoa học kỹ thuật sinh vật bên lề. Cảm giác cyberpunk mạnh hơn, đặc biệt là vài thiếu niên tóc đủ màu đạp trên bàn đạp phi hành quỷ hỏa, rít gào lướt qua. Vài giây sau, một đội hạm đội nhỏ truy đuổi qua. Từ màu đen nhấp nháy dưới đáy phi hạm nhỏ, điều này đại diện cho an ninh, giám sát. Trong Liên minh Thất Hải, chỉ có thể nói, sau khi nhìn thấy cảnh này, nơi đây càng thêm cyberpunk. So với nơi đây, đế quốc với an ninh tốt đẹp thì lại phi thường không cyberpunk. Đợi hệ thống làm mát của đoàn tàu lĩnh chủ hoàn tất khởi động lại, đoàn tàu lần nữa khởi động. Tô Hiểu đi tới phòng ngủ, ngồi khoanh chân minh tưởng. Không biết từ lúc nào, hắn đã đắm chìm vào đó. Lúc thoát ly minh tưởng, đoàn tàu đã dừng lại, đã đến đích. So với điểm này, Tô Hiểu càng chú ý đến sự biến hóa của minh tưởng bản thân. Hắn kiểm tra năng lực minh tưởng của mình, kết quả nhìn thấy, tâm chi minh tưởng, LV110, bị động. Hiệu quả kỹ năng, hiện tại, đối với năng lực hệ kỹ pháp tâm chi thừa nhận là 8.200 điểm. Hiện tại, ba năng lực kỹ pháp Ùi Thiên Phong Trảm Ảnh Tâm Chi Ác Niệm là 5.890 điểm. Ngay từ khi Tô Hiểu vừa nắm giữ đao thuật, đã mặc định nắm giữ năng lực minh tưởng. Tiếp theo năng lực này tiến giai thành tâm chi minh tưởng. Đồng thời lúc trước Marvin Wang dạy Tô Hiểu, đối với những thứ khác cũng không quá để ý, chỉ có lúc dạy hắn hạch thôn phệ, cùng với lại ba lần dặn dò hắn, nhất định không thể từ bỏ, thứ nhìn như không có tác dụng gì, nhưng kỳ thật là thứ gánh vác diệt pháp chi nhận trong tay, tức là minh tưởng. Hiện tại, năng lực tâm chi minh tưởng nhờ vào lực lượng tăng thêm của khởi nguyên thạch. Thế giới, trong minh tưởng, tức là mỗi lần minh tưởng, đều sẽ tăng 10% tiến độ năng lực minh tưởng hiện tại. Tô Hiểu không cần kế hoạch 110 ngày dự định để đạt tới LV110 ma cấp cho tâm chi minh tưởng, mà là không đến 50 ngày đã đạt thành điều này. Kể từ khi khởi nguyên thạch, thế giới kích hoạt đến giai đoạn phong lâm, sự tăng thêm đối với minh tưởng phi thường không hợp lý. Mỗi lần minh tưởng, giá trị tâm niệm của tâm chi minh tưởng cứ tăng từng ô nhỏ từng ô nhỏ. Ngoài ra, sự trưởng thành của hệ thống tông sư kỹ pháp, kỳ thật phi thường dựa vào thiên phú. Đó là, trước hết phải đảm bảo năng lực minh tưởng đạt đến một trình độ nhất định, mới có thể nâng cao năng lực tông sư kỹ pháp. Cách nói trực quan hơn là, phải đảm bảo tâm chi thừa nhận lớn hơn tâm chi ác niệm. Cái gọi là tâm chi ác niệm là gánh nặng đối với tâm, thần, niệm của bản thân sau khi năng lực kỹ pháp của bản thân tăng lên. Một khi gánh nặng này vượt quá khả năng thừa nhận của bản thân, mang lại là lực lượng bạo tẩu, hậu quả có thể nghĩ. Đơn giản mà nói, nâng cao năng lực kỹ pháp chính là đang nâng cao bản thân. Mỗi người trong lòng đều có một con mãnh thú. Bản thân tăng lên, con mãnh thú này tự nhiên cũng đề cao. Đây chính là ý nghĩa của minh tưởng. Khi cấp độ năng lực kỹ pháp tăng lên, có thể nâng cao cường độ tổng hợp của thân thể tương ứng. Sau đó cường độ tổng hợp của thân thể sẽ trả lại cho uy lực thực chiến của năng lực kỹ pháp. Dựa trên tình hình Tô Hiểu đã biết, LV119 là mát cấp của năng lực minh tưởng. Vấn đề là, năng lực minh tưởng của hắn đạt đến LV110 sau, cũng không chuyển biến thành LV mát. Còn về việc dùng điểm kỹ năng vàng để nâng lên đến LVS, lại càng không thể. Rõ ràng, năng lực tâm chi minh tưởng của Tô Hiểu không đạt đến mát cấp trong dự đoán. Mà từ trước đến nay, hắn luôn có một nhận thức về bản thân rằng mình chưa bao giờ là thiên tài cực hạn. Vậy thì tâm chi minh tưởng không đạt đến mát cấp, tất có nguyên nhân của nó. Mở danh sách tư liệu cá nhân ra, sơ bộ xem xét, Tô Hiểu tìm thấy nguyên nhân. Hắn đoán không sai, là 2172 điểm ý chí lực chân thật đã đạt đến, khiến giới hạn trên của tâm chi minh tưởng tăng thêm một bước. Tăng lên bao nhiêu, tạm thời không rõ. Tuy nhiên năng lực minh tưởng hiện tại đã không thể giống như trước đây, mấy ngày một cấp. Đối với điều này, hắn cũng không sốt ruột, trọng điểm của năng lực minh tưởng nằm ở sự kiên trì. Đồng thời, sau khi hắn đạt được sự đề cao giai vị cường độ linh hồn trước đó, đã khiến hắn thu hoạch được năng lực thể chất đỉnh cấp lấy hồn một tâm, đồng thời nâng cao cường độ linh hồn, cũng đề cao thuộc tính ý chí lực chân thật. Tô Hiểu bước xuống đoàn tàu, ánh sáng cảnh vật trở nên lờ mờ. Đây là cảm giác khi tiến vào khu vực lan tràn vượt sâu. Hắn nhìn về phía xa, phía sau là vùng biển bóng tối mênh mông không bờ bến. Hắn lấy ra một phong ấn đoàn từ không gian trữ vật, sau khi hủy bỏ phong ấn, một tấm thẻ tinh chất xuất hiện trong tay hắn, là thư mời mà Nisio, một trong 10 tân tú trước đó, đã đưa cho hắn. Theo hắn lấy ra thư mời, sự nhìn trộm từ bóng tối xung quanh biến mất. Hắn đi về phía bóng tối phía trước, cảm giác truyền tống ẩn ẩn ập tới. Hắn không kháng cự. Cảm giác truyền tống ngắn ngủi xuất hiện, hắn vẫn ở đại lục phía Tây, chỉ có điều, đã xuyên qua khu vực ngoại vi của đại lục phía Tây, cùng với vài vòng khu vực chiếm đóng của sinh vật hệ vực sâu dựa vào trung tâm, trực tiếp đến trung tâm đại lục này, đấu trường giả thú. Còn tiếp, bằng vào khí tức bắt được khi vừa truyền tống, Tô Hiểu đánh giá, vượt sâu hệ sinh vật chiếm cứ trên mảnh hắc ám đại lục này rất nhiều. Trong số lượng khổng lồ này, có không ít là cực cường và chí cường. Trong tinh giới có một nhận thức chung là khi tính toán số lượng cực cường, chí cường, họ ngầm hiểu không tính vượt sâu hệ vào đó. Bởi lẽ, một số vượt sâu hệ sinh ra từ vượt sâu, ban đầu đã là cực cường, hoặc có trường hợp không hợp lý, sinh ra đã là chí cường. Đổi lại là, những vượt sâu hệ sinh ra đã là chí cường này có hơn 9% khả năng không thể rời khỏi vượt sâu, vĩnh viễn phiêu du trong vượt sâu. Tuy nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Khu vực vượt sâu lan tràn đối với những vượt sâu hệ này chính là ngoại lệ, nhưng đây đã là cực hạn. Nếu chúng rời khỏi khu vực vượt sâu lan tràn, không bao lâu sau sẽ bị nguyên tố tự nhiên ăn mòn đến tiêu vong. Tất cả vượt sâu hệ ở đây đều rất thích tự chiến. Do đó, trên đại lục phía Nam, nhiều nhất là các loại đấu trường thú. Đấu trường giả thú ở trung tâm đại lục phía Nam là đấu trường thú có quy mô lớn nhất, quy cách cao nhất. Thử hỏi, vì sao vượt sâu hệ tiến vào nơi đây lại hiếu chiến đến vậy? Nguyên nhân là đặc tính hắc ám hữu hóa của gia tộc Đun khiến tâm linh trở nên hiếu chiến. Ban đầu chỉ là tâm linh. Theo hắc ám hữu hóa ăn sâu hơn, dần dần xâm nhập linh hồn, nhân quả. Cho đến cuối cùng, hoặc bị người mạnh mẽ khác giết chết trở thành chất dinh dưỡng, hoặc trở thành thành viên của gia tộc Đun. Tô Hiểu đi về phía cửa chính đấu trường giả thú. Công trình kiến trúc này rất giống đấu trường ngoài trời cổ La Mã phóng đại lên mấy chục lần. Cổng vòm cao 100 mét chào đón tất cả mọi người tới đây. Tô Hiểu vừa bước vào hiên cửa, gió nóng ập đến. Hắn phát hiện nơi đây có không ít vượt sâu hệ. Một số được cấu thành từ những con sâu mềm màu đen. Một số lại giống như thú tộc người Tí Hon. Lại có những con trông giống loài chó, nhưng phần miệng nhọn hoắt, toàn thân mọc đầy mắt. những vực sâu hệ này thấy Tô Hiểu xong thì xì xào bàn tán với nhau. Có thể thấy, những vực sâu hệ có thể tới đấu trường giả thú phổ biến lý trí hơn. Những con thú tính lớn hơn lý tính cũng có, nhưng chúng đều đang trong tự chiến. Một diệt pháp giả xuất hiện trong đấu trường đầy vực sâu hệ, có thể gọi là kỳ cảnh. Để phòng vạn nhất, Tô Hiểu chỉ dẫn theo A Mổ, còn bố bố Ung, bà Ha ở lại trên đoàn tàu lĩnh chủ. Không thể không nói, đoàn tàu lĩnh chủ quả thật càng dùng càng thấy tiện lợi. Đi qua cổng vòm, phía trước là một khoảng sân thượng. Đến cuối sân thượng, có thể nhìn thấy khu đấu trung tâm của đấu trường giả thú. Đây là một bãi đấu rộng vài trăm mét, mặt đất được lát bằng cát mịn màu đen nhánh. Ban đầu đây là cát trắng bãi biển gần đó, nhưng sau khi bị máu vực sâu hệ xâm nhiễm thì biến thành đống cát đen. Xung quanh khu tự chiến hình tròn là những khán đài hình vành khăn tinh tân. Những khán đài này chỉ là cấu trúc đá đơn giản, trừ việc cực kỳ rắn chắc thì hoàn toàn không tính đến sự thoải mái. Càng điên rồ hơn là xung quanh khu tự chiến không có kết giới hay thứ gì tương tự. Việc chiến đấu ngẫu nhiên đưa tiễn vài người xem là chuyện thường xảy ra. Từ những vệt máu màu đen trên khán đài xung quanh, giặt rửa bao nhiêu lần cũng không thể tẩy sạch, có thể tưởng tượng khi tự chiến bắt đầu, nơi đây điên cuồng và đẫm máu đến mức nào. Vừa tới đây, trong lòng Tô Hiểu dần dần dâng lên cảm giác giết chóc. Hắn lập tức hiểu vì sao đại trưởng lão gia tộc Rung lại mời hắn tới đây, còn để một trong 10 tân tú là Nishio đích thân đưa thư mời. Điểm ý chí lực chân thật 2172 của Tô Hiểu cũng không phải để trưng bày. Hắn vừa định cất bước tiến lên, một bóng người đeo kính râm tròn nhỏ, thịt da trên người như khô héo, trong hốc mắt là đồng tử ngọn lửa màu xanh lục, liền ngăn cản đường đi của Tô Hiểu. À, đây không phải vực sâu hệ, hẳn là nơi phải đến. Anh đẹp trai, ngươi cần một người dẫn đường. Thiếu nữ tộc ma quỷ đầy vẻ nổi loạn nhếch miệng cười, để lộ hàm răng đầy răng cá mập. Tô Hiểu ban đầu không định để ý tới thiếu nữ tộc ma quỷ này. Nhưng đối phương thấp giọng, dùng ngón trỏ có móng tay sơn kim cương kéo thấp kính râm tròn nhỏ, để lộ hoàn toàn đồng tử ngọn lửa xanh lục, hắn liền đổi ý, ta có thể cần dẫn đường. Tuy nhiên, có một số việc cần giải quyết trước đã. Tô Hiểu nói chuyện lúc, cởi áo da dài săn đêm cuồng loạn trên người. Điều chỉnh long thiểm trong túi xong, hắn ném áo da dài săn đêm cuồng loạn cho thiếu nữ tộc ma quỷ. Cái này. Thiếu nữ tộc ma quỷ nghiêng đầu nghi hoặc. Nàng nhìn áo da dài trong tay. Nàng tuy chỉ giỏi giám định đá quý, nhưng cũng vừa nhìn đã nhận ra đây là một kiện đồ phòng ngự có giá trị không tầm thường, không, phải nói là có giá trị kinh người. Nàng bỗng nhiên có ý nghĩ có nên chạy trốn hay không. Nhưng sau khi nhìn tên ngưu đầu nhân cao 3m5 với ánh mắt không mấy thân thiện, nàng bỏ đi ý nghĩ này. Trước khi nàng bỏ nhà đi, huynh trưởng đã dạy nàng, tham lam có thể, nhưng đừng tham lam những thứ vượt quá giới hạn mà chính mình có thể chịu đựng. Ngươi còn dám lất cất gọi anh đẹp trai. A Mổ lập tức đánh gãy chân ngươi. Tô Hiểu quay lưng về phía thiếu nữ tộc ma quỷ mở miệng. Nói xong, hắn nhảy từ khán đài hình vành khăn xuống bãi đấu đống cát đen trung tâm. Nơi đây là đấu trường giả thú, là nơi tự chiến có quy cách cao nhất trên mảnh hắc ám đại lục này. Thông thường, những vực sâu hệ của đấu trường giả thú hoặc cường giả tộc khác tới đây tìm kiếm lực lượng không ít. Tuy nhiên, chiến đấu ở đây, nửa tháng có một trận đã tính là hiếm thấy. Tiến vào khu tự chiến ở đây đại biểu, ít nhất cũng là khiêu chiến 10 tân tú. Điều này yêu cầu phải khiêu chiến từng cấp đấu trường trên mảnh hắc ám đại lục này, cho đến khi có được thư mời đấu trường giả thú mới có thể đứng trên bãi đấu này. Đại trưởng lão vì sao trực tiếp cấp Tô Hiểu thư mời đấu trường giả thú? Chẳng lẽ lại bắt hắn khiêu chiến từng cấp đấu trường? Kia không phải là mời, kia là khiêu khích. Đến lúc đó, sẽ không phải Tô Hiểu đặt chân lên đại lục phía nam, mà là thánh kiếm Thái Dương cắm trên mảnh đại lục phía nam này. Tô Hiểu đứng trên khu tự chiến được lát bằng đống cát đen. Nhìn quanh, hắn phát hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, ba thành vị trí trên khán đài xung quanh đã bị chiếm giữ. Từng bóng người nhảy lên hoặc truyền tống đến bức tường cao hình vành khăn ở rìa bãi đấu đống cát đen. Tổng cộng có 10 tên vượt sâu hệ. Trong đó, Nishio, một trong 10 tân tú, cởi trần thân trên, tóc bờm sư tử, cao hơn 5 mét, cũng ở trong số này. 9 vị còn lại, tất nhiên là những tân tú khác. Khí tức của Nishio ở đây không phải mạnh nhất, có thể xếp thứ tư. Trong ba kẻ mạnh hơn, một kẻ được cấu thành từ lượng lớn lân hủy. Cái gọi là lân hủy là một loại vực sâu hệ trong giống loài rắn vảy đen. Tuy nhiên, lân hủy không có đầu. Vị trí đầu được thay bằng từng xúc tu. Khi triển khai, bên trong là hàm răng gai ngược sắc nhọn. Đây là kẻ xếp thứ ba trong 10 tân tú, tên là Ly Hủy. Vị trí thứ hai ngẫu nhiên có hình người, ngẫu nhiên săn bắn, là vực sâu hệ được cấu thành từ thịt da màu đen. Lúc này nó biến thành một con rắn khổng lồ vực sâu, đầu là mấy trăm con mắt, đang lạnh lùng quan sát Tô Hiểu. Nó tên là Quỷ Tướng. Tân tú có khí tức mạnh nhất là một cự hán nửa ngồi trên bức tường đá. Nó trông giống như người tí hon, trừ hai con mắt phụ mỗi bên hai mắt ra, nó không khác gì nhân tộc. Đây chỉ là bề ngoài. Thực tế, kẻ mạnh nhất trong 10 tân tú là kẻ chiến thắng ai, thì sẽ nuốt chửng và thay thế kẻ đó. Hay nói cách khác, thua nó không chỉ mất đi sinh mạng, mà tất cả những gì từng có đều sẽ bị cướp đi. Nó tên là Vô Diện Quỷ. Nishio nhìn Tô Hiểu đứng trên bãi đấu đống cát đen, nhếch miệng cười, nói, Bi Quay à, trong 10 người chúng ta, ngươi có thể tùy tiện chọn một người để tự chiến với ngươi. Yên tâm, những người còn lại sẽ chỉ xem cho đến khi trận tự chiến tiếp theo cần bắt đầu, sau một ngày. Nishio có chút nóng lòng muốn thử. Đồng tử hai mắt đều gần như dựng đứng như giả thú. Cốt kêu răng rắc. Khuôn mặt vốn kỳ dị xấu xí của nó, giờ phút này chen chúc thành một khối, máu đen tuôn ra từ lỗ thoát khí ở khẩu bộ. Khập khiển, khập khiển. Toàn thân Sài bắt đầu phát ra tiếng giòn tan, nó phẫn nộ gầm lên một tiếng. Tới Tô Hiểu. Bành. Những giọt máu đen như viên bi tứ tán văng ra. Sài bị áp lực trảm của Hắc Nguyệt ép đến tan ngát. Sau nó, kẻ đứng vị trí thứ 9, thứ 8, thứ 6 lần lượt bị nghiền ép bạo sát. Áp lực trảm Hắc Nguyệt kéo dài nửa phút mới tan đi. Cực trảm. Tô Hiểu lần nữa nâng trường đao lên. Hắc Nguyệt. Chém một đao xuống, áp lực trảm Hắc Nguyệt lại lần nữa ầm vang giáng xuống. Điều này khiến trong 10 tân tú, ngoại trừ Vô Diện Quỷ đứng đầu, mấy kẻ còn lại đều nảy sinh tuyệt vọng. Nguyên nhân là, chúng vừa nghĩ rằng thủ đoạn mà diệt pháp giả này dùng ra, dù không phải thức đao thuật mạnh nhất, thì chắc chắn cũng là cấp chiêu lớn. Bây giờ xem ra, chiêu này dường như chỉ là thức đao thuật thông thường, dùng lên không có gánh nặng gì. Lão Tam ly hủy toàn thân vảy đen trắng loại, vặn vẹo chui rút. Nó chết chóc nhìn chằm chằm Tô Hiểu, chỉ chờ kẻ địch này lộ ra dù chỉ một chút sơ hở. Nhưng mà, thứ nghênh đón nó là một cánh tay đao bao cổ tay kim loại màu đỏ thẫm, với ngón tay trỏ chỉ thẳng vào nó. Huyết Yên Pháo. Phanh. Huyết Yên Pháo quanh ra từng tầng sóng khí trong không khí, cùng lúc đó, nửa trên cơ thể lão Tam ly hủy bị đánh nát. Giây tiếp theo, nó bị áp lực trảm Hắc Nguyệt nghiền nát giết chết. Tô Hiểu nâng trường đao lên, nhắm thẳng vào lão tứ Nishio. Mũi đao tụ tập huyết khí, áp súc đến cỡ mũi kim. Huyết Yên Pháo quanh ra, cùng lúc đó, đầu Nishio bị đánh nát. Ý nghĩ cuối cùng của nó là, sao lại mạnh đến mức bất hợp lý như vậy? Cực trảm Song Nguyệt. Tô Hiểu chỉ trường đao lên không, lại lần nữa chém xuống. Quanh một tiếng, bãi cát đen trên sân bị ép thành tầng cát cứng như thép. 10 tân tú còn lại, đối mặt với Song Hắc Nguyệt trên không, trừ Vô Diện Quỷ và lão nhị quỷ tướng, những kẻ khác đều không rên một tiếng chết tại chỗ. Hậu duệ tộc vượt sâu bất tử bất diệt, không phải là không thể giết chết tại chỗ, mà là có thể dựa vào huy hiệu tộc Thủy Nguyên phục sinh trong vượt sâu. Thật ra, các thành viên gia tộc Rung có tính bất tử thân thể rất mạnh. Vấn đề là, chúng đang đối mặt với một tông sư đao thuật tam trảm hồn. Hơn nữa, cực trảm Hắc Nguyệt ngoài việc bạo sát bằng áp lực trảm, về căn bản mà nói, đây là thức đao thuật, tự nhiên bổ sung đặc tính của tam trảm hồn. Cũng bởi vậy, 10 tân tú vừa chết, sau khi biến thành tàn chi mảnh vỡ, mới có vẻ an tường như vậy. Trên sân chỉ còn Vô Diện Quỷ. Dưới sự trấn áp của Song Nguyệt, nó với thân hình như tiểu cự nhân, toàn thân huyết nhục đều bắt đầu vặn vẹo biến dạng không theo quy luật. Vô Diện Quỷ gầm thét một tiếng. Nó đã rõ ràng nhận thức được, so với quái vật đối diện này, chênh lệch thực lực hai bên tựa như trời vực. Nhưng nó ít nhất muốn ra tay một lần. Nếu không, dù nó có thể chết đi sống lại, sức mạnh cường giả tích lũy từ việc tử đấu liên tục sẽ sụp đổ. Nó chưa từng thất bại, hôm nay không chỉ phải thất bại, mà còn thất bại triệt để như vậy. Vô Diện Quỷ với những vết máu trên người bước một bước về phía trước. Toàn thân nó huyết nhục ngưng tụ. Ngay khi nó chuẩn bị, dùng hết tất cả, dưới áp lực trảm khủng bố này, nhào về phía diệt pháp giả kia. Cực trảm, Trọng Nguyệt. Lại một nhát đao thông dong hư trảm hạ xuống. Vầng trăng khuyết đen thứ ba xuất hiện trên không. Tổng cộng ba vầng Hắc Nguyệt xếp chồng lên nhau, tựa như hình bóng chồng. Cảnh này khiến tất cả con mắt của Vô Diện Quỷ đều trợn tròn. Nó ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc từ lãnh khốc tàn nhẫn thường ngày, trở nên có chút ngốc ngốc. Bành! Vô Diện Quỷ với thân hình tiểu cự nhân tan ngát. Những giọt máu đen lớn bằng nắm tay văng ra xung quanh. Huyết tinh, hung tàn, nhưng dưới ánh sáng của tam trọng Hắc Nguyệt trên bầu trời lại có một vẻ đẹp đen tối. Ngươi đã giết chết 10 tân tú. Còn nữa, ngươi thu hoạch được 8,59% thế giới chi nguyên. Chỉ thu hoạch được thế giới chi nguyên, lại không có bất kỳ bảo rương nào. Đây thuộc về tình huống bình thường. Đồng thời, đừng coi nhẹ một điểm, lần nhắc nhở này là ngươi đã giết chết chứ không phải là đánh chết trong những lần nhắc nhở trước. nếu thật sự triệt để diệt sát 10 tân tú, lợi nhuận sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Nếu sau vài ngày, những hậu duệ vượt sâu tộc này phục sinh, rồi lại bị đánh chết một lần nữa, dù vẫn là đánh chết toàn bộ 10 tân tú, có thể sẽ không thu hoạch được đến 3% thế giới chi nguyên. Quy tắc công chứng cụ thể, tôi hiểu không rõ ràng, nhưng có thể hiểu đơn giản là, trong thời gian ngắn thường xuyên đánh chết hậu duệ vượt sâu tộc, chỉ cần vài lần, sẽ không còn thu hoạch được thế giới chi nguyên. Trong tình huống chưa triệt để trảm diệt 10 tân tú mà đã có thể thu được thế giới chi nguyên, điều này đã khiến tôi hiểu tin rằng kế hoạch trong suy nghĩ của mình có khả năng thực hiện. Nhắc nhở, hư không chi thụ ngươi lần này tổng cộng thu hoạch được 700% giá trị chiến ý. Đây là giới hạn thu hoạch của nhiệm vụ này, không phải giới hạn thu hoạch của ngươi lần này. Lần này ngươi thực tế nên thu hoạch được 8.730% giá trị chiến ý. Rõ ràng, nhiệm vụ này không dành cho Tô Hiểu hoàn thành. Đây là phần thưởng dành cho đỉnh tiêm chí cường siêu đỉnh tiêm chí cường dám khiêu chiến đấu trường giả thú. Sự so sánh trực quan hơn là, bố cuối cùng của đấu trường giả thú chính là đại trưởng lão trong ba trưởng lão. Và đại trưởng lão, hiển nhiên thuộc về hậu duệ của cổ chi tộc trưởng Hát Thu. Còn thực lực chiến đấu thực tế của Tô Hiểu, cùng với trạng thái hiện tại của cổ chi tộc trưởng Hát Thu, chủ tháp, cùng với lãnh tụ các thần là một cấp bậc. Cho nên hắn đến đánh đấu trường giả thú theo tuổi của hắn, cùng với tiến độ thế giới sau khi tấn thăng chí cường, thuộc về hành vi bình thường. Nhưng nếu xét theo thực lực chiến đấu thực tế của hắn, Tô Hiểu lấy ra tinh chất thư mời, ném ra. Điều này có nghĩa là hắn muốn tiếp tục trận tử đấu tiếp theo, tức là đối chiến ba trưởng lão. Tuy nhiên, đấu trường giả thú đã được hư không chi thụ công chứng lại không có phản ứng. Điều này đại diện cho một chuyện, đó là tam trưởng lão trong ba vị trưởng lão cấp, giờ phút này đã không còn ở trên Nam Đại Lục. Tại sao lại như vậy? Chuyện này phải nói đến tam trưởng lão có tướng mạo giống xác ướp kia, nó thật sự rất nhạy bén. Nó vừa mới toàn bộ quá trình quan chiến ở đỉnh đấu trường. Khi thấy ba viên hắc nguyệt chồng lên nhau xuất hiện, tam trưởng lão liền biết chuyện này không hề đơn giản. Trong lòng nó nghĩ, đại trưởng lão có phải bị bệnh không? Mời loại quái vật này đến đấu trường làm gì? Xin hỏi, tại sao đại trưởng lão lại làm như vậy? Kỳ thật nó rất oan, là tộc trưởng mời nó làm như vậy, để thăm dò thực lực của diệt pháp giả này. Nếu đối phương có thể đánh lên đỉnh đấu trường, thì có thể cân nhắc để đối phương lên thuyền. Nếu không thể, thì phải nghĩ cách chiếm đoạt tri thức luyện kim của đối phương. Mặc dù điều này rất không ổn định, nhưng so với việc mang theo một kẻ thiếu sót thực lực, tùy thời chết trên biển sinh mệnh làm vướng víu, chỉ có thể như vậy. Chính vì vậy, mới xuất hiện sự kiện đại trưởng lão nhờ Nishio mời Tô Hiểu. Hiện tại, tam trưởng lão đã chạy đường. Về phần nói tộc nhân gia tộc rung hiếu chiến như mạng, trước hết phải phân biệt một điểm, chiến đấu và bị ngược không phải cùng một chuyện. Đồng thời, sau khi đến Nam Đại Lục, Tô Hiểu phát hiện một điểm. Cái gọi là gia tộc rung này, hiển nhiên không phải toàn cảnh của gia tộc rung. Nền tảng thực sự quá yếu, căn bản không xứng với xưng hô hậu duệ vực sâu tộc. Trước đó gia tộc Dukai mặc dù suy tàn, nhưng nền tảng cũng không mỏng manh như vậy. Cảm giác ở đây giống như một chi nhánh hạ vị của gia tộc Rung. Cái cảm giác đáng sợ của hậu duệ vượt sâu tộc thực sự chỉ có cổ chi tộc trưởng Hát Thu. Những thành viên gia tộc Rung còn lại của thế giới này giống như được Hát Thu phát triển lên từ hắc ám hữu hóa. Chỉ có điều nó đã phát triển hơn 2.000 năm mới có hình dạng như vậy. Nếu suy đoán là thật, vậy gia tộc Rung thực sự rất đáng sợ. Yêu cầu gia nhập này là giết chết một trong những thành viên hiện tại của gia tộc Rung. Mà thành viên của gia tộc Rung có thể chỉ có vài vị, giống như phe diệt pháp lúc trước. Ngưỡng cửa đối đầu với tất cả thành viên gia tộc Rung là đỉnh phong chí cường. Gia tộc Dukai lúc trước cũng không chỉ có một vị đỉnh phong chí cường, cho nên mới cùng phe diệt pháp đối đầu nhiều năm như vậy. Dường như có vài hậu duệ vượt sâu tộc lớn đang tăng lên theo cấp số nhân, có thể có hơn 10 vị đỉnh phong chí cường. Thoạt nhìn, điều này rất khoa trương. Vấn đề là, nếu tính từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại, số lượng này thực sự bình thường. Hậu duệ vượt sâu tộc rất ít khi chết già, chúng đều là những loại sinh mệnh có thể sống vài kỷ nguyên. Tình hình hiện tại đã giúp Tô Hiểu đại khái hiểu rõ tình hình gia tộc Rung. Điều này đại biểu cho gia tộc quái thú vượt sâu, tổng cộng chỉ có vài tên tộc nhân đỉnh phong chí cường. Đồng thời, huy hiệu thủy nguyên tộc thuộc về gia tộc Rung cũng không phải là một khối hoàn chỉnh, mà là vài khối lớn. Mỗi thành viên gia tộc Rung đều có tư cách mang đi khối huy hiệu thủy nguyên tộc khắc ấn mệnh văn nhân quả của bản thân. Cũng chính vì vậy, cổ chi tộc trưởng Hát Thu bị vây hãm ở đây mới có thể phát triển ra phiên bản giảm thiểu của gia tộc Rung này. Cũng chính vì vậy, nó mới không có ý kiến gì về việc Tô Hiểu đến đây. Thậm chí, nó không ngại Tô Hiểu trảm sát hết những hậu duệ vượt sâu tộc này. Nói như vậy, chờ đợi giống như giúp nó dọn trống vị trí trên khối huy hiệu thủy nguyên tộc lớn thuộc về nó. Dây linh ảnh được kéo trở về, cũng mang theo thẻ tinh chất vừa ném ra. hắn nhíu mày xem xét thuộc tính của vật này, đã được hư không chi thụ công chứng, không nên xảy ra vấn đề. Suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến lên trên. Giây tiếp theo, không gian dao động, từng sợi tơ màu đen vặn vẹo xuất hiện ở phía trước. Chúng phun trào dệt nên một viên cầu đường kính hơn 10 mét. Đây chính là nhị trưởng lão của đấu trường. Về phần tại sao không phải nhị trưởng lão của gia tộc Rung, toàn bộ gia tộc Rung ngay cả tộc trưởng theo nghĩa chân chính cũng không có, làm gì có trưởng lão. Nhị trưởng lão vừa xuất hiện liền khuếch tán ra xung quanh. Trong chớp mắt, nơi tầm mắt chiếu tới đều là những con dung đen dài nửa mét. Chúng có độ dày bằng con dung đất, bề mặt đầy chất nhầy, chui vào trong không gian. Tác động thị giác cực kỳ buồn nôn. Cực nhận trọng nguyệt. Thế giới trước Tô Hiểu vừa đánh xong thủy tổ Dukai, không muốn lại trải nghiệm cảm giác bị loài trùng vượt sâu chui vào huyết nhục. Oanh. Dưới áp lực trảm, Tô Hiểu lập tức tìm thấy chủ thể của nhị trưởng lão. Cực nhận lưu. Phong ngân bay lượn cắt qua, những con dung đen tràn ngập xung quanh đột nhiên dừng lại. Một con dung đỏ sẫm bị chém đứt, đau đớn vặn vẹo và sinh sôi nảy nở rất nhiều. Hống. Trong nháy mắt cấu thành huyết chi thú, gầm lên một tiếng. Từng tầng âm thanh gầm thét màu máu khuếch tán, lan đến bản thể của nhị trưởng lão, khiến tình thế sinh sôi nảy nở của nó đột ngột dừng lại. Huyết chi thú không đập ra, mà bị Tô Hiểu dùng phương thức huyết yên pháo hội tụ, áp súc đến đầu ngón tay, hóa thành một đạo hồng quang, đột nhiên bay ra, và với tốc độ cực nhanh, xuyên thủng bản thể của nhị trưởng lão. Những bức tường tinh thể dựng đứng xung quanh nhị trưởng lão. Bên trong những bức tường tinh thể này có một lớp huyết khí leo lên, khiến hạch thú xuyên thủng bản thể của nhị trưởng lão bắn ngược trở lại với tốc độ cao, và trong lồng giam bằng tinh thể này, nó bắn ra với tốc độ cao, từ một điểm đỏ ban đầu, bắn ra nhanh đến mức hợp thành từng sợi dây đỏ khúc xạ. Tiếng bắn ra khủng bố vang vọng từ trong lồng giam tinh thể. Về phần nhị trưởng lão bên trong, chỉ có thể nói, năng lực sinh sôi nảy nở của nhị trưởng lão thực sự rất mạnh, còn có thể ngẫu nhiên chiếm hết 1/3 vị trí của lồng giam tinh thể. Vấn đề là, tốc độ bắn ra của hạch thú dường như không có giới hạn, liên tục tăng tốc. Sau một tiếng vang giòn, phản phất có một viên cầu thủy tinh bị đánh nát, sự sinh sôi nảy nở của nhị trưởng lão đột ngột dừng lại. Hạch thú bắn ra trong lồng giam tinh thể thoáng chốc đánh nát tất cả những con dung đỏ sẫm bên trong. Cuối cùng, hạch thú nổ tung, lồng giam tinh thể cũng bay ra. Về phần chiêu này gọi là gì, không có tên. Là Tô Hiểu kết hợp huyết chi thú, huyết yên pháo, tinh thể ngạo ca, học thuyết phong ấn tổ hợp ra năng lực, dùng để đối phó với những kẻ địch có sức sống cực kỳ ương ngạnh, có hiệu quả không tệ. Chuyên dụng để ngược đồ ăn. Ngươi đã giết chết đấu trường giả thú nhị trưởng lão. Ngươi thu hoạch được 3,82% thế giới chi nguyên. Thấy lời nhắc này, Tô Hiểu lần nữa kích hoạt thẻ tinh chất, khiêu chiến kẻ địch cuối cùng của đấu trường này, đại trưởng lão Morachi. Oanh long long. Toàn bộ đấu trường đều bắt đầu rung động. Một bóng người xuất hiện trên không. Tiếp theo sát, đối phương cách mặt đất chưa đến nửa mét, chậm rãi rơi xuống đất. Đây là một người đàn ông cao hơn 3 mét. Hình dáng con người, mặt đeo mặt nạ màu xương trắng, hai mắt đen nhánh, cầm một cây thương đen nặng hơn 4 mét. Cây thương đen này trông cực kỳ nặng nề. Từ làn khói đen nhàn nhạt bốc lên, có thể đánh giá đây là một vũ khí vực sâu. Đại trưởng lão Morachi sau khi đăng tràng, không nói lời thừa thải mà bộc phát khí tức đen nhánh. Tô Hiểu cảm thấy thất vọng về đấu trường giả thú nên bắt đầu ngoại phóng huyết khí. Đại trưởng lão này không đơn giản, 10 tân tú hai tên trưởng lão cấp trước đó cũng không sánh kịp chính nó. Cực nhận trọng nguyệt. Quanh một tiếng, trảm áp giáng xuống, thân thể đại trưởng lão Morachi rõ ràng chùng xuống, thân hình hơi cúi thấp. Nó một tay cầm hắc thương, tay kia thành hình trảo, thêm vào những đường vân trắng như mạng nhện trên bàn tay đen nhánh, cảm giác lực lượng vô cùng. Toàn thân đại trưởng lão Morachi tiếp tục bộc phát hắc ám. Miệng nơi khẩu bộ mặt nạ cốt chất của nó vỡ tan keo răng rắc, không phải cảm giác vật cứng vỡ vụn, mà là màn da dẻo dai kéo đứt rời rạc. Miệng nó đầy răng nanh giả thú lộ ra. Đại trưởng lão Morachi. Không, vào khắc này, nó không còn là đại trưởng lão nơi đây, mà là giả thú gặp được cường địch đáng giá liều mạng khiêu chiến. Giả thú Morachi đối cứng trảm áp trọng nguyệt, ngang nhiên lao tới đánh giết. Vào khắc này, giả thú Morachi cảm thấy toàn thân bành trướng lực lượng. Rất lâu rồi nó không có cảm giác này, đó là mấy trăm năm trước, khi đối mặt mãnh thú cường đại kia. Đối phương đứng trên tảng đá lớn, nhìn xuống nó đầy máu, sắp chết do bị trọng quyền đánh tới, rồi nói, từ hôm nay trở đi, làm hài tử của ta đi. Hài tử Morachi đã chết của ta. Từ hôm nay trở đi, tên này thuộc về ngươi. Mấy chục năm sau, giả thú Morachi nhờ chém giết từng lần, trở thành đại trưởng lão đấu trường giả thú. Mọi người đều tôn xưng nó là đại trưởng lão, dần dà nó quen với xưng hô này. Nhưng hôm nay, Morachi một lần nữa trở thành giả thú. Mỗi bước dã thú Morachi lao lên đều khiến cả đấu trường dã thú rung nhẹ. Trảm áp đen nhánh đến từ trên không quá đáng sợ. Nhưng dã thú Morachi phát hiện, nó càng đến gần cường địch phía trước, phản phất càng trở nên nhỏ bé. Càng đến gần cường địch này, hình dáng huyết thú to lớn, dữ tợn, cười của đối phương trong cảm giác càng rõ ràng. Hống! Dã thú Morachi gầm lên một tiếng điên cuồng. Cảm giác áp bách cùng huyết khí nghênh diện khiến thân trên trần trụi của nó hiện ra từng vết thương thực chất. Nó hai tay nắm chặt hắc thương. Điểm đáng sợ thật sự của cây trường thương này không phải ở lưỡi thương sắc bén, mà là trọng lượng khủng bố. Nó giơ cao hắc thương, lực bổ xuống. Và đón nó là một thanh trường đao chém tới. Quanh một tiếng, trường đao chưa tới, phong áp do lực lượng trảm kích khủng bố mang đến đã tới trước. Mái tóc dài và quần dài củ nát của dã thú Morachi lập tức bị thổi thẳng về phía sau. Ban đầu định lực bổ, dã thú Morachi lập tức ứng biến. Hắc thương xoay chuyển, hai tay cầm phía trước đón đỡ. Nó đã chuẩn bị tốt, sau khi ngăn lại một kích này, có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và bản năng, tạm thời áp chế cường địch. Thế nhưng, khi trường đao thật sự chém tới, đồng tử dã thú Morachi kịch liệt co lại. Khi thật sự đối mặt với nhát chém nhìn như đơn giản, tự nhiên này, nó mới cảm nhận sâu sắc loại cảm giác trái tim bị bàn tay vô hình siết chặt, cùng với cảm giác dự cảnh đến đại não như bị ngàn kim đâm, còn có toàn thân phản phất muốn sôi trào phá thể mà ra máu tươi. Tất cả đều nói cho nó biết nhát chém đơn giản, tự nhiên này khủng bố đến mức nào. Đông. Trường đao chém lên hắc thương, không phải tiếng kim loại giòn tan, mà là tiếng nổ như vật nặng. Là người trong cuộc, dã thú Morachi lúc này mặt nạ trên mặt bị phong áp đối diện xé nát, lộ ra dung mạo buông thả của nó, cùng với hơn chục con mắt chiếm nửa trên khuôn mặt. Đôi môi như dã thú của nó bị phong áp chà đạp đến lung lay tùy ý, máu thịt hai tay bắt đầu xuất hiện những vết rách máu thịt. Tất cả con mắt của dã thú Morachi đều trừng lớn hết mức. Thậm chí hai bên thân thể, nó tạm thời sinh ra sáu cánh tay dài ngắn khác nhau, cũng nắm lấy hắc thương. Sau tiếng hét của dã thú Morachi, lực lượng trảm kích cuối cùng bị nó chống đỡ. Nó liên tục lùi lại mấy bước nhanh. Ba cánh tay phải nắm chặt cán thương, một cánh tay trái theo bản năng che lấy miệng. Kết quả vẫn như cũ, quá một tiếng, phun ra lượng lớn máu đen, hơn nữa là liên tục phun mấy ngụm lớn. Răng nanh nhọn trong miệng dã thú Morachi nghiến ken két. Nó dốc hết sức lực, ngang nhiên đứng dậy, làm bộ nhào về phía cường địch đối diện. Kết quả cường địch cầm trường đao đối diện đã đứng cách dã thú Morachi thiếu 2 mét. Tranh. Sau nhát chém nhẹ nhàng lại dứt khoát, dã thú Morachi cảm thấy thân thể rất nhẹ, đặc biệt là đầu, nhẹ bẫng bay lên. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, dã thú Morachi cảm thấy một luồng lực lượng thuần túy lại đen tối dung nhập vào cơ thể. Đồng thời thì giác tử vong của nó cũng xác nhận điểm này. Một tên người đầu trâu đang ôm sát không đầu của nó, kéo nó đến một trận đồ. Trận đồ kia tràn ngập lực lượng vượt sâu thuần túy lại to lớn. Trên đấu kỹ trường, Tô Hiểu Nữ ngồi trước trận đồ vượt sâu, một tay đặt lên nút trận đồ. Với tạo nghệ đỉnh cấp vượt sâu học của hắn, xây dựng trận đồ này không thành vấn đề. Dã thú Morachi bị hắn một đao chém đầu, trở về vượt sâu tái sinh không sai. Nhưng cái xác không đầu này, cùng nhân quả của dã thú Morachi không chỉ đơn giản là liên quan. Từ căn nguyên mà nói, cả hai là cùng một nhân quả. Điều khó thật sự là làm sao truyền lực lượng vượt sâu được gia tăng cho cái xác không đầu này, cho nhân quả của dã thú Morachi đang ở trong vượt sâu. Việc này đến lượt cây xa ra tay. Bởi vì cái gọi là thùng vượt sâu đội nón, lừa gạt vạn ngàn tinh giới đều được. Cây xa lần này là giúp đỡ không ràng buộc. Không phải là cây xa mất đi lòng tham, mà là hắn chuẩn bị thử thách, liệu có thể dùng thùng vượt sâu lừa gạt lực lượng vượt sâu sau khi được thuật thức trận đồ chuyển hóa. Trực tiếp lừa gạt vượt sâu, cây xa sẽ không thử. Điều đó tương đương với tìm đường chết. Nhưng khi lực lượng vượt sâu thoát ly vượt sâu và được thuật thức chuyển hóa, cây xa rất sẵn lòng thử. Kết quả là cây xa thành công. Tại sao Tô Hiểu và cây xa muốn gia tăng dã thú Morachi? Đáp án là, thông thường dã thú Morachi cần mấy ngày để hồi sinh trong vượt sâu. Tô Hiểu đương nhiên không có 3 ngày để chờ. Hắn và cây xa cần tăng tốc quá trình này. Nói nôm na, tiểu bốt này hồi sinh quá chậm, Tô Hiểu và cây xa giúp nó tăng tốc hồi sinh. Đơn thuần làm dã thú Morachi nhanh chóng hồi sinh là vô ích, còn phải đảm bảo địa điểm hồi sinh này. Việc này dễ dàng thôi, thi thể đối phương còn nằm trong trung tâm thuật thức hắc ám, đây chắc chắn là địa điểm ưu tiên nhất để dã thú Morachi trở về thế giới vật chất. Thêm nữa, một trong những công hiệu của thuật thức này chính là cưỡng ép kéo dã thú Morachi đã hoàn thành hồi sinh trở về. Như vậy, tốc độ hồi sinh và điểm hồi sinh mới, Tô Hiểu và cây xa đều giải quyết. Vấn đề cốt lõi nhất là, lần đầu tiên tiêu diệt dã thú Morachi thu được 86% nguyên thế giới. Lần sau tiêu diệt, trong tình huống bình thường, lợi nhuận nguyên thế giới sẽ giảm xuống dưới 2%. Sau vài lần, sẽ không còn thu được nguyên thế giới nữa. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để sự việc này xảy ra. Đầu tiên phải làm rõ một điểm, đó là vì sao lần đầu tiên tiêu diệt tộc Duệ vực sâu có thể thu được lượng nguyên thế giới nhất định, những lần tiếp theo sẽ giảm dần. Sau khi thương nghị với Kaisa, Tô Hiểu đi đến kết luận, cái gọi là nguyên thế giới rất có thể liên quan đến lực lượng thế giới. Khi một người mạnh mẽ liên quan đến càng nhiều lực lượng thế giới, ảnh hưởng đến thế giới sở tại càng lớn, thì tiêu diệt người đó có thể thu được càng nhiều nguyên thế giới. Đây cũng là lý do vì sao, tiêu diệt một số người có địa vị cao, bản thân không mạnh mẽ nhưng địa vị rất cao, có thể thu được lượng lớn nguyên thế giới. Suy nghĩ của Tô Hiểu và Kaisa là, nếu lực lượng thế giới bị năng lượng vực sâu xâm nhiễm, sau đó những năng lượng vực sâu đặc dị này được gia tăng lên người một kẻ mạnh mẽ nào đó, liệu tiêu diệt đối phương có thể thu được nguyên thế giới? Đồng hồ bỏ túi trong tay Tô Hiểu từng khắc trôi qua. Khi thời gian đạt đến 5 giờ, thuật thức hắc ám phía trước dâng lên khói đen đặc. Sau một loại dao động không gian đặc biệt, ở độ cao 10 mét phía trên, xuất hiện một lỗ hổng không gian hắc ám hình tròn hướng xuống. Dã thú Morachi cùng với năng lượng vực sâu đặc sệt như chất lỏng rơi xuống từ trong lỗ hổng không gian. Dã thú Morachi rơi xuống đất sau, vẫn còn ngơ ngác trong chốc lát. Nó giơ một tay lên, hắc thương lúc này bị hút vào tay nó, bị nó nắm chặt phanh một tiếng mạnh mẽ. Vẫn còn cảm thấy vài phần nghi hoặc, dã thú Morachi lập tức chú ý đến người đàn ông cầm trường đao đứng đối diện. Những hồi ức liên quan lướt qua trong đầu như phim chiếu siêu tốc. Chỉ là, khi nó nhận ra người trước mắt là tông sư kỹ pháp mạnh mẽ đến mức nào, một thanh trường đao đã chém tới trước mặt nó. Đao chưa tới, trảm áp mạnh mẽ đã đến trước. Cảm giác tử vong, nghênh diện lao tới. Khi ý thức dã thú Morachi lần nữa có chút thức tỉnh, nó đã thân ở trong bóng tối mênh mông vô bờ như chất lỏng. Một luồng lực lượng hắc ám bao bọc ý thức nó trong đó, liên kết với huy hiệu thủy nguyên tộc ở cách đó không xa. Điều này khiến dã thú Morachi biết, nó lại về đến vực sâu tái sinh. Tình hình của dã thú Morachi hiện tại là, tái sinh bị chặn điểm hồi sinh thì làm sao? Kế hoạch của Tô Hiểu và Kaisa đã thành công, nhưng chưa hoàn toàn. Lần đầu tiên đánh chết dã thú Morachi, ta thu được 86% thế giới chi nguyên. Lần thứ hai, tỷ lệ này giảm xuống còn 79%. Dã thú Morachi ban đầu cứ 5 giờ phục sinh một lần. Sau khi Tô Hiểu và Kaisa tăng cường năng lượng cho thuật thức, thời gian này giảm xuống còn 2 giờ một lần. Đây đã là giới hạn. Nếu tăng năng lượng hơn nữa, hắc ám thuật thức sẽ phát nổ. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Còn hơn 50 giờ nữa đợt sóng ngầm tiếp theo mới xuất hiện. Do Tô Hiểu nhiều lần sử dụng cực nhận. Trọng nguyệt tại đây, sân bãi ban đầu toàn cát đen đã bị nén chặt lại, trở nên tương đối bằng phẳng và cứng hơn cả thép. Điều này giúp hắc ám thuật thức đặt trên mặt đất ổn định hơn. Nằm trên hắc ám trận đồ là một tinh thể lục giác rỗng có đường kính mười mấy mét. Đây là tinh thể ngạo ca do Tô Hiểu chuyển hóa từ 27 triệu điểm pháp lực giá trị mà thành. Bản thân nó đã đủ kiên cố. Chưa kể bề mặt còn có hàng chục vạn tầng thuật thức phong ấn. Tinh thể lục giác này vừa vặn bao trọn một điểm đen giữa không trung điểm phục sinh của dã thú Morachi. Sau hai lần điểm phục sinh này được làm mới, nó đã ổn định hơn ở đây. Dã thú Morachi không thể tự chọn điểm phục sinh, mà bị hắc ám thuật thức cưỡng ép kéo đến đây để phục sinh. Bên trong tinh thể lục giác có hơn 10 viên thú hạch. Lúc này, chúng đang bắn ra với tốc độ cực cao bên trong tinh thể. Thỉnh thoảng, chúng còn để lại những vệt đen trong không gian, cho thấy uy lực khủng khiếp. Cứ như vậy, chỉ cần dã thú Morachi phục sinh, chưa kịp phản ứng đã bị thú hạch bắn thành tổ ong, lại trở về vực sâu phục sinh. Đây quả là hệ thống tự động cày bốt tinh anh. Vài phút trước, Tô Hiểu đã kiểm tra sơ bộ. Sau vài lần phòng ngự, dã thú Morachi đã bị đánh xuyên thủng liên tiếp. Về phần vũ khí bản mệnh của đối phương, rất tiếc, cây thương đen đó đã không biết đi đâu sau khi gặp Kaisa. Vấn đề là, lần thứ ba đánh chết chỉ giúp Tô Hiểu thu về 3.5% thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, xét đến hiệu suất phục sinh nhanh hơn của dã thú Morachi, nhìn chung vẫn là có lời. Ban đầu, dã thú Morachi đối mặt với cục diện này có thể nói là đấu chí bừng bừng. Nhưng sau khi Tô Hiểu tăng số lượng thú hạch lên 30 viên, dã thú Morachi bắt đầu rơi vào vòng lặp vô tận, phục sinh tử vong chờ đợi phục sinh tử vong. Càng giết chết dã thú Morachi nhiều lần, Tô Hiểu càng thêm kiên kỵ hậu duệ vực sâu. Làm thế này vẫn không thể giết chết triệt để. Nếu không phải kéo căng ma linh cường độ của nhận chi ma linh để có được năng lực nhân quả xé rách, hắn thực sự không có cách nào đối phó với hậu duệ vực sâu. Nhân quả xé rách, bị động sau khi chém giết hậu duệ vực sâu, có thể lựa chọn kích hoạt đặc tính này, khiến nhận chi ma linh đang trong trạng thái chém giết cưỡng ép xé rách nhân quả mệnh nguyên của hậu duệ vực sâu khỏi thủy nguyên tộc huy của gia tộc nó, khiến nó triệt để tiêu vong vì lần chém giết này. Số lần sử dụng trong mỗi thế giới, 2 lần. tưởng chừng chỉ cần phá hủy thủy nguyên tộc Huy là có thể giết chết chúng. Vấn đề là, thủy nguyên tộc Huy 8/9 nằm trong vực sâu. Dám tùy tiện bước vào vực sâu, tất nhiên vạn kiếp bất phục. May mắn thay, Tô Hiểu sở hữu danh hiệu mạnh nhất tinh giới hiện tại, Thâm Uyên Chi Ảnh. Hiệu quả danh hiệu 3, đi lại vực sâu, hạch tâm. Bị động sau khi tiến vào vực sâu, người sẽ không bị hoàn cảnh ăn mòn và sẽ không phát ra khí tức người tha hương. Bây giờ mới thấy hiệu quả danh hiệu này quả thực là đỉnh cao. Nếu không có năng lực danh hiệu này, Tô Hiểu thật sự không có hy vọng phá hủy thủy nguyên tộc Huy của gia tộc Đu Cai trong thế giới trước. Loại người tàn nhẫn như Skimen Achik, một mình xông vào vực sâu, giáng một đao tuyệt thế vào thủy nguyên tộc Huy của gia tộc Đu Cai, phóng tầm mắt tinh giới từ kỷ nguyên thứ nhất đến kỷ nguyên thứ ba, chỉ có một mình vị này. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế tinh thể, chờ đợi giả thú Morachi phục sinh ở phía trên cháo. Hắn không để thú hạch bắn lung tung, mà điều khiển chúng cố gắng tránh ba trái tim của giả thú Morachi. Việc này rất khó, nhưng vừa vặn để rèn luyện khả năng điều khiển thú hạch. Thú hạch không phải năng lực mới. Nói đơn giản, đây là huyết chi thú được tăng cường, sử dụng phương pháp nén huyết yên pháo để nén lại. Hoặc nói đúng hơn, Tô Hiểu ban đầu muốn dùng huyết chi thú thi triển huyết yên pháo, nhưng kết quả phát hiện, nén huyết chi thú khác với nén khí huyết thuần túy. Về việc thú hạch có thể dùng cho thực chiến hay không, câu trả lời là không. Chiêu này yêu cầu điều kiện về chiến trường quá hà khắc, không phân biệt địch ta. Nếu góc bắn không tốt, tự bắn vào mình, trên người Tô Hiểu cũng sẽ xuất hiện những lỗ máu. Tuy nhiên, dùng nó để bố trí bẫy tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Nhìn đồng hồ, còn một tiếng rưỡi nữa giả thú Morachi sẽ phục sinh lần tiếp theo. Ngay lúc này, máy truyền tin trong ngực hắn reo lên, là từ Redma. Kết nối xong, Redma bên kia báo một tọa độ không gian. Tạch tạch tạch. Người truyền tống diệt pháp cấu thành từ tinh thể ngạo ca. Tô Hiểu ném một quả cầu kim loại lên, kích hoạt truyền tống. Bịch một tiếng, quả cầu kim loại được truyền tống đến tọa độ mà Redma vừa nói. Trận pháp truyền tống tinh thể trên mặt đất vỡ vụn, nhưng để lại vết bỏng không gian đỏ rực trên bề mặt. Nhiệt độ cao đến nỗi không khí gần đó cũng bị vặn vẹo. Uông. Bố bố kêu một tiếng, ý nói bên kia quả cầu cảm ứng không có vấn đề. Trận pháp truyền tống diệt pháp cấu thành dưới chân Tô Hiểu. Cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng không thể buông bỏ. Đừng vì thăng cấp chí cường, thậm chí bắt đầu hướng tới chí cường đỉnh phong, mà mù quáng tự đại. Nhìn như cách chí cường đỉnh phong không còn xa, nhưng thực tế, vẫn còn một đoạn đường không ngắn phải đi. Với vận khí của hắn, ngay cả tỷ lệ thành công 99% thăng cấp chí cường đỉnh phong cũng có thể thất bại. Cần phải cẩn thận. Cảnh vật xung quanh thay đổi. Lúc này trời đã mờ tối, đại địa đen kịt. Đây là khu vực gần vùng vực sâu lan tràn số 24. Hắn tiến vào khu vực vực sâu lan tràn, trên đường nhìn thấy không ít sinh vật hắc ám và thi hài tội phạm. Thi hài tội phạm ở đây trông thê thảm hơn. Nhìn từng thi hài tội phạm như bị hòa tan, chỉ còn lại khuôn mặt, Tô Hiểu chợt có vài phần cảm giác bất an. Không lâu sau, một thông đạo vực sâu xuất hiện phía trước. Tô Hiểu nhìn Redma với ánh mắt càng thêm ảm đạm, cùng với mấy chục tên hung đồ khác có khí tức càng ngày càng mạnh, nhưng đồng tử cũng bắt đầu ảm đạm. Ngài Bi Que, gần đây ta thường mơ thấy rất nhiều chuyện. Còn nữa, ngài có muốn ta tiếp tục dọn dẹp các khu vực vực sâu lan tràn khác không? Nếu là ngài nói, ta cho phép ngài mệnh lệnh ta. Ánh mắt ảm đạm của Redma lại có vài phần biểu cảm khác thường. Nàng hơi thẹn thùng giấu tay ra sau lưng, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Cảm giác đó như đang tỏ tình với người mình thầm yêu bấy lâu. Nhưng Tô Hiểu lập tức nhận ra trọng tâm của câu nói, ta cho phép. Xem ra, đây chính là điều kiện kích hoạt cái chết chắc chắn. Nó cho phép. Tô Hiểu giơ tay cầm nguyên tội chi thư lên. Cảm giác thiếu nữ của Redma dần biến mất, đồng tử lại khôi phục vẻ ảm đạm. Một lúc sau, kết giới đá đen của khu vực vực sâu lan tràn số 24 ầm vang vỡ vụn. Sợi tơ linh ảnh dày bằng ngón tay trong tay Tô Hiểu tan biến. Trưởng quan, nếu ngài đồng ý, ta có thể mượn dùng năng lực đóng thông đạo vực sâu của ngài. Trên mặt Redma là ý cười ẩn hiện. À, Tô Hiểu không mấy hứng thú với chuyện này. Nguyên nhân là, Redma là một tồn tại nguy hiểm hơn dự đoán. Nếu nói mức độ quỷ dị ban đầu ước tính là 30, thì lúc này có thể đạt tới 500, thậm chí 5.000 trở lên, giới hạn trên tạm thời chưa xác định được bao nhiêu. Ai cũng có lúc sai lầm. Việc đánh thức hoàn toàn Redma là một trong những sai lầm lần này của Tô Hiểu. May mắn là hắn có phương án khẩn cấp lúc nguy hiểm. Nếu không, cũng sẽ không đánh thức Redma. Phương án khẩn cấp này tự nhiên là để Redma trú ngụ trong nguyên tội chi thư. Thực ra cũng vì điểm này, Redma mới không thể hiện sự quỷ dị thật sự của mình với Tô Hiểu sau khi bị đánh thức hoàn toàn. Nàng đang ngấm ngầm kiên kỵ nguyên tội chi thư. ta yêu cầu một cái môi giới, tạm cho ta mượn năng lực này của ngài. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thu hồi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể. Ta chỉ là tạm mượn. Lúc Reshma nói chuyện, một sợi tóc mai rủ xuống, kết hợp với đôi mắt không có đồng tử của nàng, tạo nên một vẻ đẹp quỷ dị lười biếng. Môi giới. Đúng vậy, bất kỳ môi giới nào cũng được. Khế ước cũng được. Đương nhiên có thể. Nghe được câu trả lời này, ý nghĩ muốn lập tức xử lý mối họa ngầm này của Tô Hiểu hoàn toàn tan biến. Ta hiện tại định ra, cũng có thể sao? Đương nhiên. Reshma ngoắc ngón tay, ra lệnh cho một tên hung đồ mắt mờ tiến lên, biến thành chỗ ngồi. Tên hung phạm như xác chết sống đổ rạp xuống đất, xương trắng mọc ra từ ngũ quan trên cơ thể hắn. Những bộ xương này tăng sinh dữ dội, quấn quanh lại, hình thành một chiếc bàn tròn bằng xương trắng và hai chiếc ghế. Ca ca ca. Lớp tinh thể lan tràn, bao phủ cả chiếc bàn tròn và ghế bằng xương trắng. Tô Hiểu mới ngồi xuống. Hắn lấy ra giấy da dê khế ước. Sau khi lựa chọn trong ba tờ giấy da dê khế ước, hắn hơi luyến tiếc cầm lấy một tờ. Hắn đã đổi giấy da dê khế ước trong luân hồi nhạc viên, không phải đổi theo mẫu thức mà là đổi số lượng lớn. Rốt cuộc, số lượng tiêu hao khá lớn, mỗi lần tiêu hao vài nghìn tấm. Việc đổi loại này tốt xấu lẫn lộn. Chỗ xấu là, một lô sản xuất giấy da dê khế ước khó tránh khỏi có loại kém phẩm. May mắn là có thể dùng loại này để gánh chịu khế ước chi nhánh. Chỗ tốt là, giá cả rẻ hơn 20% so với đổi giấy da dê khế ước tiêu chuẩn tinh phẩm. Hơn nữa, đổi theo lô như vậy có xác suất cực thấp có thể đổi được loại cực phẩm, thậm chí cực phẩm. Tô Hiểu đã đổi rất nhiều lô giấy da dê khế ước. May mắn là thứ này không đắt, nhưng tính ra, số lượng giấy da dê khế ước mà hắn tiêu hao như vậy cũng chỉ còn 3 tờ chất lượng cực phẩm. Trừ giấy da dê khế ước, các dụng cụ khế ước khác đều rất bình thường. Tô Hiểu không coi bất kỳ ai là kẻ ngốc. Hắn là thợ săn, có một tờ giấy da dê khế ước chất lượng tốt nghe còn chấp nhận được, nhưng nếu lấy ra một bộ dụng cụ ký kết khế ước chuyên nghiệp, Reshma đổi ý ngay tại chỗ cũng là rất có khả năng. Tô Hiểu bắt đầu viết khế ước. Mất hơn 20 phút mới hoàn thành việc định ra khế ước. Hắn đưa cho Reshma xem. Reshma nhìn một chút, khẽ nhíu mày, trưởng quan, khế ước này của ngài. Sao thế? Định dạng không đúng lắm. Chỗ này đáng lẽ nên đổi thành ngữ hư không xác định hơn mới có đầy đủ khế ước lực. Ta đề nghị sửa lại. Tô Hiểu nhíu mày, dường như không vui, trực tiếp dùng bút gạch một đường lên đoạn đó, bắt đầu viết lại ở vị trí bên cạnh. Điều này khiến Reshma mắt mờ cũng hơi câm nín. Nửa giờ sau, một bản khế ước bị xóa và sửa chữa đã hoàn thành sơ bộ. Reshma đặt bút xuống, nhẹ nhàng thở ra nói, trưởng quan, ngài nên nâng cao khả năng định ra khế ước của mình. Mặc dù không thường dùng, nhưng cũng không thể kém. Reshma nhìn tờ giấy da dê khế ước trong tay, bắt đầu nghi ngờ liệu khế ước này có hiệu lực hay không. Tô Hiểu không nói gì, tiện tay vứt cây bút trong tay xuống. Nhân tiện nói luôn, hai cây bút này đều do hắn tạm thời cấu thành bằng tinh thể kiêu ngạo ca. Vì không có mực, hắn dùng máu đen của sinh vật vượt sâu. Về sự lo lắng của Reshma, liệu khế ước này có hiệu lực hay không, nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì mỗi chỗ xóa sửa, mỗi cách bố cục câu văn, thậm chí mỗi dấu chấm câu trên khế ước này đều có ý nghĩa tồn tại cần thiết của nó. Một tia lưỡi dao chém phong bất chợt xuất hiện, rạch đứt ngón cái của Tô Hiểu. Hắn liền trực tiếp dùng máu của mình đặt lên chỗ ký tên trên giấy da dê khế ước. Thấy vậy, Reshma suýt nữa đưa tay lên trán, nhưng cũng dùng móng tay nhẹ nhàng rạch đứt lòng bàn tay mình, dùng dấu máu ấn ngón cái xuống. Kết quả là, mất mấy giây, giấy da dê khế ước vẫn không có động tĩnh. Ngay lúc Reshma định mở miệng nói gì đó, giấy da dê khế ước có hiệu lực, dần dần biến mất do lực lượng khế ước. Khế ước đạt thành. Reshma hai tay nắm hật, kéo ra. Từng sợi dây linh ảnh thô bằng ngón tay cái xuất hiện giữa hai tay nàng, đại diện cho việc nàng thật sự tạm mượn đi khả năng mà Tô Hiểu dùng để đóng lại thông đạo vượt sâu. Thấy vậy, Tô Hiểu kiểm tra danh sách năng lực. Không có gì bất thường xuất hiện. Kiêu ngạo ca bị động đang ở trạng thái có thể sử dụng. Tuy nhiên, hắn thử xây dựng dây linh ảnh đặc chế dùng để phong bế thông đạo trong vực sâu, kết quả là một sợi tơ đỏ tươi xuất hiện ngay trước khi dây linh ảnh đặc chế hình thành, khiến việc này thất bại. Tô Hiểu lựa chọn gánh chịu rủi ro này. Khế ước trong tay, hắn có thể giảm thiểu rủi ro xuống thấp nhất, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Nói ra, nếu không phải Reshma vừa nói về môi giới, từ đó liên quan đến khế ước, hắn nhất định sẽ không để đối phương tạm thời mượn đi năng lực này. Ngoài ra, hắn còn có bảo vệ đáy hòm trong phương diện này, vận thế. 15 vạn. Reshma quả thực rất quỷ dị, nhưng vẫn chưa quỷ dị đến mức có thể trong vài ngày phá xuyên vận thế khổng lồ như vậy. Đừng quan tâm là dương hay âm, nó có phải là vận thế hay không. trận pháp truyền tống diệt pháp cấu thành dưới chân Tô Hiểu. Red Ma hơi lùi về phía sau. Đông. Tóc Red Ma bay lên. Ngay cả khi nàng thức tỉnh thêm một bước, cũng cảm thấy trận pháp truyền tống này rất hung hiểm. Nam đại lục đấu trường giả thú. Tô Hiểu vừa trở về không lâu, giả thú Morachi liền hoàn thành phục sinh. Toàn bộ thú hạch được kích hoạt. Một lát sau, hai trái tim đen nhánh bị dây linh ảnh kéo ra khỏi tinh thể không gian hình lục giác. Rất tốt, dây linh ảnh bình thường vẫn có thể sử dụng. Vì cây xa đã rời đi, nơi đây chỉ còn hắn và A Mổ. Còn có thiếu nữ ma quỷ tộc đang tạm thời hôn mê Kang Away. Hắn vừa ngồi trên ghế tinh thể, nhắc nhở liền xuất hiện. Nhắc nhở, đội quân đế quốc dưới trướng của ngươi đã xuất phát đến khu vực lan tràn vực sâu số 23, sắp tiến hành liên tục thảo phạt. Lần này việc quyết toán thảo phạt sẽ bị chậm lại. Giống như dự đoán, Red Ma đã thức tỉnh đến trình độ nhất định, bắt đầu đẩy nhanh tiến độ. Mở thiết bị đầu cuối do bố bố Ung gửi tới, hắn thấy Red Ma một giây trước còn ở khu vực lan tràn vực sâu số 24, giây sau đã xuất hiện gần khu vực lan tràn vực sâu số 23 cách đó mấy chục vạn km. Hơn nữa, những tên hung đồ kia không thiếu một ai, cùng nàng đến khu vực số 23. Còn có thể duy trì bao lâu? Tô Hiểu hỏi, là về thiết bị định vị do bố bố Ung bố trí. Đó là những robot nano, có thể dung hợp vào quần áo, bộ phận kim loại của trang sức, nhưng có thời gian suy vong. Uông. Đủ rồi. Tô Hiểu cảm giác, 5 ngày là đủ để xử lý xong chuyện này. Thậm chí, trước khi sóng ngầm đến, Red Ma sẽ vứt bỏ lớp ngụy trang. Thậm chí, đối phương cũng muốn lên thuyền, đi đến biển sinh mệnh. Tô Hiểu với chức quyền bộ trưởng bộ sự vật đặc biệt đế quốc, sau một hồi xoay sở, đã liên lạc được với thiếu úy Vinh Dự đóng quân tại cứ điểm khu vực lan tràn vực sâu số 23. Nữ quân quan này tính cách nghiêm túc. Vừa mới giao tiếp vài câu, đối phương bỗng nhiên im bặt. Mười mấy giây sau, đối phương mới kìm nén sóng lòng, mô tả cảnh thiên bích đen kịt sụp đổ, cùng với thông đạo vực sâu biến mất. Cắt đát. Tô Hiểu ấn dừng đồng hồ bấm giờ. Tổng cộng 15 phút 30 giây. Red Ma đã giết sạch toàn bộ sinh vật hắc ám ở khu vực lan tràn vực sâu số 23. Còn về những sinh vật hệ vực sâu ở đó, chúng cũng không ngốc, cũng không muốn cùng Red Ma loại quỷ dị này chết cùng. Hiện tại đang rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu liên lạc với một loạt thiếu úy vinh dự của các cứ điểm tiên phong, tìm hiểu tình hình đội quân đế quốc. Kể từ khi Red Ma có thể đóng lại thông đạo vực sâu, rõ ràng là nàng đang giả vờ. Nàng muốn tàn sát toàn bộ sinh vật hắc ám ở tất cả các khu vực lan tràn vực sâu, lấy máu hắc ám này để đánh thức lại sức mạnh bị nàng lãng quên. Tại khu vực lan tràn vực sâu số 23, những tên hung đồ kia đã bắt đầu trở nên nửa người nửa thú, lại cực kỳ hung hãn. Đến khu vực lan tràn vực sâu số 20, chúng đã không còn thấy dáng vẻ nhân tộc ngày xưa. Những tên hung đồ này không có gì đáng thương hại. Những tội ác chúng đã gây ra, từng vụ việc đều khiến người ta phẫn nộ. Nếu không, chúng cũng sẽ không được trust. En ta chọn chúng. Hết chương 4906. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.